Trong quán cà phê không ít người đều hướng về cô gái kia quăng đi khinh bỉ ánh mắt, nghe nói người ta chẳng những là nhà giàu mới nổi, vẫn là cái gì phó tổng, sẽ không chú ý liêm sỉ, ban ngày ban mặt đi lên dán. Yếu hướng về trên thân người dán, cho dù không muốn ngươi làm cái có thể đi tính báo cáo đi ra, cũng phải ở trong lòng ước lượng một chút chứ. Tuy nói ngươi nhà lớn lên coi như là khá lắm rồi, nhưng ngươi không thấy người ta bên người vị kia, cao hơn ngươi không phải một cái hai cái đẳng cấp. Tiểu coi như ngươi nguyện ý dán đi lên, người ta còn không thấy được nguyện ý thu đây. Có cá có thịt, ai còn ăn ngươi su hào bắp cải. Không đúng, ta nhất định gặp ngươi. Cô gái kia không có chú ý tới người khác phản ứng, một bộ minh tư khổ tưởng dáng vẻ. Ha ha, lẽ nào ca cũng có minh tinh đối với. Ngươi tại trên TV xem qua đi. Lạc Phàm cũng không cho rằng cô gái kia là coi trọng hắn, khoảng thời gian này tới nay, thông qua hắn tự thân thực tiễn chứng minh, thần mã hổ khu chấn động, vương bá chi khí tiết ra ngoài, mị nữ yêu thương nhung nhớ, thuần túy chính là ba chữ, khoác lắp bê. Trên TV. À, ta nhớ ra rồi. Hay là tại trên TV từng thấy. Cô gái kia một bộ một lời thức tỉnh người trong ngộng biểu lộ. Lạc Phàm giật mình, có phần đã minh bạch. Nhưng những người khác có thể không như vậy nhìn. Nhìn về phía hồ điệp kết nữ tử ánh mắt càng là khinh thường. Trước mặt mọi người cấp lại liền đủ khiến người chán ghét được rồi, đánh rắn dập đầu thượng, càng thêm vô sỉ, không có tiết tháo chút nào. Ngươi, ngươi là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO. Ta thật sự tại trên TV gặp ngươi, chính là của các ngươi sản phẩm mới tuyên bố ngày đó. Cô gái kia nói rất khẳng định nói. Được rồi, ta thừa nhận. Nhã Khiết tập đoàn phó CEO thân phận này, thì cũng chẳng có gì đáng giá bảo mật. Trong quán cà phê người đều lấy làm kinh hãi, có lẽ có nam sĩ không biết Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mới tuyên bố, nhưng Nhã Khiết tập đoàn bọn hắn đều là biết rõ. Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, do lúc trước ước ao, mang lên càng nhiều hơn kính ý. Lạc Phó Tổng, nếu có một ngày ta nghỉ việc rồi, đi Nhã Khiết tập đoàn nhận lời mời lời nói, đến lúc đó có thể hay không giúp ta lời nói lời hay? Nhận ra Lạc Phàm cô gái kia hỏi. Không thành vấn đề. Nếu như ngươi nguyện ý, ngày mai cũng có thể đi làm, liền nói là ta đáp ứng. Lạc Phàm kéo Tằng Mộng Toa, đi ra ngoài. Những người khác đều hâm mộ nhìn xem cô gái kia cũng là một mặt mừng rỡ. Nghe người ta nói, Nhã Khiết tập đoàn đãi ngộ vốn là không sai, đẩy ra sản phẩm mới sau đó đãi ngộ nhất định sẽ lại lên một nấc thang. Chương 100, dung hòa rồi lớn mạnh. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế Tằng Mộng Toa, thỉnh thoảng xem Lạc Phàm một mắt, lại nói cái gì đều không có nói. Làm sao vậy Mộng Toa tỷ, trên mặt ta có hoa? Lạc Phàm kỳ quái hỏi. Ừm. Tăng Ngộng Toa làm khẳng định gật đầu, ngươi trên mặt quả thật có hoa. Lạc Phàm ngẩn ra, hắn cũng là thuận miệng nói một câu, hắn đương nhiên biết, trên mặt chính mình không có tiêu, của người nào trên mặt cũng sẽ không có hoa, không dùng tới đi soi gương. Tăng Ngộng Toa du du mà tiếp lấy nói, có hoa đảo. Hoa đảo. Ta cũng không phải cây đảo. Cho dù ta là cây đảo, hoa đảo cũng sớm mở qua đi, ở đâu ra hoa đảo. Lạc Phàm không rõ ràng Tăng Ngộng Toa ý tứ. Không có hoa đảo. Ở đâu ra số đào hoa đâu này? Tăng Ngộng Toa trong mắt mang theo chế nhạo. Lạc Phàm suýt nữa va đầu vào trên tay lái, số đào hoa. Chẳng lẽ là vừa nãy tại phòng cà phê, cái kia tiểu nữ nhận ra chính mình. Nhưng kia tiểu nữ cũng không có coi trọng chính mình cũng không coi trọng cái kia tiểu nữ, đây coi như là cái gì số đào hoa. Phải hay không xem người ta mỹ nữ rất xinh đẹp, liền đáp ứng người đi Nhã Khiết tập đoàn, tốt cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Tăng Ngộng Toa như trước không buông không tha. Mỹ nữ. Cái kia cũng coi như mỹ nữ. Lạc Phàm khoa trương kêu lên, Ngộng Toa tỷ, nghe người ta nói, lớn lên nữ nhân xinh đẹp, nhãn quang cũng rất cao, làm sao ngươi vừa vặn ngược lại. Tăng Ngộng Toa cẩn thận cảm nhận Lạc Phàm lời nói, tuy rằng vẫn là liền nghiêm mặt, nhưng trong mắt lại có vẻ vui mừng. Vậy ngươi nói, tại sao người vừa mở miệng nói muốn đi Nhã Khiết tập đoàn, ngươi đáp ứng. Ngộng Toa tỷ, ngươi sẽ không cho là ta là nhìn nàng đẹp đẽ mới đáp ứng người đi chứ. Lạc Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Tăng Ngộng Toa. Ta đáp ứng người đi, là vì người làm quan tâm thời thượng sản nghiệp, đối Nhã Khiết tập đoàn rất có hứng thú. Đương nhiên, chỉ là có hứng thú, đó là không đủ, ta xem trước ngực nàng tấm bảng, Phi Ưng công ty bộ phận lập kế hoạch quản lý, có thể làm được quản lý trên vị trí này, năng lực cũng còn là có. Kỳ thực, Lạc Phàm quan tâm cô gái kia ngực mang theo tấm bảng, chỉ là bổ sung thêm, tiêu điểm vẫn là ở trên bảng hiệu mặt hai luồng nhô lên thượng. Không phải ca háo sắc, ca đó bất quá là thói quen mà thôi. Tăng Ngộng Toa nghe Lạc Phàm nói tới có phần đạo lý, ngược lại cũng không nói gì nữa. Lạc Phàm lại là âm thầm kêu khổ, vốn là muốn đi Đinh Linh nơi đó mua xe, tìm cơ hội cùng với nàng thân cận một chút. Nhưng Ngộng Toa điệu bộ này, đoán chừng muốn mượn mua xe cơ hội thông đồng Đinh Linh, đó là không thể thực hiện được. Ai? Nguyên tưởng rằng tâm tư tỷ tỷ là bình dấm chua, không nghĩ tới ca nhìn lầm. Tâm tư tỷ tỷ đúng là không có cái gì, Mộng Toa tỷ mới là ca hậu cung lớn nhất không yên tĩnh nhân tố a. Không phải nói Hữu Dung sữa đại sao? Nhìn xem Mạn Đỉnh tỷ cùng Tâm Tư tỷ tỷ, Hữu Dung nhân chi số lượng, sữa bao lớn a. Mộng Toa tỷ ngươi hai cái bánh bao lớn cùng với các nàng cũng không phân cao thấp, làm sao lòng dạ sẽ không các nàng như thế chống trải? Chẳng lẽ là bánh màn thầu quá lớn, đem lòng dạ cho chen hẹp? Cũng không đúng a, Mạn Đỉnh tỷ Tâm Tư tỷ tỷ làm sao lại không có bị đẩy ra? Đã đến Thiên Hải BM nút 4 S điểm, nên tiếp hai người vẫn là lần trước tới thời điểm cái kia hướng dẫn mua tiểu đường. Tiểu đường nhất mắt liền nhận ra là Phạm, dù sao một lần liền mua đi một chiếc X6 một chiếc Z4 cường hảo, cũng ít khi thấy. Nhưng tiểu đường nhìn thấy Lạc Phạm bên người không phải lần trước tới cái kia cực phẩm mỹ nữ, mà là khác một cái vóc người hình dạng như lần trước cái kia so với không kém chút nào mỹ nữ, trong lòng liền nói thầm mở ra. Cơ bờ nở, lại mang mỹ nữ đến mua BM đút. Lẽ nào lần trước cô gái đẹp kia bị hắn ngoạn nị ném? Tiểu đường tâm bên trong bắt đầu đồng tình khởi Lục Mạn Đình đến. Bất quá, hắn cũng rất rõ ràng, coi như là Lục Mạn Đình được trước mắt cái này vương bắt đản ngoạn nị băng, cũng sẽ không để ý hắn. Xoa một chút, đợi lao tử có tiền, lao tử cũng phải một tuần đổi một người phụ nữ, hơn nữa không phải nữ chính là thần cấp lao tử không được. Bất quá, ở trong lòng tự sướng đều là tươi đẹp, hiện thực lại là tàn khốc, mở mắt ra, vẫn là hàng thật đúng giá chính phẩm bảo đảm mạt dệ một viên. Cứ việc trong lòng khinh bị được không xong, cũng phải đổi một bộ hình như là phát ra từ nội tâm mỉm cười, Lạc tiên sinh, muốn mua xe sao? Tiểu đường phảng phất không nhìn thấy Lạc Phàm bên người Tăng Mộng Toa, ánh mắt hết thể đã rơi vào Lạc Phàm trên người. Thông qua lần trước giao hấn, hắn hiểu được một cái đạo lý, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, kim trang phật, cũng chưa chắc liền linh nghiệm. Quần áo phổ thông không sao, mấu chốt là trong quần áo túi gáo yếu cổ. Đúng vậy a, ngươi còn đang bận việc đi, tự chúng ta tuyển, chọn chúng sẽ gọi ngươi. Lạc Phàm hướng tiểu đường gật gật đầu. Lạc Phàm đối tiểu đường khách khí, cũng không phải là bởi vì hai người tính là người quen, mà là bởi vì, vừa nãy tiểu đường biểu hiện lệnh hắn tương đương thỏa mãn. Lạc Phàm không tin. Tiểu đường hội không nhìn ra Mộng Toa tỷ cùng Mạn Đỉnh tỷ không là cùng một người, nhưng hắn cũng không hề biểu hiện ra cái gì dị dạng. Hơn nữa, ở lúc đang nói chuyện, hỏi là muốn mua xe sao, mà không phải lại đến mua xe rồi. Còn muốn mua xe sao? Đương nhiên, Lạc Phàm liệu hắn còn sẽ không hay đến hỏi lại phải cho bạn gái mới mua xe rồi. Có lúc, luyện thành một đôi xem qua tức quên ánh mắt, cũng là một loại bản lĩnh. Tiểu đường cũng không lại giống như lần trước như thế lại nhà lại nhải giới thiệu tất cả khoản xe tính năng tham số. Hắn biết, không dùng tới hắn chào hàng, vị này thượng đế đại gia coi trọng liền sẽ mua. Sau đó hắn cũng muốn thông, đổi lại là hắn, cũng không hy vọng cùng ở nữ thần bên người thời điểm, bên cạnh trả đi theo to lớn một cái kỳ đà cắn mũi. Cuối cùng, Tăng Ngộng Toa mục tiêu khóa chặt ở một chiếc màu trắng BM nút 535L mặt trên, mà khi nghe nói xe này yếu hơn 60 vạn lúc, lại do dự, cảm thấy tiêu nhiều tiền như vậy mua một cái công cụ thay đi bộ, quá không hoa toán, muốn đổi thành một chiếc ba hệ. Nhưng Lạc Phàm căn bản không cho nàng do dự cơ hội, trực tiếp thanh tiểu đường kêu lại đây mở hòm phiếu. Tăng Ngộng Toa biết Lạc Phàm không để ý chút tiền này, lần trước tại Bất Dạ Thiên ăn một bữa đã xài hết 20 mấy vạn, lại nói người cũng thực vừa ý cái kia khoảng 535, cũng là không từ chối nữa. Hừ, Lam Anh ngươi không phải là nói ta phải gả cái nhà giàu mới nổi sao, hôm nay liền để nhà giàu mới nổi xuất chút máu. Tại tiểu đường mở hòm phiếu đồng thời, Lạc Phàm gọi điện thoại cho Chu Đằng. Lạc tiên sinh, ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Chu Đằng nhận được điện thoại, rất là ngạc nhiên. Nguyên tưởng rằng Lạc Phàm chính là hắn cho thuê trong kiếp sống một cái lữ khách mà thôi, đột nhiên nhận được Lạc Phàm điện thoại, hắn vừa mừng vừa sợ. Thương lượng với ngươi chuyện này, bạn gái của ta mua xe rồi, nhưng là người sẽ không mở, ta suy nghĩ cho ngươi mở ra, một tháng ta cho ngươi 10.000, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Phàm trực tiếp hỏi. Thật sao? Quá đặc biệt được rồi. Huynh đệ, ta lúc nào tới làm? Chu Đằng hưng phấn kêu to. Hiện tại khổ tử khổ sống suốt ngày suốt đêm kéo sống, bình quân xuống một tháng cũng là 4.000 đến đồng tiền, trừ bỏ hai người hàng ngày chi, còn dư lại đưa hết cho lên trung học đệ nhị cấp nhi tử, khả nhi tử trả hung hăng kêu to không đủ tiền dùng. Nếu có thể cho Lạc Phàm huynh đệ lái xe, về đến nhà lao bà liền không dùng mỗi ngày oán trách, không giống mở ra thuê khổ cực như vậy không nói, ra vào cũng là mở ra mướn còn hơn gấp 2 lần a. Rơi ạ, lúc trước mí mắt trái nhảy rồn rập, nguyên lai là yếu phát đạt. Quả nhiên là nhạy tài tới. Hiện tại liền đến. Thiên Hải BM đút 4 S điểm, tìm được sao? Nha, ngươi nhất định tìm được. Lạc Phàm đột nhiên nhớ tới đến Thiên Hải ngày thứ nhất, Chu Đằng đã nói, Thiên Hải không có hắn không tìm được địa phương. Lạc Phàm không phải tin tưởng Chu Đằng câu nói này, mà là tin tưởng hắn tại Thiên Hải mở ra hơn 10 năm xe taxi. Tìm được, ta lập tức đến. Sau 15 phút liền đến. Chu Đằng hơi nhún chân, tốc độ của xe taxi nâng lên. Lạc Phàm cúp điện thoại, sau đó Tiểu Đường đã đem phiếu vé lái đàng hoàng rồi. Nguyên kế hoạch là xem xe tốt về sau, lấy yếu cái chiết khấu giá vì mượn cớ tìm Đinh Linh, nhưng Ngộng Toa tỷ lòng dạ có vẻ như được hai cái dê kích cỡ trên hẹp, Lạc Phàm cũng chỉ được buồn bực hủy bỏ sớm định ra kế hoạch. Chỉ là Chu Đằng còn có đoạn thời gian mới có thể đến, Lạc Phàm cùng Tằng Ngộng Toa cũng chỉ được tại Đinh Linh trong cửa hàng chờ. Hiện tại, Lạc Phàm liền cầu nguyện Đinh Linh xuống, cho dù không thể thông đồng người cái kia nóng hừng hực vóc người, có thể coi trọng hai mắt, cũng không đến không chuyến này rồi. Mấy giây sau đó Lạc Phàm sẽ hiểu ngẩng đầu ba thước có thần linh là có ý gì rồi, tuy rằng không biết đạo cụ thể là vị nào đại thần hiển linh. Nhưng không tới một giây, Lạc Phàm liền đau bi rồi, lẽ nào ca đúng là thuộc quả đen. Cạch cạch giày cao gót âm thanh vang lên, trên lầu xuống một cái vóc người gợi cảm nóng nảy nữ nhân trẻ tuổi, đỏ quần mỏng, đỏ sau lưng, phồng lên bộ ngực, khiến người ta làm lo lắng thanh cái kia sau lưng nổ tung. Chính là Lạc Phàm chờ đợi nhìn đến Đinh Linh. Vấn đề là, tại Đinh Linh phía sau, còn có một người, nữ nhân. Người phụ nữ kia tuổi cùng Đinh Linh sắp xỉ, so với Đinh Linh hơi cao, ăn mặc thời thượng. Luận gợi cảm không kịp Đinh Linh, nhưng dung mạo so với Tằng Mộng Toa còn muốn hơn hẳn mấy phần, khí chất càng là tao nhã cao quý. Cao nhã khiết. Lạc Phàm đi tới Thiên Hải sau đó đúng nghĩa một nữ nhân đầu tiên. Lạc Phàm ra đầu có phần phát nổ, rời ạ mã mã, nếu như sau khi trở về xem Hoàng Lịch đến xem, Kim Thiên Tuyệt đúng là nghi cư gia, kỵ xuất hành. Nhã khiết lao bà nơi đó đoán chừng không có gì, nhưng Ngộng Toa tỷ cửa này không dễ chịu a. Ca cuối cùng đã rõ ràng du tẩu cùng mấy người phụ nhân ở giữa nam nhân kêu khổ không phải làm kiêu. Có thể gặp đều gặp, không thể làm bộ không nhìn thấy chứ. Cũng không thể chấp nhận Ngộng Toa tỷ, lạnh nhạt nhã khiết lao bà. Lại nói coi như mình có thể giả bộ làm không nhìn thấy, nhã khiết lao bà cũng đã nhìn thấy. Cao nhã khiết đang nhìn đến Lạc Phàm cái kia nháy mắt, trong mắt mừng rỡ tránh qua. Từ khi Lạc Phàm hướng về trong nhà kho mỹ phẩm dưỡng da chuyển vào năng lượng sau đó hắn sẽ không quay lại Nhã Khiết tập đoàn rồi, mà Cao Nhã Khiết cũng không gặp lại được hắn. Có lúc xử lý xong chuyện của công ty vụ, dỗi rảnh đến không có chuyện gì, không tự chủ được cũng nhớ tới Lạc Phàm đến. Nhiều lần muốn đánh hắn điện thoại, rồi lại mất mặt. Trong chớp mắt ở nơi này gặp được Lạc Phàm, Cao Nhã Khiết vui sướng trong lòng không hề che giấu địa viết ở trên mặt. Đang muốn hướng Lạc Phàm đi đến thời điểm, lại phát hiện Lạc Phàm bên người còn có một mỹ nữ. Một cái cực phẩm mỹ nữ, cũng không phải lần trước nhìn đến Lục Mạn Đình. Cao Nhã Khiết có phần choáng váng, đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm. Đinh Linh cũng đã nhận ra có gì đó không đúng, theo Cao Nhã Khiết ánh mắt nhìn, lập tức sáng tỏ. Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, có phần cáu giận, phảng phất thay Cao Nhã Khiết không đáng. Ở mảnh này khắp thời gian, Lạc Phàm lập tức làm ra quyết định, nên đối mặt, chung quy muốn đi đối mặt. Giấu đầu lòi đuôi, há lại là nam tử hán đại trượng phu gây nên. Tay phải lôi kéo Tằng Mộng Toa, đi tới, mỉm cười nói, Nhã Khiết ngươi cũng ở nơi đây. Nha, ta đã quên, ngươi cùng Đinh Tổng là bạn tốt. Nói xong hướng về Đinh Linh gật đầu, xem như là chào hỏi. Mấy giây ngây người sau đó Cao Nhã Khiết sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Tên kia có Lục Mạn Đình, vẫn còn muốn tới dây dưa chính mình, lại há là trên một cái cây treo cổ chủ. Trong lòng mặc dù cảm thụ không được tốt cho lắm, nhưng vừa nghĩ chính mình cũng không phải là cái gì chính cung nương nương. Phải vì nữ nhân bên cạnh hắn với hắn ở nơi này náo lên. Ý nghĩ ở trong lòng tật chuyển, Cao Nhã Khiết ưu nhã mỉm cười nói, làm sao, không giới thiệu một chút. Con mắt liếc về phía Tằng Ngộng Toa. Chương 101, hai nữ chạm mặt. Lạc Phàm mặt không biến sắc, nói ra, vị này chính là Ngộng Toa tỷ, họ Tằng, 9 tháng thông tin điếm trưởng, bạn gái của ta. Kết quả này, tại Cao Nhã Khiết như đã đoán trước, người mỉm cười như trước, hướng về Tằng Ngộng Toa đưa tay ra, Tằng tiểu thư ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Lạc Phàm vui mừng khôn xiết, Nhã Khiết lao bà dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi Mộng Toa tỷ. Xem ra, hữu dung không nhất định vũ lớn a, sữa đại cũng chưa chắc liền có cho. Vị này chính là Nhã Khiết, Cao Nhã Khiết tập đoàn CEO. Cũng là bạn gái của ta. Lạc Phàm vươn tay trái ra, kéo lại Cao Nhã Khiết tay nhỏ, cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh đúng không? Đinh Linh cùng Tiểu Đường đô trận to mắt, trên mặt tất cả đều là bất khả tư nghị biểu hiện. Bọn họ cũng đều biết, Cao Nhã Khiết là người thế nào. Bất kể là ai, có thể thu được người ưu ái, đều là tu thiên thiên vạn vạn năm mới tu tới phúc phận. Lại không nói Cao Nhã Khiết CEO thân phận, riêng là bằng người tự thân dung mạo khí chất, cũng đủ để khiến vô số nam nhân hồn rắc mộng anh. Muốn nói Cao Nhã Khiết được cái này họ Lạc đuổi theo, cái kia thì cũng thôi đi, dù sao hoa nhải cắm bãi cất châu cố sự, cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng kỳ hoa chính là, Lạc Phàm tại thừa nhận Cao Nhã Khiết là người bạn gái thời điểm, còn nói Tằng Mộng Toa cũng là bạn gái của nàng. Tiểu Đường càng là bất bình, thảo. Toàn bộ Hoa Hạ còn có bao nhiêu người không tìm được bạn gái? Cái này hai đại mỹ nữ bất luận cái nào, đều là cực kỳ khan hiếm không thể tái sinh tài nguyên, ngươi nhà muốn một mũi tên hạ hai chim. Không đúng, một mũi tên trúng ba chim. Xem hàng này cái này đức hạnh, lần trước tới cái kia Lục tiểu thư, không phải là bị hắn quăng, khẳng định cũng vẫn là cái này Vương Bát Độc tử bạn gái. Cơ bờ nờ, nếu không phải nhìn ngươi là lão tử tài thần gia, lão tử đều nhìn không được muốn đánh ngươi nha rồi. Được rồi, cho dù lão tử không buồn sự này đánh ngươi, khả nhân tại làm, trời đang nhìn, sớm muộn ngươi nha sẽ bị trời giáng ngũ lôi hoành. Tiểu Đường tâm rằng nguyện vọng, về sau một ngày nào đó, rõ ràng thực hiện. Bất quá Lạc Phàm không phải là bị ngũ lôi hoành, mà là được cửu lôi hoành. Tăng Ngộng Toa rũa ra thủ liền muốn cùng Cao Nhã Khiết nắm tại đồng thời, nhưng vừa nghe Lạc Phàm giới thiệu, lại có chút chần chờ rồi. Nhã Khiết tập đoàn CEO. Đây cũng không phải là người cấp độ này có thể tiếp xúc người nhé. Nhưng Lạc Phàm cũng là bạn gái của ta bảy chữ tiến vào Tăng Ngộng Toa lô thai, Tăng Ngộng Toa liền giống bị làm định thân pháp bình thường ngơ ngác đứng đấy không nhúc nhích, tuyệt mỹ mặt trắng, tựa như trong nháy mắt đã bị rút đi huyết dịch, được không đáng sợ, duỗi thủ, cũng cương tại không trung. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này đọc lại, Lạc Phàm biết Tăng Ngộng Toa hội ghen, nhưng không nghĩ tới người sẽ là cái phản ứng này. Trong lúc nhất thời có chút hối hận, như thế liền để người cùng Nhã Khiết lao bà gặp mặt, có phải là hơi sớm một chút hay không? Làm sao cũng có thể cho nàng điểm thích hướng thời gian chứ? Đang tự nghĩ, chợt thấy tay phải hết sạch, Tằng Ngộng Toa đã hất tay của hắn ra, hướng ra phía ngoài chạy đi. Lạc Phàm sợ hãi cả kinh, liền muốn đuổi theo, Cao Nhã Khiết đã ngăn cản hắn, ta đi. Đi theo tay trái cũng hết rồi, Cao Nhã Khiết đuổi theo. Đinh Linh thờ ơ lạnh nhạt, gương mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Lạc Phàm đột nhiên hướng người nháy mắt mấy cái, Đinh Linh, nếu như là ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Đinh Linh trừng Lạc Phàm một mắt. Hừ nói, ngươi làm sao bây giờ ta làm sao biết? Phản Dung A Khiết là bằng hữu ta, không cho phép ngươi thương tổn người. Đinh Linh tỷ ngươi đã hiểu lầm. Hiểu lầm. Ta chính thai nghe được ngươi nói, Nhã Khiết là bạn gái ngươi, cũng nghe ngươi nói cái kia Tăng Tiểu Thư cũng là bạn gái ngươi. Ê! Đinh Linh tỷ, ta không phải nói cái này, ý của ta là, nếu như ngươi cũng là ta bạn gái, ngươi hội như Mộng Toa tỷ như thế không tha cho những người khác, vẫn là hội như Nhã Khiết như thế không ngại. Lạc Phàm nhìn xem Đinh Linh mặt, khỏe mắt liếc qua lại đem trước ngực nàng rồi rào thu hết vào mắt. Ta sẽ cho ngươi đi chết. Ngươi nói cái gì? Nhã Khiết hội không ngại. Đinh Linh con mắt trợn lên càng lớn. Không bằng chúng ta ra ngoài xem. Lạc Phàm nhướng mày đề nghị. Nhìn xem Lạc Phàm cùng Đinh Linh bóng lưng, Tiểu Đường suýt chút nữa liền không nhịn được xông lên tại Lạc Phàm trên bả vai cắn xuống một miếng thịt đến, phun ra phơi khô cho chó ăn, nói không chắc liền chó đều không ăn. Thảo. Đây không phải mắng lao tử chẳng bằng con chó. Tăng Ngộng Toa trong lòng đau xót, đang nhìn đến Lăng Phi Vũ cùng với Lam Anh thời điểm, cái kia đau nhức không kịp bây giờ một phần vạn. Từ khi Lạc Phàm giúp nàng giải quyết xong Hắc Tử cùng A Huy, tuy rằng trong miệng nàng không nói, nhưng đáy lòng là cảm kích Lạc Phàm. Làm Lạc Phàm một thân một mình đi tìm Cố Phong thời điểm, trong lòng nàng lo lắng, chỉ có bản thân nàng rõ ràng nhất. Tại Hoàng Triều cờ tờ vờ bên trong, người được đao ca khỉ ốm tinh tinh ba người trộm tới phòng dưới đất, toàn thân được lột sạch. Lạc Phàm lại thần kỳ tìm tới người, thanh đao ca ba người kia tàn nhẫn mà dâm thành phế nhân. Lúc ấy, Lạc Phàm trong lòng nàng phân lượng, vượt xa Lăng Phi Vũ. Mà nghe nói người không thấy, cho dù hắn cách xa ở tỉnh thành, cũng lập tức liền chạy về thiên hải, như kỳ tích địa xuất hiện tại trước mặt nàng. Một khắc đó, Tăng Ngộng Toa từ cảm kích cảm ơn biến thành cảm động. Người biết, trong thiên hạ, trừ hắn ra, không có ai sẽ vì người làm những sự tình kia, mặc dù có người nguyện ý, cũng không có năng lực kia. Người xác định. Người chống cự hắn không được đối với nàng sủng ái, người yêu hắn. Liên ở vừa vặn, hắn lôi kéo tay của nàng, đang tại người khác lớn tiếng tuyên bố nàng là bạn gái của hắn, nàng là hạnh phúc như vậy, loại hạnh phúc này, đời này chỉ có. Nhưng là, loại hạnh phúc này chỉ tồn tại ngăn ngắn mấy giây, tùy theo mà đến, là làm người muốn hủy thiên diệt địa đau đến không muốn sống tan nát tâm can. Hận hắn sao? Hận. Ai bảo ngươi để cho ta như thế khó chịu? Yêu hắn sao? Yêu. Ai bảo ngươi để cho ta như vậy hạnh phúc? Tăng Ngộng Toa chạy đi bốn ẹt điếm, đột nhiên hai chân như nhũn ra, liền muốn té xuống đất đi. Một cái tay đỡ người. Là hắn sao? Tuy rằng Tăng Ngộng Toa bi ai bên dưới chạy ra, nhưng nàng sâu trong nội tâm, là mong mỏi Lạc Phàm đuổi theo ra đến, bá đạo đem nàng ôm lấy, làm cho nàng truy mặc nàng đánh, sau đó lại chậm rãi giải thích với nàng. Nhưng là... không phải. Đỡ lấy của nàng cái tay này, khéo léo, mềm mại, không có loại kia làm nàng động tâm cảm giác mạnh mẽ. Nghi hoặc, làm cho nàng đau đớn trong lòng giảm bớt mấy phần. Nhưng nàng thấy rõ đỡ người của nàng lúc, người hoàn toàn sửng sốt. Người như thế nào đi nữa cũng không nghĩ đến, đuổi theo ra đến đỡ lấy người của nàng, dĩ nhiên là người, bạn gái của hắn. Cao Nhã Khiết, Tăng Tiểu Thư, Ngộng Toa, có thể hay không trước tiên tỉnh táo lại, hãy nghe ta nói vài câu. Cao Nhã Khiết ôn nhu nói. Tăng Ngộng Toa trên mặt một mảnh đau thương, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, Cao Nhã Khiết thầm than một tiếng, xem ra vị này tỷ muội đối Lạc Phàm cảm tình, so với nàng chỉ sâu không cạn. Tăng Ngộng Toa có chút mờ mịt, Cao Nhã Khiết thân là Nhã Khiết tập đoàn CEO, vì sao lại chạy đến truy người? Người chẳng lẽ không biết, nàng là tình địch của nàng. Đi, chúng ta đi vào nói đi, nơi này người đến người đi, nhìn xem không tốt. Cao Nhã Khiết xem Tăng Ngộng Toa tâm tình hơi ổn định điểm, mỉm cười nói. Lúc này, Lạc Phàm cũng đi ra, tiến lên kéo lên Tăng Ngộng Toa thủ, Ngộng Toa tỷ, là ta không tốt, chờ chút mặc ngươi đánh mặc ngươi phạt, chúng ta đi vào trước đi, xe còn không để đây. Tăng Ngộng Toa biểu hiện phức tạp nhìn Lạc Phàm một mắt, không nói gì. Muốn cho nàng liền như vậy bỏ qua Lạc Phàm, so với làm cho nàng tiếp thu Lạc Phàm có nữ nhân khác càng khó. Chỉ là, nhớ tới chính mình cũng không phải hắn duy nhất, trong lòng chua xót lại mọc lên, nước mắt không ở tại trong hốc mắt đảo quanh. Cao Nhã Khiết vỗ vỗ Tăng Ngộng Toa vai, nói, Ngộng Toa, sự tình chung quy phải đi đối mặt, chúng ta đi vào đem lời nói rõ ràng ra. Thanh âm của nàng tựa hồ có loại ma lực, Tăng Ngộng Toa càng thật sự đi theo người đi vào trong. Đi hai bước, Cao Nhã Khiết quay đầu lại, trừng Lạc Phàm một mắt, tựa hồ muốn nói, ngươi cái này hoa tâm đại củ cải làm chuyện tốt, phong lưu xong, còn muốn ta tới giúp ngươi chổi đít. Lạc Phàm hướng Cao Nhã Khiết trừng mắt nhìn, giơ ngón tay cái lên, thở phào nhẹ nhõm. Xem Nhã Khiết lão bà Ngộng Toa tỷ đều đi vào, Lạc Phàm đang muốn đi theo vào, một chiếc màu xanh lục xe taxi chạy nhanh đến, chiếc điệu một tiếng ngừng ở 4S cửa tiệm, Chu Đằng đầu từ trong cửa sổ xe đưa ra ngoài, huynh đệ, ta là chạy tới, xông một lần đèn đỏ, làm trái quy tắc vượt qua hai lần xe, cự tải ba lần, như thế nào, ta đạt đến một trình độ nào đó chứ? Nếu là không có Ngộng Toa tỷ ghen chuyện, Lạc Phàm nhất định là được Chu dành ra cho chọc cười, nhưng bây giờ, Ngộng Toa tỷ đến cùng hội sẽ không tiếp nhận hắn có nữ nhân khác, chả rất khó nói, Lạc Phàm nhưng không vui. Móc ra một điếu thuốc, đưa cho Chu Đằng, nói ra, ngươi trước chờ ta ở đây một hồi, ta còn phải đi vào làm ra tay tiếp theo. Chu Đằng cho rằng Lạc Phàm nói thủ tục là mua xe thủ tục, gật gật đầu. Lạc Phàm tiến vào đại sảnh, không gặp Cao Nhã Khiết cùng Tăng Ngộng Toa, ngược lại là Đinh Linh đứng ở nơi cửa thang lầu chờ hắn. Lạc Phàm đi tới, hướng người cười hắc hắc, con mắt thẳng hướng Đinh Linh ngược tảo miểu. Mặc dù bây giờ không tâm tình thông đồng Đinh Linh, bất quá khinh khít phúc được thấy không phạm pháp chứ. Đinh Linh hừ một tiếng, xoay người đi lên lầu. Lạc Phàm vui vẻ điệu theo ở phía sau, sau lưng phong quang cũng không tệ à, bờ mông đùi đẹp, vậy tràn ngập mê hoặc. Đinh Linh mang theo Lạc Phàm, tiến vào của nàng phòng tiếp khách, Cao Nhã Khiết cùng Tăng Ngộng Toa đã ngồi ở bên trong rồi. Chỉ là hai người tay cầm tay, kê cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon, Lạc Phàm có chút do dự. Là ngồi ở Ngộng Toa tỷ bên này, vẫn là ngồi ở Nhã Khiết lao bà bên kia. Cuối cùng, Lạc Phàm đứng ở trước mặt hai người, nhìn xem hai người, cười ha hả nói, chuyển cái vị trí cho ta. Đinh Linh ở bên nhìn mà trợn tròn mắt, cái này đều lúc nào rồi, gia hỏa này còn nghĩ đến trai ôm phải ấp. Nhưng tiếp đó, Đinh Linh là may mắn chính mình không đeo kính, không phải vậy không phải rơi xuống ngã cái nát tan không thể. Cao Nhã Khiết cùng Tăng Ngộng Toa hai người, đều hướng về bên cạnh hơi di chuyển thân thể. Tại hai người chính giữa dọn ra một cái đầy đủ Lạc Phàm rơi chỗ ngồi. Lạc Phàm không khách khí ngồi xuống, càng không khách khí mở hai tay ra, ôm cao từng hai nữ. Cao Nhã Khiết đúng là không có cái gì, Tăng Ngộng Toa lại là mắt đỏ, đem đầu đường hướng về phía một bên, bất quá nhưng vẫn là tùy ý Lạc Phàm ôm. Lạc Phàm liếc mắt nhìn hai phía, vừa nhìn về phía Đinh Linh, Đinh Linh tỷ, tiếp đó, ta muốn hướng Nhã Khiết cùng Ngộng Toa tỷ xin lỗi, ta ra mặt mỏng, nếu như ngươi tại bên nhìn xem, ta không phát huy ra được, nếu không ngươi tránh một chút. Ngươi nói cái gì? Đinh Linh căm tức nhìn Lạc Phàm, ngươi có biết hay không đây là người nào địa phương? Lại vẫn muốn ta lảng tránh. Ngươi thích thì nói không thích thì thôi, không nói chính ngươi tìm địa phương đi. Muốn nói Đinh Linh sẽ rất ít như thế thất lễ, nhưng vừa thấy được Lạc Phàm cái kia một mặt dáng dấp đắc ý, ngồi ở hai đại mỹ nữ chính giữa không biết nhục ngược lại cho là quang vinh, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Lạc Phàm cười ha ha nói, Đinh Linh tỷ. Ta là lo lắng ngươi sau đó nhìn thấy chúng ta khanh khanh ta tình trạng ý thiếp ngươi chịu không được. Ngươi đã cũng không chú ý, vậy ngươi xem đi. Đúng rồi, chúng ta mượn địa phương của ngươi đến nói chuyện yêu đương, ngươi cũng sẽ miễn phí nhìn thấy một hồi ái tình mạng lớn, chúng ta liền hòa nhau rồi. Chương 102, thật thà, xin lỗi. Ngộng Toa tỷ, Nhã Khiết, đầu tiên ta muốn hướng các ngươi thật thà. Thật thà hai việc. Lạc Phàm như trước khoảng chừng ôm hai người, chỉ là trên mặt đã không còn cái kia vẻ mặt tươi cười biểu hiện, một phái nghiêm nghị. Chuyện thứ nhất, bạn gái của ta, không chỉ là Mộng Toa tỷ cùng Nhã Khiết hai người các ngươi. Lạc Phàm câu nói đầu tiên, liền làm Tăng Mộng Toa choáng váng, thân thể cứng ngắc. Cao Nhã Khiết cùng Đinh Linh ngược lại là gặp Lục Mạn Đỉnh, Lạc Phàm nói, các nàng đã sớm biết. Ta tại Thiên Hải bạn gái, ngoại trừ Mộng Toa tỷ cùng Nhã Khiết, còn có Lục Mạn Đỉnh. Mạn Đình tỷ là ta tại Thiên Hải tới bạn gái đầu tiên, Nhã Khiết Đinh Linh các ngươi đều gặp. Ngoại trừ Mạn Đình tỷ, còn có Tiêu Hàm, Diệp Tâm Tư tỷ tỷ. Lạc Phàm ngôi nói ra một cái tên, Đinh Linh liền cong lên một ngón tay, đống nhiên phát hiện, tay phải năm ngón tay, đã toàn bộ hốn lượn đi xuống. Đinh Linh giờ đã nắm thành quả đấm tay phải, hận không thể mạnh mẽ tại Lạc Phàm trên mặt đi lên một quyền, người này, thật sự là quá vô sỉ. Cao Nhã Khiết là biết Lục Mạn Đình, nhưng cái gì Tiêu Hàm Diệp Tâm Tư. Nhưng cho tới bây giờ không có nghe Lạc Phàm đã nói. Dù là người lòng dạ trống trải, cũng nghe được cho mày. Mà Tăng Ngộng Toa vừa nghe vẫn còn có nhiều như vậy tình địch, nhất thời tâm loạn như ma, ánh mắt u oán. Nhưng là, Lạc Phàm vẫn chưa nói hết, tại Yến Kinh bên kia, còn có hai cái, một cái tên là Tâu Ngưng, một cái tên là Hồ Tiên. Đinh Linh triệt để hỏng mất, tại Yến Kinh còn có. Ở trên biển có còn hay không, tại ước níu có còn hay không. Cũng không biết gia hỏa này nói là sự thật vẫn là ở khoác lác. Tông Ngưng, Yến Kinh, Tô. Lẽ nào Cao Nhã Khiết bỗng dưng nhớ tới tại Nhã Khiết tập đoàn thời điểm, Lạc Phàm nói bí thư thị ủy Tô Hướng Đông là hắn đại ca, lúc đó chả cho rằng hắn là đùa giỡn. Nhưng Lạc Phàm ra ngoài gọi điện thoại, trải qua không lâu lắm Thiên Hải đài truyền hình người quả nhiên đã tới rồi, khi đó Cao Nhã Khiết liền nửa tin nửa ngờ. Nhưng bây giờ Lạc Phàm đột nhiên nói tới Yến Kinh bạn gái, mà là vẫn là họ Tô, Cao Nhã Khiết một cái liền nhớ lên. Không sai. Tâu Ngưng chính là Hướng Đông ca muội muội. Nhã Khiết, ngày đó đài truyền hình người có thể tới, chính là Hướng Đông ca giúp một tay. Lạc Phàm gật đầu nói. Hướng Đông ca. Nói chuyện là Đinh Linh, lẽ nào các ngươi nói, là thị ủy Tô thư ký. Chính là hắn. Lạc Phàm hỏi, Đinh Linh tỷ ngươi cũng nhận thức Hướng Đông ca. Đinh Linh không hề trả lời, nhìn chằm chằm Lạc Phàm, ngươi rốt cuộc là ai? Theo ta được biết, thân phận của Tô thư ký, có thể không chỉ là chúng ta Thiên Hải bí thư thị ủy đơn giản như vậy. Đinh Linh hiện tại nhưng tin tưởng Lạc Phàm lời nói, kỳ thực cũng không phải tin tưởng hắn, mà là tin tưởng Yến Kinh Tô gia. Lấy Tô gia tại Hoa Hạ quyền thế địa vị, Đinh Linh tin tưởng, nếu như không là sự thật lời nói, tuyệt đối không có ai dám hướng về Tô gia cái kia công chúa bình thường tôn quý đại tiểu thư trên người dội nước bẩn. Nếu Lạc Phàm nói như vậy, liền tất nhất định là thật sự. Nhưng là, nếu như Tô đại tiểu thư đúng là cái này gia hỏa bạn gái, hắn như nào đây dám công nhiên ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Cái này Thiên Hải nhưng là tại Hướng Đông bí thư ngay dưới mắt. Đinh Linh không thể không hoài nghi khởi thân phận của Lạc Phàm đến, lẽ nào, hắn cũng là Yến Kinh cái nào đại gia tộc bên trong đi ra thiếu gia thái tử. Nhưng là, xưa nay cũng không có nghe nói qua Yến Kinh những kia đại thiếu trong, có cá tính lạc. Cao Nhã Khiết có chút khiếp sợ. Lấy tư cách Nhã Khiết tập đoàn CEO, có quan hệ Tô Hướng Đông đến từ Yến Kinh Tô gia, là trong triều vị kia tay cầm quyền cao nhân vật nhi tử đồn đãi, nàng là có chỗ nghe thấy. Bây giờ nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, lời đồn đãi kia là thật sự. Cùng với Lạc Phàm, người cũng không cảm thấy có ủy khuất gì. Lạc Phàm là thần y yề, nhưng tại rất nhiều người xem ra, coi như là thần y yề, vậy cũng bất quá một cái y sinh mà thôi, cùng Nhã Khiết tập đoàn thân phận của CEO địa vị so với, chênh lệch rất lớn. Nhưng Cao Nhã Khiết không như vậy nhìn, người cũng không phải loại kia yêu cầu dựa vào nam nhân thượng vị nữ nhân, cho nên, ở trong mắt nàng, có bản lĩnh nam nhân, vượt qua có gia thế nam nhân. Nhưng là, cùng kinh thành Tô gia đại tiểu thư so ra, người Cao Nhã Khiết ở trong mắt người ta, chỉ sợ sẽ là chuyện vật mà tồn tại rồi. Nhớ tới nếu như muốn đi đối mặt cực kỳ tôn quý Tâu Ngưng, Cao Nhã Khiết tuy là từng va chạm xã hội người, cũng không miễn trong lòng lo sợ. Đồng thời, người cũng có chút ngạc nhiên, Lạc Phàm rốt cuộc là có bối cảnh gì, càng vào Tô gia pháp nhãn. Cảm thấy nhất bất khả tư nghị, vẫn là Tằng Mộng Toa. Cao Nhã Khiết có thể để ý Lạc Phàm, nàng liền cảm thấy rất khó tưởng tượng rồi. Nhưng đột nhiên nô ra cái này Tâu Ngưng, dĩ nhiên là thị ủy Tô thư ký muội muội. Tại người cái giai tầng này, bí thư thị ủy đến cùng có bao nhiêu quyền lực, người không biết, nhưng nàng biết, nếu như không phải Lạc Phàm coi trọng người, người mãi mãi cũng sẽ không cùng bí thư thị ủy kéo lên quan hệ gì. Tăng Ngộng Toa chỉ biết là, Lạc Phàm đánh nhau rất lợi hại, tại trên đường có phần quan hệ, bất kể là Cố Phong vẫn là Bất Dạ Thiên báo ca, đều đối với hắn làm tôn kính, trong lòng mơ hồ cảm thấy Lạc Phàm cũng là tại trên đường lẫn vào. Nhưng bây giờ người biết, suy đoán của mình tuyệt đối là sai, như hắn là tên quân đồ, bí thư thị ủy muội muội làm sao có khả năng để ý hắn. Như vậy, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Liên quan với lai lịch của ta, là ta yếu thẳng thắn chuyện thứ hai. Lạc Phàm nói chuyện, tiếp lấy âm thanh chìm xuống, kỳ thực ta cũng không phải Thiên Hải Đại học lao sư, cái kia thân phận, là vì dễ dàng cho hoàn thành ta đến Thiên Hải nhiệm vụ. Thân phận chân thật của ta, xin tha thứ ta không thể nói cho các ngươi. Ta chỉ có thể nói, ta ở một cái đặc thù độ ngành công tác, lần này tới Thiên Hải là vì, Thiên Hải trong đại học đang tiến hành một hạng dẫn chức toàn cầu khoa học kỹ thuật nghiên cứu, đưa tới vị tăng, nguyện nước, em mở người trong nước mơ ước. Mà của ta nhiệm vụ, chính là bảo đảm cái kia hạng nghiên cứu khoa học thành quả không bị bên ngoài nhân kiếp đi. Lạc Phàm nghiêm chỉnh lại, loại kia cao quý như thần khí chất lại ở trên người hắn tản mát ra, cao nhã khiết Tằng Mộng Toa Đinh Linh đều cảm giác ra loại này biến hóa to lớn. Đặc biệt là Tằng Mộng Toa, người một mực có chút bận tâm Lạc Phàm là ở trên đường lẫn vào, mà trên TV trong phim ảnh, người như thế đều không kết quả gì tốt. Nhưng bây giờ nghe Lạc Phàm là ở ra sức vì nước, loại này lo lắng nhất thời biến mất, tùy theo bay lên nhất cổ cảm giác tự hào. Vốn là ta sẽ không nói ra nhiệm vụ việc, nhưng các ngươi muốn biết, ta cũng chỉ có thể nói tới chỗ này. Nhã khiết, Mộng Toa tỷ, Đinh Linh tỷ, ta tin tưởng, các ngươi đều sẽ không nói ra đi, có đúng hay không? Lạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Ba nữ đều không tự chủ được gật đầu, đặc biệt là Đinh Linh, trong mắt lóe ra một đạo dị thải, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kính ý. Lạc Phàm, ngươi nói vịn ta nguyệt nước Mỹ nước người đều sẽ đến, cái kia ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Cao Nhã khiết khuôn mặt nổi lên một vệt lo lắng. Ngươi hỏi lên như vậy, Tằng Mộng Toa cùng Đinh Linh đều sơ lược có chút khẩn trương nhìn hướng Lạc Phàm. Mà Đinh Linh tựa hồ đối với Lạc Phàm công tác giải được càng nhiều, trong mắt lo lắng cũng nhiều hơn. Cái này, các ngươi đừng lo lắng, chuyện này, không phải là các ngươi có thể giải, các ngươi chỉ cần phải giữ bí mật cho ta là được. Lạc Phàm câu chuyện nhất chuyển, nhìn một chút Cao Nhã khiết, lại nhìn một chút Tằng Mộng Toa, nói, thật thà xong, tiếp đó, nên ta nói xin lỗi. Ta biết, các ngươi nghe nói ta còn có bạn gái khác, trong lòng khẳng định không dễ chịu, cho là ta hoa tâm. Không sai, ta là hoa tâm, ta là tham lam, nhìn thấy cô gái xinh đẹp, đã nghĩ chiếm thành của mình. Những này, ta đều không biện giải, bởi vì cái này đều là sự thực. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi, ta đối với các ngươi, còn có Mạn Đỉnh tỷ Tâm Tư tỷ tỷ Tiêu Hàm, còn có Tông Ngưng Hồ Tiên, ta không thể nói toàn tâm toàn ý, nhưng tuyệt đối là chân tâm chân ý. Nhưng, cái này không thể trở thành ta hoa tâm lý do, cho nên, ta muốn hướng các ngươi xin lỗi. Lạc Phàm nói xong, đứng lên, xoay người đối với Cao Nhã khiết cùng Tằng Mộng Toa, một không người nói, xin lỗi. Cao Nhã khiết cùng Tằng Mộng Toa đối liếc mắt nhìn, đều là biểu hiện phức tạp. Đinh Linh lại mở miệng nói ra, ta nói Nhã khiết Mộng Toa, các ngươi liền tha thứ hắn đi. Lạc Phàm ngẩn ra, đông nhiên xoay người, nhìn xem Đinh Linh, khuôn mặt cảm kích, hắn không biết, Đinh Linh tại sao sẽ ở thời điểm này giúp hắn nói chuyện. Cao Nhã khiết cùng Tằng Mộng Toa cũng là không hiểu nhìn xem Đinh Linh. Đinh Linh nhìn về phía hai người, nhưng tiêu điểm cũng không tại các nàng bất luận một hai trên người, tựa như tự lẩm bẩm, nam nhân chân chính, đã không thấy nhiều. Có phải hay không các người cảm thấy, cùng nhiều nữ nhân như vậy cùng chung một người đàn ông, quá hủy khuất. Nhưng là các ngươi hỏi một chút nội tâm của mình, các ngươi có thể cam lòng lì khai hắn sao? Các ngươi cũng không phải chia đều một người đàn ông yêu, Nhã khiết, Lạc Phàm hoàn toàn là của ngươi, Mộng Toa, Lạc Phàm cũng hoàn toàn là của ngươi. Lạc Phàm có chút sững sờ, hầu như đã nghĩ nào tới Đinh Linh dưới chân của cùng bái. Cao Nhã khiết cùng Tằng Mộng Toa hai người, cũng tại đờ ra, tựa như tại ngầm nghĩ Đinh Linh lời nói. Đinh Linh hướng Lạc Phàm cười cười, trong nụ cười lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác thế lương, nếu như không phải trong lòng ta có người rồi, Lạc Phàm, ta sẽ gia nhập Nhã khiết đội ngũ của các nàng, ta sẽ không chú ý ngươi có nhiều như vậy nữ nhân. Lời này vừa nói ra, ba người họ vì đó trố mắt. Cao Nhã khiết cùng Tằng Mộng Toa, là giật mình Đinh Linh lại còn nói muốn gia nhập đội ngũ của các nàng, làm Lạc Phàm nữ nhân. Lạc Phàm thì hơi buồn bực, Đinh Linh rõ ràng không giống như là từng có nam nhân A, lẽ nào nàng là vì an ủi Mộng Toa tỷ hai người. Nhưng vì cái gì sẽ không lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác lấy mình làm gương đâu này. Đinh Linh tỷ trong lòng ngươi có người. Lạc Phàm không quá tin tưởng. Cao Nhã khiết cùng Tằng Mộng Toa liếc mắt nhìn nhau. Lạc Phàm quả nhiên là nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đã nghĩ chiếm thành của mình. Ừm, hắn gọi Phong Dương, nếu như ngươi nhìn thấy hắn, hay là nhận thức. Hai năm trước xuất nhiệm vụ thời điểm, bị người vây công, tuy rằng trốn thoát, nhưng kinh mạch bị hao tổn, cùng hình phế nhân, mỗi qua một trận liền muốn theo ta náo biệt ly. Đinh Linh nói xong, trên mặt phủ lên một tầng sầu bi. Cao Nhã khiết nhìn xem Đinh Linh, đột nhiên phát hiện, nguyên lai Đinh Linh không hề giống người nhìn thấy được như vậy không buồn không lo. Người cùng Đinh Linh là mua xe thời điểm biết. Vừa thấy hợp ý, sau liền thường thường lui tới. Xuất nhiệm vụ bị người vây công. Lẽ nào cũng là đặc chiến tổ người? Lạc Phàm suy tư một trận, lại không nhớ được có Phong Dương người này. Đương nhiên, tại đặc chiến tổ mọi người đều lấy danh hiệu tương xứng, gặp mặt khả năng nhận thức cũng khó nói. Bất quá, nếu Đinh Linh tỷ danh hoa có chủ, vậy thì không thể đánh người chủ ý, tuy nói Khiêu Chân Tưởng cũng không thể coi là cái gì người người oán trách chuyện, nhưng nếu là Phong Dương là đặc chiến tổ người, Khiêu huynh đệ Chân Tưởng sẽ không nhận người tiếp đãi rồi. Xem ở Đinh Linh tỷ hôm nay giúp ta bận rộn phân thượng, ca cũng là miễn phí giúp ngươi được rồi. Kinh mạch bị hao tổn cùng hình phế nhân. Hắn người ở nơi nào, ta chuyên nghiệp trị liệu tàn phế. Đinh Linh thân thể mềm mại rung động, sắc mặt mừng như điên, hồn không để ý Lạc Phàm canh trường dương nói thành tàn phế, nhìn chằm chằm Lạc Phàm, kích động đến âm thanh run rẩy, ngươi có thể trị liệu, ngươi phát thệ ngươi không gạt ta. Đinh Linh, Lạc Phàm nói có thể trị, liền nhất định có thể trị, ngươi tin tưởng hắn. Cao Nhã Khiết tận mắt chứng kiến qua Lạc Phàm trên người kỳ tích, đối Lạc Phàm lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Đúng đấy Đinh Linh tỷ, Lạc Phàm hắn liền nhiễm trùng đường tiểu đều có thể chữa khỏi, hắn nhất định có thể trị hết người Phong Dương. Tăng Ngộng Toa cũng đúng Lạc Phàm tràn ngập tự tin. Lạc Phàm rất là thỏa mãn, Nhã Khiết lao bà cùng Ngộng Toa tỷ, còn chưa từng có môn, liền bắt đầu quán triệt chứng thực chồng hát vợ theo sâu sắc nội hàm. Ồ, Ngộng Toa tỷ thật giống cũng không nổi đoá. Chương 103, đệ muội. Khi đang nói chuyện, Đinh Linh điện thoại vang lên, Đinh Linh tiếp khởi sau đó sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Lạc Phàm, cái kia tài xế xe taxi, có phải hay không là ngươi gọi tới? Đinh Linh cau mày hỏi. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Lạc Phàm nhĩ lực hơn người, Đinh Linh trong điện thoại di động thanh âm tuy nhỏ, Lạc Phàm lại nghe rõ rõ ràng ràng. Bốn người đi xuống lầu đi ra, chỉ thấy ba cái cường tráng đại hán tướng Chu Đằng vây vào giữa. Hỏi do dưới, Lạc Phàm có phần dở khóc dở cười, Chu Đằng việc này vẫn đúng là với hắn có chút quan hệ. Nguyên lai, Chu Đằng vì không có thời gian, lại tăng thêm Lạc Phàm bên này mở cho hắn ra càng có ưu thế dày điều kiện, Chu Đằng sẽ không thanh cho thuê chuyện làm ăn để ở trong mắt. Siêu tốc vượt đèn đỏ tính thần mã, dù sao là muốn đổi nghề rồi. Nhưng hắn đã quên, tới gần quốc khánh, cha vi trương siêu tỷ suất truyền lực chi bình thường càng nghiêm. Từ hắn vượt đèn đỏ bắt đầu, Thiên Hải cảnh sát giao thông trung tâm chỉ huy liền đã tập trung vào hắn, tra một cái dưới, nguyên lai là đỏ nguyên công ty xe taxi. Trung tâm chỉ huy một cú điện thoại đánh tới đỏ nguyên cho thuê công ty, nghiêm khắc trách cứ bọn hắn công nhân tố chất, cũng làm không khách khí thông báo bọn hắn, để công ty bọn họ tổng giám đốc ngày mai đến cục giao thông làm sâu sắc tỉnh lại. Trung tâm chỉ huy điện thoại mới vừa quẳng xuống, lại có điện thoại gọi tới, nói muốn trách cứ đỏ nguyên công ty xe taxi vô cớ cự tải. Theo sát lại nhận hai cái điện thoại, đều là trách cứ cự tải. Đỏ nguyên tổng giám đốc nghe được việc này sau, lôi đình tức giận, vô giới mặt bản khiến nghiêm tra gây chuyện tài xế. Tra một cái dưới, bất kể là vượt đèn đỏ siêu tốc vẫn là cự tải, đều là Chu Đằng cái này chiếc xe taxi phạm vào. Đỏ nguyên công ty tổng giám đốc họ Lưu, gọi Lưu Hồng Nguyên, kinh doanh cái này xe taxi công ty cũng nhanh 20 năm rồi, mà Chu Đằng cũng là mở ra mười mấy năm cho thuê lão tài xế, hai người cũng là biết. Bất quá nhận thức về nhận thức, quan hệ cũng không thế nào. Chủ yếu là Chu Đằng hàng năm tại thương nghị nhận thầu phí thời điểm, tổng yêu liên hợp mấy cái lão tài xế, yêu cầu đỏ nguyên công ty hạ thấp nhận thầu phí. Muốn nói cho mấy người bọn hắn hàng rồi cũng không có gì lớn, nhưng một khi mở ra cái miệng này tử, người người đều đến yếu hàng nhận thầu phí, cái kia đỏ nguyên công ty nhưng thì tương đương với mua xe đưa người bạch khai. Bất quá Chu Đằng tại một đám lái xe bên trong cũng rất có sức hiệu triệu, Lưu Hồng Nguyên tuy là đối Chu Đằng không sảng khoái, nhưng cũng không dám dễ dàng bắt hắn cho mở ra. Hơn nữa Chu Đằng ngoại trừ hàng năm ký hợp đồng thời điểm làm ầm ĩ một cái ở ngoài, cơ bản không phạm sai lầm gì, xe hướng đều tại bình thường hư hại bên trong phạm vi. Nhận thầu phí cũng hàng năm đều y theo hợp đồng một mao không ít đúng hạn nộp lên. Nhưng hôm nay Chu Đằng lập tức liền phạm vào nhiều chuyện như vậy, Lưu Hồng Nguyên làm sao sẽ buông tha cái này sửa trị cơ hội của hắn. Thông qua lắp đặt tại trên xe taxi hệ thống định vị, phái ba cái trong công ty viên chức, rất nhanh sẽ tìm tới đây rồi. Ba người này truyền đạt công ty ý tứ, yếu Chu Đằng lập tức đem lái xe về công ty đi, hết thảy tiền phạt do hắn gánh chịu, đồng thời đi trung tâm chỉ huy tiếp thu xử phạt, cũng do hắn đi. Chu Đằng, ngươi cho dù vội vàng đến, cũng không dùng tới vượt đèn đỏ siêu tốc chứ. Ngươi lái xe như vậy, ta nhưng không yên lòng cho ngươi cho Ngộng Toa tỷ làm tài xế a. Lạc Phàm nghe được thẳng cau mày. Chu Đằng liếc mắt nhìn Lạc Phàm bên người ba cái tuyệt phẩm mỹ nữ, thình lình phát hiện Tằng Ngộng Toa cũng đang, thầm khen Lạc Phàm tán gái buồn sự được, lúc này mới thời gian vài ngày, liền đem như vậy nữ thần đuổi theo. Bất quá bây giờ hắn không tâm tư suy nghĩ nhiều, nghe Lạc Phàm ý tứ, tựa như tháng này lương hơn vạn chuyện tốt phải hủy bỏ, lập tức liền cuống lên. Huynh đệ ngươi hãy nghe ta nói, ta là tức không chịu được công ty dở dạ cụ lạ tác phong, mới bày bọn hắn một đạo. Chu Đằng vội vã giải thích, nhìn một chút Tằng Mộng Toa, lại nói, nếu như ta cho đệ muội lái xe, chắc chắn sẽ không như vậy, an toàn đó là tuyệt đối có bảo đảm. Lạc Phàm có phần dở khóc dở cười, ngươi nha đổi nghề liền bảy người một đạo, có thể hay không về sau ở ta nơi này đổi nghề cũng bảy ta một đạo. Bất quá, Chu Đằng cái kia một tiếng đệ muội, quả thực để Lạc Phàm trong lòng sướng vãi, nhớ tới có thể cùng Tầm Tư tỷ tỷ đi tới hôm nay một bước này, Chu Đằng không thể không kể công, đối Chu Đằng vẫn là hảo cảm chiếm đa số. Cái kia tiền phạt do ngươi gánh chịu, cũng coi như hợp lý đi, ngươi làm sao không muốn? Lạc Phàm hỏi. Huynh đệ ngươi là không biết, chúng ta hàng năm ký hợp đồng thời điểm, đều thanh nhận thầu phí trước tiên nộp một năm, hiện tại không làm nữa, công ty là tuyệt đối không thể lùi nhận thầu phí đi, ta không cho bọn hắn làm chút chuyện đi ra, không cho bọn hắn kiếm bộn rồi. Hiện tại cho dù bọn hắn nộp tiền phạt, còn sót lại nhận thầu phí cũng còn có còn lại. Chu Đằng căm giận nói ra. Chu Đằng nguyên lai là ý nghĩ như vậy, Lạc Phàm rất là không nói gì. Cái này không phải không có chuyện gì tìm việc tổn nhân bất lợi kỳ sao. Bất quá, nếu như đổi lại chính mình, nói không chắc cũng sẽ như vậy làm. Trung tâm chỉ huy ngươi cũng là sẽ không đi. Lạc Phàm cười hỏi. Đương nhiên không đi. Chu Đằng làm khẳng định nói ra, nếu như đi rồi, bọn hắn nhất định là đem ta hộ chiếu khấu trừ của ta hộ chiếu, ta còn làm sao cho đệ muội làm tài xế. Lạc Phàm nghĩ cũng phải, đối đỏ nguyên công ty ba người kia nói, Chu Đằng tiền phạt, từ hắn nhận thầu phở gì chủ, còn lại, liền khen thưởng công ty của các ngươi rồi. Xe này chính các ngươi lái trở về, ta đại biểu hắn, thanh đỏ nguyên công ty cá mực cho xào. Ừ. C. Đỏ nguyên người của công ty khó có thể tin nhìn xem Lạc Phàm, người anh em này thật giống so với Chu Đằng còn không nói lý. Ừ. C. Cái gì ừ? C. Ca là vì xã hội hài hòa, mới thật tốt với các ngươi giảng đạo lý. Lạc Phàm một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Vừa vặn trả thương cảm Tằng Mộng Toa, cũng bị Lạc Phàm chọc cười vui vẻ, dáng dấp như vậy giảng đạo lý, vẫn cùng hài hòa được rồi. Liếc mắt nhìn Cao Nhã Khiết, vừa vặn Cao Nhã Khiết cũng nhìn lại, hai người hiểu ý cười cười. Bằng hữu việc này không có quan hệ gì với ngươi, kính xin mạc nhúng tay. Đỏ nguyên công ty dẫn đầu người kia nói. Vậy làm sao có thể nói là không quan hệ đâu này? Lạc Phàm một cái kéo qua Tằng Mộng Toa, thấy không, người mỹ nữ này có xinh đẹp hay không? Người là bạn gái của ta. Vậy thì thế nào đâu này? Đỏ nguyên công ty người kia liếc mắt nhìn Tằng Mộng Toa, lại hỏi. Về phần Lạc Phàm vấn đề, căn bản cũng không cần trả lời. Bất kể là cỡ nào soi mói nhãn quang, cũng phải thừa nhận, Tằng Mộng Toa là cao cấp nhất đại mỹ nữ. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy Lạc Phàm cố ý bắt đầu đập Tằng Mộng Toa mông ngựa, phải hay không nên xứng chiếc xe đâu này? Không cần trả lời, ta biết ngươi nhất định sẽ nói tất yếu. Nhưng bạn gái của ta không biết lái xe, cho nên ta liền thanh Chu Đằng tìm đến, cho bạn gái của ta làm tài xế. Cái này là bạn gái của ta, hắn là bạn gái của ta tài xế, ngươi nói hắn theo ta có quan hệ hay không? Đơn giản như vậy quan hệ, ngươi hiểu rõ chứ? Lạc Phàm một bộ dạy không biết mệnh bộ dáng. Đỏ nguyên công ty người kia nhìn Lạc Phàm một mắt, như là xem cái kẻ ngu như thế. Ma, nếu là đơn giản như vậy quan hệ, con mẹ ngươi túi lớn như vậy vòng tròn làm liền gì? Ta mặc kệ các ngươi quan hệ gì, hôm nay Chu Đằng nhất định phải đi theo ta. Huynh đệ ta khuyên ngươi vẫn là không muốn nhiều còn tốt. Người kia không lại phí lời, gọn gàng dứt khoát cho thấy thái độ hắn, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt cũng có vẻ hơi không kiên nhẫn. Hắn xem Lạc Phàm có thể có Tằng Mộng Toa như thế bạn gái xinh đẹp, hơn nữa mới vừa nói phải cho Tằng Mộng Toa xứng xe. Tại đây BM đút 4S điếm, khẳng định mua là BM đút rồi, năng lực nữ nhân mua BM đút, nhất định là người có tiền, cho nên hắn mới nhẫn nhịn tính tình nói với Lạc Phàm nửa ngày. Nhưng Lạc Phàm nói chuyện không quá dựa vào hắn phổ, hắn đã không muốn nói thêm nữa. Có tiền đã nghĩ để đỏ nguyên công ty túi đầu. Nếu bàn về có tiền, tại toàn bộ thiên hải, có ai có thể so sánh mà được đỏ nguyên công ty chân chính lao bản Lưu Đồng. Vừa nghĩ tới Lưu Đồng năng lượng mạnh mẽ, hắn nói chuyện cũng sẽ không quá khách khí. A a, ngươi nói như vậy, đó là không quá muốn cùng ta cùng hài hòa rồi. Ngươi có biết hay không, ta nếu với ngươi giảng đạo lý, ngươi nên hảo hảo quý trọng cơ hội này. Lạc Phàm vẻ mặt tươi cười, nhưng trong mắt đã có một tia ý lạnh, lại như cao nguyên thượng trong ngày mùa đông ánh mặt trời. Mặc dù sán lạ, nhưng cũng không ấm áp. Huynh đệ, thời đại này người có tiền rất nhiều, đừng tưởng rằng có hai cái tiền, liền ở trước mặt ta trang bê tại ngươi làm quyết định trước đó, hy vọng ngươi hỏi thăm một chút đỏ nguyên công ty bối cảnh. Ta thích nhất có người ở trước mặt ta trang bê rồi. Lạc Phàm sắc mặt phát lạnh, đưa tay vô vô mặt của người kia gò má, đã như vậy, vậy chúng ta tiểu xem, đến tột cùng ai là tại trang bê, ai là thật sự như 13. Chu Đằng, bọn hắn trả thiếu nợ ngươi bao nhiêu nhận thầu phí? 1 tháng 2.000, còn có 3 tháng. 2 3 được 6, 6.000 đúng không? Đi. Lạc Phàm chỉ tay Chu Đằng ra xe taxi kia, cái này xe rộm ta đè lên, chống đỡ cái kia 6.000 đồng tiền. À, Mộng Toa tỷ, Tiểu Ngọc các nàng có người biết lái xe không? Ta thanh xe này ở lại Đinh Linh tỷ nơi này, các loại một lần nữa phun qua nước sơn sau đó đưa cho các nàng. Tăng Mộng Toa mấy người các nàng đều trợn to mắt, gia hỏa này trả giá cũng chém vào quá độc các đi. Xe taxi kia phải không quá mới, nhưng 3-4 vạn khối đều là đăng giá, nếu là 6.000 liền có thể mua được, quyển kia liền tắc giao thông chỉ sợ cũng được tê liệt. Nhưng giật mình nhất, vẫn là Đỏ Nguyên công ty ba người, quá rồi vài giây, nói chuyện lúc trước cái kia mới mở miệng nói, ngươi có biết hay không nhưng vừa mới nói vài chữ, đã bị Lạc Phàm cắt đứt. Ta không biết. Lẽ nào ngươi muốn nói ba của ngươi là Lý Hậu Môn? Cha ta không họ Lý, ta họ Đông, cha ta cũng họ Đông. Ta nói là, chúng ta Đỏ Nguyên công ty mặt trên, là Vàng Nóng Ánh tập đoàn, mà Vàng Nóng Ánh tập đoàn chủ tịch, là Lưu Sức Lực nha, ta biết. Cái gì? Đỏ Nguyên là Lưu Sức Lực. Lạc Phàm ngẩn ra, nếu như Đỏ Nguyên cho thuê công ty thực sự là Lưu Sức Lực sản nghiệp, thế thì không tốt chụp xe của hắn rồi, dù sao Lạc Phàm trong tay phần lớn tiền, đều là từ Lưu Sức Lực nơi đó có được. Không sai. Đỏ Nguyên công ty chính là Vàng Nóng Ánh tập đoàn công ty con. Họ Đông thấy Lạc Phàm vừa nghe đến là Lưu Sức Lực liền do dự, cho rằng Lạc Phàm sợ Lưu Sức Lực, hắn sức lực đã tới rồi, nói chuyện cũng lớn tiếng, Vàng Nóng Ánh tập đoàn Lưu Đồng, chính là thiên hải thủ phủ, không phải là người nào đều treo tới. Đúng. Lạc Phàm một cái tắt phiến ở họ Đông trên mặt, đánh cho hắn lảo đảo lùi lại mấy bước. Lạnh giọng trách mắng, lao tử lỗ thai rất tốt, lớn tiếng như vậy kêu là cái gì? Lưu Sức Lực là thiên hải thủ phủ, chẳng lẽ ngươi cái quái gì vậy cũng là? Lao tử không giữ Đỏ Nguyên xe. Là xem ở cùng Lưu Sức Lực quen biết một hồi phân thượng, ngươi dám nhiều thêm phí lời một chữ, chính là Lưu Sức Lực đến rồi, xe này ta cũng chụp định rồi. Họ Đông cùng hai người khác đều ngây người. Người trẻ tuổi này nhận thức Lưu Đồng. Nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là nói dối, hay là trước đem xe lái trở về, đem sự tình báo cáo cho Lưu Tổng, để Lưu Tổng quyết định làm thế nào đi. Đỏ Nguyên người của công ty rời đi sau đó Chu Đằng vỗ một cái Lạc Phàm vai, huynh đệ ngươi thật hữu ích. Ba tên kia cứ như vậy được cho lửa gạt đi rồi. Ha ha. Bất quá, có chuyện, ta đến bây giờ đều nghĩ không thông. Lạc Phàm nói ra. Chuyện gì? Chu Đằng lập tức liền hỏi. Mà Tăng Ngộng Toa cao nhã khiết Đinh Linh ba người, cũng đều nhìn về phía Lạc Phàm, hắn còn có chuyện không nghĩ ra. Tại sao ta giảng đạo lý thời điểm, người khác cũng không theo ta giảng đạo lý, ta không giảng đạo lý, bọn hắn rồi lại có thể làm giảng đạo lý. Chương 104, ta sẽ tính. Sau đó Cao Nhã Khiết muốn đi Nhã Khiết tập đoàn đi làm, mà Đinh Linh cũng muốn đi phương Bắc canh Trường Dương nhận được Thiên Hải tới đón được Lạc Phàm trị liệu. Lạc Phàm bọn hắn cũng theo rời khỏi Đinh Linh cửa hàng. Chu Đằng mở ra mới tinh BMW 535, mà Tằng Mộng Toa lại là ngồi ở Lạc Phàm X6 thượng. Đi tới Tằng Mộng Toa điện thoại điếm lúc, tuy rằng vẫn chưa tới giờ làm việc, nhưng Cao Lan các nàng rõ ràng đều tại. Nhìn thấy Lạc Phàm cùng Tằng Mộng Toa đồng thời đi vào, mấy cái nha đầu trên mặt đều viết đầy kinh hỉ. Lạc Phàm ca ngươi đã đến rồi. Tiểu Ngọc các nàng đều tại tiếp đãi khách hàng, chỉ có Cao Lan nhàn rỗi, tiến lên cùng Lạc Phàm hỏi thăm một chút. Trước đây Cao Lan tổng tranh nhau mời chào khách hàng, đoạt tỉ mội khác không ít chuyện làm ăn, hiện tại trừ phi là nhân thủ bận không qua nổi, không phải vậy Cao Lan đều là thành khách hàng nhường cho người khác, thanh trước đây đi gấp qua gấp đôi trả lại. Dù sao Lạc Phàm đã chữa tốt ca ca của nàng bệnh, người cũng không giống như kiểu trước đây cần tiền gấp rồi. Nhưng nàng nhưng bây giờ là may mắn. Nếu là không thanh khách hàng nhường cho Tiểu Ngọc các nàng, Lạc Phàm ca đến rồi, đều không có thời gian cùng hắn nói lên hai câu. Tiểu Ngọc các nàng nhưng là đỏ mắt Cao Lan rồi, một bên cùng khách hàng nói chuyện, một bên con mắt hướng về Lạc Phàm trên người nghiêng mắt nhìn. Lạc Phàm đáp một tiếng, trong lúc lơ đãng đánh giá Cao Lan, nha đầu này từ khi hoàn lương sau đó không thoa phấn, lại có một loại thanh thuần khí chất, nhìn qua vừa mắt hơn nhiều. Nếu không phải người trước đây cùng nhiều như vậy nam nhân từng có, thông đồng một cái cũng không tệ ha. Tại Mộng Toa tỷ ngay dưới mắt, vẫn là không muốn loạn tưởng tốt. Cao Lan, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Mấy ngày nay ta bận quá không có thời gian, chờ hết bận, ta mời ngươi ăn cơm. Cao Lan có phần ngượng ngùng cười cười, Lạc Phàm ca, ngươi làm sao khách khí với ta đi lên. Ngươi đã cứu ta ca, ta đều không biết làm sao cảm ơn ngươi. Bất quá, ta. Còn có Tiểu Ngọc Yến tử các nàng, đều rất chờ mong cùng nhau ăn cơm với ngươi nói đến sau đó, âm thanh mấy không nghe thấy được, bất quá lấy Lạc Phàm thính lực. Nghe được rất rõ ràng. Được, đại khái mấy ngày nữa đi. Lạc Phàm cười đáp ứng, rồi hướng Tăng Ngộng Toa nói, Ngộng Toa tỷ, các ngươi trước tiên vội vàng đi, ta muốn đi trường học. Tăng Ngộng Toa nhớ tới Lạc Phàm nói nhiệm vụ, gật gật đầu. Người có chút bận tâm Lạc Phàm tại nhiệm vụ trong có thể bị nguy hiểm hay không, nhưng ở Cao Lan các nàng, lại không nói ra được, chỉ hướng Lạc Phàm ném một vệt mắt ân cẩn thận. Lạc Phàm nhãn lực cỡ nào sắc bén, tất nhiên là nhìn ra Tằng Mộng Toa tâm tư, cho người một cái yên tâm mỉm cười, lại hướng Cao Lan phất tay một cái, liền rời đi. Tằng Mộng Toa nhìn xem cửa vào, ánh mắt mê ly, trọn vẹn quá rồi chừng 10 giây sau đó mới xoay người đi lên lầu. Lạc Phàm đi tới Thiên Hải Đại học, trực tiếp đem xe lái vào. Bạn thân! Bạn thân! Lạc Phàm mới vừa đem xe ngừng tốt đi xuống xe, liền thấy một cái mập mạp ngóng trông chạy chậm lấy lại đây. Cái này mập mạp kỳ thực cũng không phải quá béo, chỉ là thân hình cao lớn, nhìn qua như tòa núi thịt giống như tựa như. Lạc Phàm nhận ra hắn, là đại nhất nhất ban, chính là Lạc Phàm ngày thứ nhất đến nhất ban đi theo học sinh gặp mặt, duy đứng lên một cái nói lời nói cái kia. Lạc Phàm cho bọn họ trải qua hai mảnh tiết thể dục, biết tên của hắn có chút đặc biệt, gọi Hoàng Hà. Chuyện gì? Làm sao? Ngươi không lên lớp? Lạc Phàm cau mày hỏi. Bạn thân, ta chính là phải nói cho ngươi việc này, không dùng để rồi. Tin tức mới nhất, trường học vì khen thưởng chúng ta đội bóng rổ đã lấy được tỉnh Giang Nam sinh viên đại học liên kết người thứ nhất, Thanh Quốc Khánh Kỳ nghỉ sớm một ngày, bắt đầu từ ngày mai nghỉ. Hoàng Hà gương mặt hưng phấn, cười đến trên mặt thị suýt chút nữa thanh cặp mắt ti hí của hắn che mất. Thiên Hải Đại học đội bóng rổ thu được tỉnh Giang Nam sinh viên đại học bóng rổ liên kết người thứ nhất, cái này Lạc Phàm ngược lại là biết. Bất quá, bởi vì đấu bóng rổ lấy được thưởng mà sớm nghỉ. Lạc Phàm đương nhiên biết là nguyên nhân gì dẫn đến kỳ nghỉ sớm. Ân, lấy cái này danh nghĩa để học sinh sớm một chút cách trường học, ngược lại cũng không tồi. Nha. Lạc Phàm đáp một tiếng, đống hỏi, nếu sớm nghỉ, ngươi làm sao vẫn chưa về nhà? Hắc hắc, cái này không chính thức thông báo còn chưa có đi ra sao, lại nói, vũ đạo đội các nàng còn không biết tin tức này. Hoàng Hà gãi đầu một cái, nụ cười nhìn qua có chút đốc, nhưng ánh mắt nhưng có chút hèn mọn. Vũ đạo đội, ngươi cái này hình thể, cũng có thể tiến vũ đạo đội. Lạc Phàm nghi ngờ nói, ê, bạn thân lời này của ngươi bị tổn thương người. Ta đây hình thể ta cũng không muốn à, nhưng là ta lão tử hơn 200 cân, mẹ ta gần 170 cân, ta có thể trưởng thành như vậy, đã coi như là nhược hóa bọn hắn di truyền đặc thù. Hoàng Hà hàm hậu mà cười nói, trong nhà của ngươi làm cái gì? Lạc Phàm nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Hà, hỏi, cha mẹ ta đều là chăn heo, quy mô nhưng lớn đây, hàng năm đều phải kéo tốt mấy xe tới trong thành phố bán. Bạn thân ngươi hỏi cái này làm gì? Hoàng Hà nói xong đột nhiên hỏi một câu. Nha, không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Lạc Phàm cũng đưa ánh mắt từ trên người Hoàng Hà rời đi. Chóng nha, nếu như ngươi lão tử là cái đại tập đoàn chủ tịch gì gì đó, chỉ cần cam lòng xuất tiền, ngươi cái này hình thể ca cho ngươi gầy một nửa xuống đều không có vấn đề. Nhưng chăn heo có thể có bao nhiêu tiền? Nghe nói hiện tại heo giá đều ngã. Bạn thân có đi hay không? Vũ đạo đội mỹ nữ nhiều nha. Hoàng Hà thấy Lạc Phàm có phần phờ phạc, chọc vào hắn cánh tay một cái. Ngươi thật sự không sẽ là vũ đạo đội a? Lạc Phàm nghe ra hỏa này lại nhắc lên vũ đạo đội, lúc này mới nhớ tới lúc trước hỏi vấn đề hắn vẫn chưa trả lời. Cái kia, ta dĩ nhiên không phải rồi, bất quá, bạn gái của ta tại phòng vũ đạo bên kia luyện múa, nàng là vũ đạo đội, sớm nghỉ, ta muốn đi ước người ra ngoài chơi. Hoàng Hà nói xong, gương mặt hưng phấn. Bạn gái ngươi, ai vậy? Lạc Phàm có chút kỳ quái, là cái nào nữ sinh khẩu vị như thế độc đáo, sẽ vừa ý cái này trọng lượng cấp gia hỏa. Dòng nước xa, chính là chúng ta ban cái kia. Dòng nước xa. Nàng là bạn gái ngươi. Lạc Phàm kinh ngạc kêu lên. Dòng nước xa nữ sinh này Lạc Phàm có phần ấn tượng, bởi vì dòng nước xa là đại nhất nhất ban so sánh xinh đẹp hai nữ sinh một trong. Dòng nước xa vóc người cao gầy, dung mạo vẫn là đi, chính là hơi chút đơn bạc một ít, tổng thể tới nói, cũng coi như là mỹ nữ. Chỉ là, dòng nước xa sẽ là Hoàng Hà hàng này bạn gái. Dọc so sánh lời nói, dòng nước xa cùng Hoàng Hà vẫn là làm xứng. Nhưng hướng ngang so sánh, Hoàng Hà gia hỏa này thì tương đương với hai cái dòng nước xa rồi. Lạc Phàm ta ác nghĩ, nếu là hai người đúng là bạn bè trai gái, tại một thời điểm nào đó chọn dùng thông thường tư thế, cái kia dòng nước xa là tuyệt đối quá tải. Khi ta đang tại theo đuổi nàng, người vẫn không có đáp ứng ta. Hoàng Hà ngượng ngùng nói. Được, vậy ngươi đi đi, nỗ lực lên. Lạc Phàm nhìn Hoàng Hà một mắt, trong lòng âm thầm xem thường. Bằng ngươi cái này hình thể, muốn truy thượng thủy lưu xa, trừ phi ca giúp ngươi giảm béo. Nhưng trong nhà của ngươi một chăn heo, xuất ra nổi tiền. Bạn thân, có muốn cùng đi hay không? Chúng ta hoa khôi của trường cũng đang vũ đạo đội nha. Hoàng Hà rực dây nói. Giáo hoa? Ai vậy? Đinh Vi A. Hoàng Hà hướng về Lạc Phàm tiến tới, làm ra một bộ dáng vẻ thần bí, nhẹ giọng nói. Bạn thân, nghe ta ra lưu xa nói, Đinh Vi thật giống đối với ngươi có ý tứ nha, theo người hỏi thăm tình huống của ngươi đây. Lạc Phàm lại nhìn một chút Hoàng Hà mặt, quả nhiên là rất lớn. Mới vừa không phải nói dòng nước xa còn không đáp ứng ngươi sao, con em ngươi trả lại ngươi ra lưu xa. Bất quá, gia hỏa này tiết lộ liên quan với Đinh Vi tin tức, Lạc Phàm rất có hứng thú. Như thế nào, có đi hay không? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, có rất nhiều nam sinh đều yêu thích Đinh Vi, nếu như ngươi không sớm một chút ra tay, ngươi được người khác đuổi theo rồi, hối hận nhưng là không còn kịp rồi. Hoàng Hà tiếp tục du thuyết nói. Vậy được, ta theo ngươi đi nhìn xem. Lạc Phàm làm bộ suy nghĩ một chút mới đồng ý cái quái gì vậy, chỉ cần Đinh Vi cũng đang phòng vũ đạo, ca ha có không đi lý lẽ. Chỉ là, hiện tại ca trên danh nghĩa vẫn là nơi này lao sư, trắng trợn chạy đi truy giáo hoa, có chút mất mặt mặt. Hai người mới vừa đi mấy bước, đã nhìn thấy Nhiệm Thu từ tòa nhà văn phòng thượng đi xuống, nhìn thấy Lạc Phàm, gọi hắn lại, Lạc Phàm ngươi cái này là muốn đi nơi nào. Lạc Phàm cùng Hoàng Hà nhãn quang đều tại Nhiệm Thu trên người đảo quanh, Hoàng Hà trước trả lời, Nhiệm lao sư. Ta muốn đi phòng vũ đạo bên kia chờ ta biểu muội. Lạc Phàm nói đến trường học lâu như vậy rồi, còn chưa có đi qua phòng vũ đạo, muốn đi xem. Đúng rồi Nhiễm lao sư, nghe nói quốc khánh kỳ nghỉ cần sớm, có phải không thật sự? Nhiễm thu lực chú ý thành công được rời đi, gật đầu nói, đúng vậy, trường học vừa vặn thông chi, ta đây chính là muốn đi thông báo vũ đạo đội, không cần tập luyện rồi. Nhiễm thu nói xong, sắc mặt có phần không vui, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Đông nhiên nhìn xem Lạc Phàm, hỏi, Lạc Phàm. Ngày hôm qua ngươi liền nói quốc khánh văn nghệ diễn xuất sẽ hủy bỏ, kết quả hôm nay đã đi xuống thông báo, không chỉ hủy bỏ diễn xuất, còn muốn sớm một ngày nghỉ. Ta hỏi ngươi, ngươi là làm sao mà biết được? Lạc Phàm nháy mắt mấy cái, cười nói, ta sẽ tính. Ngươi tin không tin? Nhiễm thu trừng mắt lên, có quỷ mới tin ngươi. Ngươi nói không nói. Hoàng Hà nhãn quang không ở tại Lạc Phàm cùng Nhiễm thu trên mặt qua lại, tựa như nhìn ra chút gì, hai người này quan hệ, tuyệt đối không bình thường. Ta đúng là tính ra. Lạc Phàm đáp, nếu như ca nói cho các ngươi, vị tang thần xã hội còn có nguyệt nước Mỹ nước người muốn tới Thiên Hải Đại học đến, ý đồ cướp giật thí nghiệm trong lầu nghiên cứu khoa học thành quả, người học sinh kia nhóm còn có thể đi sao? E sợ đều sẽ lưu lại xem trò vui chứ. Vấn đề là, cái này náo nhiệt không phải là bọn hắn để mắt. Ngươi tính ra, vậy ngươi có thể hay không tính tính toán toán những khác? Nhiễm thu căn bản cũng không tin tưởng. Có thể A Lạc Phàm cười ha hả nhìn xem Nhiễm thu, ngươi không tin. Ta liền tính toán lại một cái cho ngươi xem một chút. Ngươi chỉ muốn ngươi mụ mụ họ gì, ta liền có thể tính ra ba ba ngươi họ gì. Ngươi thì khoác lắp đi. Mẹ ta họ Vương, ngươi nói, ba ba ta họ gì. Nhiễm thu lường một cái, nói ra. Ba của ngươi họ Nhiễm. Tính đối hay chưa? Lạc Phàm cố nén cười, sờ sờ cằm nói ra. Ngươi thật sự biết coi bói. Nhiễm thu trợn to mắt, gương mặt khó mà tin nổi. Hờ à à à. Hờ à à à. Hờ à à à. Nhiễm lao sư, người anh em này là ở lắc lư ngươi. Ngươi họ Nhiễm, ba ba ngươi đương nhiên liền họ Nhiễm rồi. Hoàng Hà ở một bên cười đến cả người thịt mỡ rung động. Nhiễm thu ngẩn ra, đông nhiên hiểu được, một cước đá hướng về Lạc Phàm sau đầu gối. Đột nhiên nhớ tới Lạc Phàm tối hôm qua cái kia cường hãn đến siêu nhân loại thực lực, muốn thu chân, chỉ tiếc người chưa từng luyện võ công, không làm được thu phát tự nhiên. Lạc Phàm đúng là không có né tránh, thừa Nhiễm thu một cước. Ân. Cái này tiểu nữ chưa từng luyện, bất quá lực đạo vẫn được, có luyện võ tiềm chất. Ồ, vì sao đây này, vì sao đâu này? Mọi người là mẹ sinh ra được, hẳn là cùng mẹ họ mới đúng à, nhưng vì cái gì đều phải đi theo lão ba họ. Hoàng Hà ở một bên thầm nói. Nhiễm thu một cước đá thực, ngẩn ngơ. Nghe được Hoàng Hà vấn đề, cũng suy tư. Cái vấn đề này, ta ngược lại thật ra nghe qua một cái kinh điển đáp án. Lạc Phàm cười ha hả nhìn xem hai người, nói ra. Đáp án là như vậy. Từ máy rút tiền ATM bên trong lấy ra tiền, về cắm thẻ người hết thảy. Chương 105, làm trâu làm ngựa cho ngươi. Nhiễm thu trừng lên Lạc Phàm, ra hỏa này, tại sao trong miệng liền nhổ không ra một câu tiếng người đến đâu này. Nhưng cuối cùng cũng coi như cố nén lại đá hắn một cước kích động. Bất quá, ngẫm lại tối hôm qua tận mắt chứng kiến đến Lạc Phàm cái kia phi nhân loại biến thái thực lực, hắn vừa nãy rõ ràng cứng rắn bị mình đánh một cước, Nhiễm thu lại có chút đắc ý. Ngươi vừa nãy chơi xấu. Ta đều không cần biết ngươi mụ mụ họ gì, ta liền có thể tính suất ba ba người họ Lạc. Nhiễm thu hừ một tiếng nói ra, vừa nói vừa liếc về phía Lạc Phàm, nhưng đột nhiên phát hiện Lạc Phàm biểu lộ không đúng, lập tức câm miệng. Lạc Phàm gương mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói, mẹ ta họ gì? Ba ba ta? Họ là sao? Không có tiêu điểm trong đôi mắt, thậm chí có một loại không nói ra được khổ não. Nhiễm thu ngẩn ra, cái này cả ngày ăn nói linh tinh không có nghiêm chỉnh ra hỏa, cũng sẽ có buồn phiền. Nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ hắn cũng không biết cha mẹ hắn là ai. Nhưng là ai đem hắn nuôi lớn đâu này? Hắn cái kia một thân không thể tưởng tượng nổi võ công, lại là luyện thế nào? Này! Lạc Phàm, ngươi không sao chứ? Nhiễm Thu đưa tay tại Lạc Phàm trước mắt lung lay. Làm Lạc Phàm nhìn về phía Nhiễm Thu thời điểm, trên mặt lại đổi lại bộ kia cười hì hì biểu lộ, ta làm sao có khả năng có việc? Ta chỉ là đang nghĩ, nói không chắc ta thật không phải là họ Lạc, rất có thể là họ Tôn. Họ Tôn? Nhiễm Thu ngẩn ra, lẽ nào, hắn vừa nãy nghĩ đến cái gì? Tôn Ngộ Không a? Ta đang nghĩ, ta khả năng cũng là từ trong tảng đá đụng tới. Không phải vậy, tại sao sư phụ cùng cha nuôi đều xưa nay chưa từng nói ta chuyện của cha mẹ? Lạc Phàm cười nói. Nhiễm Thu trận nhìn Lạc Phàm một mắt, mới vừa rồi còn lo lắng hắn đây, chỉ chớp mắt lại ăn nói linh tinh rồi. Thực sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, chó không đổi được. Ách, nói hắn như vậy, vậy thì quá mức rồi. Kỳ thực, tối hôm qua tận mắt thấy Lạc Phàm bùng nổ ra cái kia siêu nhân y hệ thực lực sau đó Nhiệm Thu trong lòng cũng rất bất an. Người cảm giác, Lạc Phàm cùng với nàng, là hai cái không giống thế giới người. Cái cảm giác này lệnh người bất an, tích tụ. Cứ việc xưa nay cũng không thừa nhận, nhưng nàng người nhà biết việc của mình, người đối Lạc Phàm, là có hảo cảm. Đặc biệt là tối ngày hôm qua hắn đột nhiên rời đi thời khắc, cái kia một tiếng bá đạo lại hàm chứa ân cần quá khẽ, làm cho nàng trong lòng thật ấm áp. Sau đó cái kia tiếng uống quắt đều ở bên thai nàng vang vọng, mỗi một nhớ tới, sẽ không lý do một trận tim đập. Nhưng là, Nhiễm Thu là người bình thường, dù cho so với phần lớn nữ nhân đẹp hơn, đó cũng là cái xinh đẹp người bình thường. Người muốn bạn trai, không phải thần, không phải tiên, người muốn là sinh động có cảm tình người sống sờ sờ. Nhưng tối hôm qua người nhìn thấy được Lạc Phàm, có thần ma bình thường siêu việt nhân loại cực hạn sức mạnh kinh khủng, cái kia vẫn là người sao. Người thậm chí hoài nghi, Lạc Phàm căn bản không phải cái này trên địa cầu người, mà là đến từ ngoài không gian. Nghĩ đến giữa hai người chênh lệch, Nhiễm Thu tối hôm qua liền một mực khiếp đảm bất an. Nhưng bây giờ thấy Lạc Phàm hi hi ha ha không có nghiêm chỉnh dáng vẻ, Nhiễm Thu trong lòng trái lại an tâm an bình. Gia hỏa này, có siêu nhân vậy thực lực khủng bố, nhưng hắn cuối cùng là cá nhân, một cái sinh động người. Như vậy cũng tốt. Hôm nay trường học tuyên bố sớm nghỉ, cho ra lý do là vì đội bóng rổ vì trường học tranh được vinh dự, khen thưởng thần mã. Nhưng Nhiễm Thu liên tưởng đến tối ngày hôm qua Lạc Phàm đột nhiên rời đi, tựa như tại truy cái gì, nàng liền mơ hồ có phần hoài nghi, lần này quốc khánh kỳ nghỉ sớm, cùng Lạc Phàm có quan hệ. Cái này nhìn qua gió êm sóng lặng trong sân trường, chắc chắn có những gì không tầm thường chuyện phát sinh. Nhiễm Thu thật không có vì Lạc Phàm lo lắng, lấy hắn cái kia phi nhân loại tốc độ sức mạnh, có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Đi thôi, các ngươi không phải muốn đi phòng vũ đạo sao, cùng đi chứ, ta chả không biết làm sao cùng các đội viên nói sao, làm cho các nàng bạch bạch khổ cực huấn luyện 2 tuần lễ rồi. Chờ chút các ngươi có thể phải giúp ta nói chuyện. Nhiễm Thu đối Hoàng Hà Lạc Phàm nói ra, ánh mắt chạm đến Lạc Phàm gương mặt lúc, khỏe miệng của nàng cong lên một cái mê người độ cong. Phòng vũ đạo đang làm việc lầu mặt sau, chừng hơn 100 mở. Tiết tấu nhanh âm nhạc trong. Hơn 20 cái thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp phân chạm hai hàng, khi thì hai cánh tay mở rộng, khi thì khom lưng hất đầu, khi thì chen chân vào khe đá. Một màu bó sát người vũ đạo phục, phát họa ra làm người tim đập thình thịch mê người đường cong. Cổ trắng cánh tay ngọc, rung động du hóng eo, đùi đẹp bờ ngông. Tại nhu hỏa tia sáng huỳnh quang ánh đèn chiếu xuống, càng làm cho người hoa cả mắt mắt không kịp nhìn huyết mạch sôi sục. Ung ngục cùng ngục thanh âm vang lên, Lạc Phàm nhĩ lực hơn người, quay đầu nhìn lại là Hoàng Hà gia hỏa này. Tiết hầu không được trên dưới nhấp nô. Lạc Phàm không khỏi kỳ quái, gia hỏa này rốt cuộc là đến xem dòng nước xa, vẫn là đến thanh vũ đạo đội toàn bộ nữ sinh xem một cái. Nhiễm Thu đưa tay đóng âm nhạc, vỗ tay một cái. Hết thể nữ sinh tất cả đều ngừng lại, nhìn hướng Nhiễm Thu. Khi các nàng phát hiện còn có hai người đàn ông cùng Nhiễm Thu đồng thời lúc đi vào, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, trước hết nghe cái nào. Nhiễm Thu âm thanh lanh lảnh vang lên. Nói rõ trước tin tức đi. Miễn cho trước hết nghe tin tức xấu, lại nghe đến tin tức tốt cũng không cao hứng nổi rồi. Nói chuyện nữ sinh vóc người cao gầy, đầy đặn độ thượng, liền sơ lược thiếu sót một chút, chính là dòng nước xa. Lạc Phàm liếc mắt nhìn Hoàng Hà, phát hiện cái này ra hỏa ánh mắt rốt cuộc tìm được tiêu điểm rồi. Chúng ta nam tử đội bóng rổ đã lấy được tỉnh Giang Nam quán quân, vì trường học tranh được vinh dự, bởi vậy, trường học quyết định, thanh quốc khánh kỳ nghỉ tăng cường một ngày. Nhiễm Thu mỉm cười nói. Vừa dứt lời, một đám đội viên liền lớn tiếng hoan hô lên. Mấy cái địa kéo tay, một bên cứ gọi một bên nhảy. Có nữ sinh là đưa lưng về phía cửa vào, đùi đẹp bờ mông vào hết Lạc Phàm Hoàng Hà mi mắt, nhưng ánh mắt của hai người đều tự động không để ý đến quay lưng về phía bọn hắn nữ sinh, bởi vì, mặt ngó về phía bọn hắn nữ sinh, phong cảnh càng tốt hơn. Tại các nàng nhảy lên dưới, trước ngực sóng lớn cái kia mãnh liệt a, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lạc Phàm tại trong muôn hoa len lén liếc một mắt Đinh Vi, ân, là muốn nhỏ một số, rung động được không có những nữ sinh khác lợi hại như vậy, bất quá hẳn là càng chặt thực có tình có giãn đi. Rất nhanh Lạc Phàm liền đem ánh mắt rời về phía nơi khác, bình tĩnh mà xem xét, vẫn là lớn một chút càng có đánh vào thị giác lực. Quá rồi một trận, Nhiệm Thu lại vỗ tay một cái, nói ra, tin tức tốt đã nghe qua, hiện tại nên tuyên bố tin tức xấu. Một đám nữ sinh ngừng lại, nhìn về phía Nhiệm Thu, chờ nàng tuyên bố tin tức xấu. Tin tức xấu chính là, 8 ngày quốc khánh kỳ nghỉ, bắt đầu từ ngày mai. Nhiệm Thu do dự một chút, rốt cuộc vẫn là nói ra, vừa nói xong cũng sắp bước rời khỏi phòng vũ đạo, căn bản không cho các đội viên phản ứng chất vấn thời gian. Một giây sau, 20 mấy người liền sôi sùng sục, hỗn loạn kêu la lên. Ngày mai bắt đầu nghỉ. Cái kia diễn xuất trả diễn không diễn. Diễn cọng lông a diễn, đều nghỉ ai xem. Em đẹp sớm thả cái gì giả. Cái nào náo tản ra ý đồ xấu. Sớm nghỉ cũng không sớm thông báo một tiếng, thật cái quái gì vậy lừa bố mày. Không đúng, vũng hố nương a. Ai, ai, sớm nghỉ có những gì không tốt. Huấn luyện nhiều khổ nhiều mệt mỏi a, không diễn nghỉ ngơi không tốt sao. Hoàng Hà lớn tiếng nói. Khoan hay nói, gia hỏa này một cái cổ họng rất hữu hiệu. Hắn một cái thét to, đây rồi chập choạng 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận một đám nữ sinh lập tức yên tĩnh lại. Hơn nữa, hắn cũng thành công vì đông đảo mỹ nữ chú ý tiêu điểm. Chỉ bất quá, Hoàng Hà nhưng có chút khiếp đảm. Bởi vì, lúc trước trả thanh xuân Mỹ lệ gợi cảm mê người hơn 20 cái vũ đạo đội viên, được Hoàng Hà một tiếng cho thét to thành quả cái, từng cái mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, đằng đằng sát khi đe dọa nhìn Hoàng Hà. Hoàng Hà vì các nàng khí thế chấn nhiếp, không khỏi lui một bước, núp ở Lạc Phàm phía sau. Hoàng Hà một chiêu này di hoa tiếp một gắp lửa bỏ tay người, để Lạc Phàm một cái bại lộ tại chúng nữ dưới ánh mắt. Bất quá, Lạc Phàm lại không có bất kỳ cảm giác khó chịu, tựa hồ chả làm hưởng thụ dáng vẻ, mỉm cười hướng mỗi người nữ sinh gật đầu hỏi thăm, đã đến Đinh Vi nơi đó lúc, chả trừng mắt nhìn. Chỉ là, người ta Đinh Vi từ khi phát hiện Lạc Phàm sau đó liền một mực túi đầu, căn bản là không có nhìn thấy Lạc Phàm ném qua mị nhãn. Lạc Phàm, ngươi cùng tên khốn kia tới nơi này làm gì? Câu hỏi chính là dòng nước xa, người đối Hoàng Hà trừng mắt, đối Lạc Phàm cũng không dám phát giận, tuy rằng Lạc Phàm không cho các nàng gọi hắn lao sư, mà dù sao cũng là thầy của các nàng. Nha, ta cùng gia hỏa này đến xem hắn bạn gái. Lạc Phàm đem Hoàng Hà ôm đi ra. Hoàng Hà ưu hoán nhìn Lạc Phàm một mắt, bạn thân, cho dù trọng sắc khinh bạn, cũng không như thế không trượng nghĩa chứ. Hắn bạn gái. Hoàng Hà ngươi tên khốn này, ai là bạn gái ngươi? Đối mặt với Hoàng Hà, dòng nước xa sát khí đều lộ. Hoàng Hà không thể tránh khỏi, ho khan một tiếng, Lưu Sa, tuy rằng ngươi bây giờ còn chưa đáp ứng làm bạn gái của ta, nhưng ta tin tưởng chân thành đến cùng, vàng đá cũng mở, ngươi nhất định sẽ đáp ứng của ta. Bởi vì, ta đối với ngươi là thật tâm. Khốn nạn ngươi câm miệng. Ai muốn ngươi chân tâm rồi? Dòng nước xa quát lên, âm thanh rất lớn. Lạc Phàm hơi nghi hoặc một chút, nghe thanh âm này, lượng hô hấp rất lớn à. Làm sao ngực phát dục được không quá rồi rào đâu này. Một đám nữ sinh cũng đều nhìn hướng dòng nước xa, phảng phất cảm thấy một cái suất mập mạp truy mỹ rất thú vị. Lưu Sa ngươi hãy nghe ta nói, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta, ta khẳng định vì ngươi làm trâu làm ngựa, cả đời đối xin chào. Hoàng Hà nháy mắt, cật lực làm ra một bộ thâm tình dáng vẻ. Hoàng Hà, ta cho ngươi biết, chỉ bằng chỗ ngươi hình thể, ngươi nằm mơ đi thôi. Dòng nước xa hận hận nói ra. Lưu Sa, ngươi thật sự liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta. Hoàng Hà âm thanh âu sầu, thương tâm gần chết, chen lấn dưới con mắt, lại nửa giọt nước mắt cũng không nặn đi ra. Dòng nước xa thở dài, rất là bất đắc dĩ, cuối cùng làm ổn ổn tâm tình, nghiêm nghị nói ra, Hoàng Hà ngươi đừng quấn ta có được hay không. Hai chúng ta không thích hợp. Ta muốn, là có tình thú, có nội hàm, hiểu hài hước nam nhân, mà không phải yêu ai cho ta làm trâu làm ngựa. Có nội hàm hiểu hài hước nam nhân. Lạc Phàm nhìn xem dòng nước xa. Nếu như tiêu chuẩn của ngươi là như thế này, cái kia đúng là có thể cân nhắc Hoàng Hà cái này ra hỏa. Cân nhắc hắn. Hắn có nội hàm hội hài hước. Ta xem hắn liền một ngốc lang tử. Dòng nước xa giật mình nói. Đó là bởi vì, ngươi không hiểu hắn nội hàm cùng hài hước. Ta cảm thấy, hắn lời mới vừa nói, liền rất hài hước, cũng rất có nội hàm. Lạc Phàm nhìn xem Hoàng Hà, cười ha hả nói ra. Chỉ là, nụ cười kia khá là quái dị, nhìn đến Hoàng Hà hãi hùng khiếp vía. Thấy chúng nữ không rõ mà nhìn mình, Lạc Phàm sờ sờ mũi, sau khi sờ xong tay che ở ngoài miệng, âm thanh lại rõ ràng truyền ra. Hắn mới vừa nói, hắn yếu làm trâu làm ngựa cho ngươi, có đúng hay không? Nếu hắn làm trâu làm ngựa cho ngươi rồi, ngươi liền muốn cho hắn thảo, có đúng hay không? Tĩnh! như chết tĩnh. Quá rồi vài giây sau đó Hoàng Hà mới đánh Lạc Phàm một quyền, cợt mờ nở. Người đây đều có thể biết. Chương 106, đổ ước. Mỗi người cũng giống như xem cái quái thai tựa như nhìn xem Lạc Phàm. Những nữ sinh này, Lạc Phàm chỉ nhận thức Đinh Vi cùng dòng nước xa, mà cái khác, hắn cũng không nhận ra. Nhưng các nàng lại đều biết hắn là Thiên Hải Đại học thể dục lao sư. Dù sao Lạc Phàm tại cùng Trúc Bay Liệng một mình đấu tới gần bỏ banh vào rô thời điểm, cách vòng rổ hơn 20 mét đều có thể mười tiến chín loại này trắng cử, sớm bị bọn học sinh nhuộm đẫm được nhốn nháo. Nhưng là, hiện tại các nàng làm hoài nghi, người này đúng là lao sư. Tuy nhiên tại các nàng ở trong, cùng nam nhân trải qua giường đã không phải số ít, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, liền đem cái kia chuyện xấu xa nói thẳng ra, rất xấu hổ tốt không tốt. Một mực túi đầu Đinh Vi, nghe được Lạc Phàm lời nói sau, cũng ngẩng đầu lên nhìn Lạc Phàm một mắt, lập tức gò má đỏ chót, lập tức lại túi đầu. Khục! Cái này, không phải rất bình thường đấy sao? Ta chỉ là cho Hoàng Hà gia hỏa này trở thành một hồi phiên dịch mà thôi. Lạc Phàm thấy chúng nữ sắc mặt quái lạ, có chút lúng túng nói ra. Vừa nhìn không ai tiếp lời, Lạc Phàm chỉ được chính mình tiếp tục nói. Chỉ là, với ai nói sao? Đinh Vi! Không được! Nhà ta Đinh Vi thanh thuần ngọc nữ, da mặt mỏng, cũng không thể đem người cho hủ thực. Kỳ thực ca cũng rất thanh thuần, nhớ năm đó, ca cũng là luyện qua đồng tử công người. Dòng nước xa. Chính là nàng. Cái này làm trâu làm ngựa chuyện, người vốn là một trong những nhân vật chính. Cái kia dòng nước xa, kỳ thực ta cảm thấy, Hoàng Hà gia hỏa này không sai, ngươi xem hắn, cao đại uy mãnh liệt, có bao nhiêu cảm giác an toàn đúng hay không. Theo hắn nói, phụ thân hắn làm một cái nuôi trồng công ty, rất có tiền, ngươi xem gia hỏa này một cái thân, mai, chính phẩm mai. Phải hay không rất có con nhà giàu phái đoàn. Lạc Phàm cảm giác mình vẫn rất có làm bá nhạc tiềm chất, liền Hoàng Hà một cái mập hàng, trời sinh chính là diễn Tây Du Ký bên trong nhị sư huynh dự đoán, chính mình cũng có thể ở trên người hắn đào móc xuất nhiều như vậy ưu điểm đến. Chỉ là, làm sao Thanh Hoàng Hà nói thật giống như so với ca trả ưu tú. Nhưng đã nói ra, chỉ được nói tiếp, rồi lại nói, Hoàng Hà lớn lên cũng xem là tốt, tuy nói con mắt nhỏ một chút, bất quá ngươi xem Lâm Ước Liên Đào Hồng, các nàng con mắt cũng không lớn. Còn không phải như vậy đỏ như thế rất nhiều người yêu thích. Ách, các nàng đều là nữ. Vậy ta tiểu lấy nam nhân làm thí dụ, tỉ như tiểu Thẩm Dê, con mắt so với Hoàng Hà còn nhỏ, không giống nhau người hái mộ nhiều. Hoàng Hà nghe được thẳng như mày, đại ca ngươi đây là khen ta vẫn là bẩn thỉu ta đâu này. Lạc Phàm nhìn xem Hoàng Hà, thầm nghĩ trong lòng, ca không bẩn thỉu ngươi, vậy ngươi chẳng phải là so với ca trả như 13. Những người khác không sao, vạn nhất Đinh Vi cũng bị ca cho lắc lư được thích ngươi rồi. Cái kia ca ha không phải là mình cho mình chỉnh một cái không vợ. Vợ trẻ ở tù. Ta xem ra hỏa này, ngoại trừ con mắt điểm nhỏ, môi lớn một chút, môi dày một chút ra, ngũ quan lớn lên vẫn là đoan chính. Ách, cái kia con mắt mũi miệng cũng là thuộc về ngũ quan ha ha. Ồ, Hoàng Hà ngươi đây coi là không tính hủy tam quan. Ha ha. Bất quá, ngươi cái này mắt nhỏ mũi to môi dày tổ hợp lại với nhau, nhìn lên rõ ràng phong nhã. Cơn mờ nở. Ngươi quả thực liền cái quái gì vậy một cao phú xoay a. Lạc Phàm trái ngó ngó nhìn phải, chà chà tán thưởng. Một đám nữ sinh được Lạc Phàm một cái trò chuyện chọc cười vui vẻ, từ lâu đã quên Lạc Phàm lúc trước phải cho châu ngừa cỏ ngôn luận. Đinh Vi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một mắt Lạc Phàm, bất quá rất nhanh sẽ đưa mắt rời đi. A a, Hoàng Hà, ta còn thực sự không phát hiện, ngươi rõ ràng có nhiều như vậy ưu điểm. Dòng nước xa cười nói. Bất quá, nét cười của nàng bên trong mang theo như vậy điểm đùa cợt ý vị. Muốn ta cho ngươi theo đuổi cơ hội, cũng không phải không được, lúc nào ngươi thể trọng ít hơn 130 cân, ta liền cân nhắc cho ngươi cơ hội. Hoàng Hà nghe được nửa câu đầu thời điểm, mắt nhỏ bên trong lang quang ứa ra, nhưng dòng nước xa vừa dứt lời, hắn tiểu yên lặng. Vẻ mặt đau khổ nói, Lưu Sa, ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Ta đây hình thể, yếu rơi xuống 130 cân trở xuống, trừ phi là thanh hai cái chân chém. Nói xong lại thấp giọng lầm bầm, vì cái chân thứ ba chém tới hai cái chân. Đây chính là làm ăn lô vốn A. Vậy cũng thì không thể trách ta, dù sao ta là cho người cơ hội. Nói xong trả liếc nhìn phiêu Lạc Phàm, cái kia mắt thần minh hiện ra chính là, Lạc lão sư, xem ở ngươi phi đi nhiều như vậy miệng lưỡi phân thượng, ta là cho mặt mũi ngươi rồi. Dòng nước xa, phải hay không Hoàng Hà thể trọng rơi xuống 130 trở xuống, ngươi liền cho hắn làm bạn gái, ngươi giữ lời nói. Vốn là, Hoàng Hà có thể hay không truy thượng Thủy Lưu Sa, Lạc Phàm nửa điểm cũng không quan tâm. Nhưng nếu như dòng nước xa làm Hoàng Hà bạn gái, là có thể từ bọn hắn nơi này tìm hiểu Đinh Vi tin tức. Lạc Phàm, ngươi không nghe hắn nói sao, trừ phi chém đứt hai cái chân, nếu hắn không là không thể giảm béo giảm lợi hại như vậy. Dòng nước xa đáp. Nếu không, chúng ta đánh cuộc. Lạc Phàm hỏi. Xoa một chút, trước kia là đánh cược Thanh Mạn Đình tỷ thắng được đến cho ca làm bạn gái, bây giờ là Thanh Dòng Nước Xa thắng đến tiện nghi Hoàng Mập Mạp cái này vương bát đản. Bất quá, nếu như có thể thăm dò đến Đinh Vi tâm tư, cũng coi như phải là gián tiếp cho ca thắng người bạn gái. Đánh cược? Đánh cái gì đánh cược? Dòng Nước Xa sửng sốt một chút, còn lại một đám nữ sinh cũng hiếu kỳ địa nghe. Liên đánh cược Hoàng Hà thể trọng có thể hay không rơi xuống 130 trở xuống. Nếu như ta thắng, ngươi liền làm Hoàng Hà bạn gái, nếu như ngươi thắng, đó là không có khả năng việc. Ngươi làm sao có khả năng thắng được ta? Lạc Phàm nói ra. Nếu Lưu Sa là không thể nào thắng, nàng kia tại sao phải đánh cược đâu này? Nói chuyện, lại là Đinh Vi. Lạc Phàm ngẩn ra, đúng vậy a, ca làm sao không nghĩ tới. Xoa một chút, ca đem lời nói như vậy đầy làm gì? Nhưng là tiểu Vi Vi a, ngươi làm sao có thể hủy đi ca đài đâu này? Xem ra, ngươi vẫn không có nhã khiết lao bà cùng mộng toa tỷ như thế giác ngộ, không hiểu được bạn trai hát bạn gái theo a. Ta cả là. Dòng Nước Xa lớn tiếng nói, bất quá, nếu như ta thắng, ngươi nhất định muốn trước mặt mọi người nói một câu. Liền nói một câu đơn giản như vậy. Được, thành giao. Lạc Phàm cũng không ngẫm nghĩ Dòng Nước Xa sẽ để cho hắn trước mặt mọi người nói cái gì lời nói, bất kể là nói cái gì, ca đều là sẽ không nói. Như thế 10 nắm 10 ổn chuyện, ca thất bại. Xem xong Vương định ra đổ ước sau đó vũ đạo đội chúng đội viên cũng ra phòng vũ đạo. Hoàng Hà từ Lạc Phàm mở miệng nói chuyện, hắn sẽ không cắm đi vào miệng phát biểu ý kiến. Đương nhiên, hắn cũng không có ý kiến gì yếu phát biểu. Nhưng bây giờ hắn rất muốn hỏi hỏi Lạc Phàm, vừa hỏi Lạc Phàm tại sao phải giúp hắn, hai hỏi Lạc Phàm có phương pháp gì có thể làm cho hắn thể trọng rơi xuống 130 cân trở xuống. Nhưng hắn vừa muốn mở miệng, Lạc Phàm đã không ở bên cạnh hắn, phóng tầm mắt nhìn tới, Lạc Phàm rõ ràng đã cùng Đinh Vi song song đi cùng nhau. Đinh Vi nhìn Lạc Phàm một mắt, hỏi, lễ quốc khánh ngươi đi đâu vậy? Lạc Phàm sững sờ, lập tức hiểu được. Quốc khánh tiểu nghỉ dài hạn, rất nhiều người đều sẽ ra ngoài du lịch, cho nên Đinh Vi có câu hỏi này. Ai? Nếu không phải nhiệm vụ tại người, điều này cũng đúng ước Đinh Vi ra ngoài cơ hội tốt. Cái quái gì vậy thần xã hội, xấu lao tử chuyện tốt, xem lão tử không đem ngươi nện đánh, nện bẹp thổi phồng tiếp tục nện. Ta cũng là không đi, liền ở tại Thiên Hải đi, ngươi thì sao? Ta muốn giúp ba mẹ chiếu cố cửa hàng đồ nướng. Đinh Vi nhỏ giọng nói. Ừm, ta đưa ngươi. Hai người đã đi tới bên thao trường. Đinh Vi lắc đầu khéo léo từ chối, không cần, từ nơi này đến nhà ta cũng không đi được mấy phút, ngươi cũng biết. Lạc Phàm cũng không miễn cưỡng, Đinh Vi ra cách trường học xác thực rất gần, chút đường như thế nếu như trả lái xe đưa người về nhà, vậy thì đúng là tại trang B Nguyên Phú. Lạc Phàm. Đinh Vi mới vừa đi hơn 10 mét, nghe được một cái âm thanh lanh lảnh, người không dùng tới quay đầu lại, liền biết gọi lại Lạc Phàm, là Nhiệm Thu Nhiệm lao sư. Đinh Vi cố nén lại đi về phía trước mấy bước, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhiệm Thu cùng Lạc Phàm song song đi ở bên thao trường, hai người ở rất gần, tựa như tại nói gì đó. Đinh Vi vội vã quay đầu lại, trong lòng có chút loạn. Lạc Phàm, trường học vì sao lại tăng cường nghỉ một ngày kỳ, trả thanh kỳ nghỉ sớm? Nhiệm Thu nhìn xem Lạc Phàm, hỏi. Cái kia, ta cũng không quá rõ ràng, nghe Hoàng Hà nói, không là muốn khen thưởng đội bóng rổ đã lấy được tỉnh Giang Nam sinh viên đại học liên kết quán quân sao. Lạc Phàm một mặt vẻ khó hiểu. Lạc Phàm Nhiệm Thu dừng bước, nghiêm mặt nói, ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết. Tối ngày hôm qua, ngươi có phải hay không đuổi theo cái gì? Trường học sớm nghỉ, cùng này việc có không có khóa. Ta nghĩ nghe lời nói thật. Nhiệm Thu, ngươi đoán không sai, thế nhưng... Ta không thể nói gì với ngươi, ngươi cũng không nên hỏi. Lạc Phàm gương mặt nghiêm túc, một mặt, ta có của ta kỷ luật, mặt khác, chuyện này không phải ngươi có thể tham dự. Dĩ nhiên đã nghỉ, ta hy vọng ngươi không cần lưu ở trong trường học. Nhiệm Thu cảm giác ra Lạc Phàm trong lời nói nghiêm nghị, đồng thời cũng cảm thấy Lạc Phàm đối sự quan tâm của nàng, yên lặng túi đầu nghĩ một lát. Khi nàng ngẩng đầu lên thời điểm, trong mắt tràn đầy ấm áp tâm ý, ừm, vậy ta đi về nhà đi, đi ra gần một tháng, thật muốn ba mẹ ta. Chỉ là, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Lạc Phàm bình tĩnh nhìn xem Nhiệm Thu, hắn cảm giác ra Nhiệm Thu đối với hắn thái độ biến hóa, cười ha ha nói, đương nhiên sẽ không. Một ít trâu bò rắn giết khiêu lương tiểu xỉu nghĩ đến sinh sự, hừ, ta lại xem bọn họ có thể nhấc lên cái gì cuộn sóng đến. Nhiệm Thu nhìn xem Lạc Phàm cái kia kiên nghị tự tin biểu hiện, với hắn bình thường hi hi ha ha dáng vẻ hoàn toàn khác nhau, trong lòng nổi lên một tia ngưỡng mộ đến. Cả người hướng về Lạc Phàm dựa vào càng gần hơn, nhuận miệng cười. Ta tin tưởng ngươi. Lạc Phàm nhìn xem Nhiệm Thu như hoa khuôn mặt tươi cười, có loại muốn đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực kích động, nhưng cuối cùng duỗi ra thủ đã rơi vào trong túi quần, đem điện thoại di động móc ra, đối với Nhiệm Thu lung lay, ngươi dạy số bao nhiêu? Ách, cũng còn tốt, ca cầm trong tay điện thoại di động, không phải vậy, hỏi như vậy hội lôi kéo người ta hiểu lầm. Nhiệm Thu đột nhiên gương mặt phiền muộn, không nói gì. Làm sao vậy? Lạc Phàm rất kỳ quái. Vốn là cũng chính là một chuyện nhỏ, chỉ là ta cảm thấy quá khinh người. Nhiệm Thu tức giận nói. Nói nghe một chút. Nhiệm Thu không đầu không đuôi một câu nói, Lạc Phàm xác thực không sờ được đầu não. Ta nguyên lai dùng thẻ điện thoại, không phải Thiên Hải bên này. Ta ngày hôm qua đi thay đổi tấm thẻ, nhưng là ta thì ra là thẻ thượng còn có mấy chục đồng tiền. Ta đi phòng buôn bán hỏi, thẻ thượng tiền không thể lùi. Ta để cho bọn họ đem nguyên là thẻ thượng tiền chuyển tới mới làm thẻ thượng, bọn hắn cũng không làm, nói không có cái này quy củ. Được rồi, không phải mấy chục đồng tiền sao, không đến nỗi đem mình bị chọc tức chứ. Vừa nghe chỉ là chút chuyện như thế, Lạc Phàm không khỏi bật cười. Là chỉ có mấy chục đồng tiền, nhưng làm như vậy không đúng. Chính ta xung đi vào tiền, không trả lại cho ta thì cũng thôi đi, dựa vào cái gì cho ta chuyển tới mới thẻ thượng cũng không được. Đây không phải muốn đem tiền của ta ăn sao, cũng thật là bá đạo đi. Nhiệm Thu vẫn là phẫn nhiên bất bình. À, cái kia Lạc Phàm nhìn sắc trời một chút, đã nhanh hắc, đoán chừng phòng buôn bán cũng nghỉ làm rồi, ngày mai ta cùng ngươi đi trừng trị bọn họ. Được. Kiên quyết không thể tiện nghi bọn hắn. Nhiệm Thu lúc này mới cao hứng trở lại, lại lẩm bẩm một câu, ta còn nói bọn hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy, nguyên lai tận làm loại này lừa bố mày vũng hố mẹ việc. Chương 107, sinh vật chiến sĩ. Nhiệm Thu sau khi rời đi, Lạc Phàm liền đi thí nghiệm lầu. Mới vừa lên lầu 3, trong phòng thí nghiệm Châu giáo sư vừa vặn khai môn đi ra, vừa thấy Lạc Phàm, bận bịu gọi hắn lại. Nhìn ra được, Châu giáo sư mang trên mặt vẻ hoài, càng có một loại vui sướng. Lạc tiên sinh, ngươi đã đến rồi thật sự quá tốt rồi, ta đây đang muốn ngươi. Châu Thịnh Dân thanh âm có chút kích động. Lạc Phàm đoán cũng đoán được cái đại khái, Châu giáo sư, phải hay không thí nghiệm sắp hoàn thành. Châu Thịnh Dân gật đầu, trên mặt lộ ra một loại thành công mừng rỡ, hiện tại đã tiến vào cuối cùng giai đoạn. Nhiều nhất lại dùng một ngày là có thể đem kết quả giao lên đi rồi. Lạc tiên sinh, ta lo lắng tại đây một hai ngày xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên, ta nghĩ mời ngươi hai ngày nay tự mình ở nơi này trông coi. Không thành vấn đề. Lạc Phàm đáp ứng một tiếng, lại nói đến Thiên Hải cũng nhanh nửa tháng, một ngày đều không tại đây thí nghiệm trong lầu trải qua, tất cả đều là do thiết thủ cùng ngựa con đại lao, ngẫm lại trong lòng đều có chút xấu hổ. Đi tới phòng ngủ của mình cửa vào, đẩy một cái môn. Thiết thủ liền từ trên giường bắn người lên đến đón lấy. Như thế nào, nín hỏng chứ? Lạc Phàm cười ha ha, ngồi ở trên giường. Thiết thủ không nói gì. Hắn biết, Lạc tiên sinh nói nín hỏng là có ý gì. Ta vừa mới gặp Châu giáo sư rồi, cũng là hai ngày nay rồi. Mấy ngày nay, khổ cực các ngươi. Lạc Phàm nghiêm túc nói. Tuy nói thiết thủ cùng ngựa con chưa từng có oán giận qua một lời nửa câu, nhưng Lạc Phàm trong lòng cảm kích, vẫn luôn tồn tại. Lạc Phàm đột nhiên khách khí như thế. Thiết thủ có phần tay chân luống cuống. Tuy rằng canh giữ ở cái này thí nghiệm trong lầu tuyệt đối không phải tốt việc xấu, vốn lấy hắn đối Lạc Phàm tôn kính cùng sùng bái, hắn chỉ biết cảm thấy năng lực Lạc Phàm làm việc, là Lạc Phàm sự tin tưởng hắn cùng khẳng định. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, từ hôm nay muộn bắt đầu, ta muốn trông coi cái này thí nghiệm lầu. Ngươi đem ngựa con kêu đến, hắn thủ bên trong, ta phải ở bên ngoài trông coi. Lạc Phàm xem thiết thủ không dễ chịu, cũng không khách khí nữa. Tốt, Lạc tiên sinh. Thiết thủ đối Lạc Phàm vẫn là trước sau như một điệu tôn kính. Thiết thủ khai môn đi ra, liền thấy ngựa con đã ở trong lối đi nhỏ rồi, chính hướng bên này đi tới. Hai người hỏi thăm một chút, thiết thủ đã đi xuống lầu đi. Ra trường, thiên đã vào đêm, đèn đường sáng lên. Thiết thủ đứng ở rìa đường, nhìn xem lui tới người đi đường, nữ có nam có, trẻ có già có. Đương nhiên, thiết thủ ánh mắt, tự động không để ý đến nam lớn nhỏ xấu xí. Thẳng hướng có phần ăn mặc căng thẳng khêu gợi nữ nhân trẻ tuổi trên người nghiêng mắt nhìn. Nhìn một chút, trong lòng hắn có đống lửa bay lên, một cái nào đó vị trí, đã chướng được khó chịu. Thiên Hải một cái nào đó đầu tư bên ngoài đại tiểu điếm bãi đậu xe dưới đất, một trước một sau lái vào đến hai chiếc cạ đi lạc Khải Lôi Đức. Ở phía sau chiếc kia Khải Lôi Đức mặt sau, trả đi theo bốn chiếc biệt bác cạ vì nủ ở đại đạo. Xe dừng lại ổn, hai chiếc Khải Lôi Đức bên trong xuống tám cái trên người mặc màu vàng đất áo chống đạn M nước láo. Đi đầu người kia thân hình cao lớn khôi ngô, ánh mắt sắc bén, hắn trước tiên vừa đứng, còn lại bảy người sau lưng hắn nửa bước xếp hàng ngang. Đi theo từ bốn chiếc rừng rậm đại đạo bên trong chui ra bốn cái quần đen áo đen cao lớn nam nhân. Bọn hắn toàn bộ mang đầu đen cháo, chỉ chừa xuất hai con mắt lộ ở bên ngoài. Động tác của bọn họ có phần cứng ngắc, lại chỉnh tề nhất trí, chỉ là mỗi người ánh mắt đều có vẻ dại ra, căn bản không giống là người sống ánh mắt. Dẫn đầu cái kia em mở nước lao gọi phất lôi tư. M nước trung tình cục đội đặc công đội trưởng. Phía sau hắn 7 người, đều là đặc công của hắn trong đội tinh anh, mỗi người đều là thần thương thủ, tay quyền anh cùng tay đua xe tống hợp thể. Tại bình thường đặc chiến trong, những người này đều là người nổi bật, liền này 8 người, đã đủ để tiêu diệt bộ đội bình thường một cái liền người. Nhưng lần này tới Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu cấp lấy nghiên cứu khoa học thành quả hành động, đối mặt không phải bộ đội bình thường, cũng không phải phổ thông đặc công, mà là Hoa Hạ đặc chiến tổ người. Tuy rằng căn cứ tình báo ngành tin tức, Hoa Hạ đặc chiến tổ chỉ phái lang tổ một người đến đây bảo vệ. Cho nên bọn hắn ngoại trừ 8 người này ở ngoài, chả đã mang đến 4 tên sinh vật chiến sĩ. Bọn hắn sinh vật chiến sĩ là dùng một loại đặc thù sinh vật dược tề, hướng về bên trong cơ thể theo tuần kỳ tiêm vào nửa năm, lại dùng sinh vật dược tề ăn nửa năm, đem thân thể hết thể tiềm năng kích phát, tại thời điểm cần thiết, thanh tất cả lực lượng toàn bộ bộc phát ra. Điểm này, cùng Lạc Phàm cái kia siêu cấp đại sát chiêu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là, Lạc Phàm cái kia đại sát chiêu là tương đương với thanh 10 chiêu sức mạnh tập trung ở một chiêu thượng sứ đi ra, mà những sinh vật này chiến sĩ là thanh cả đời sức mạnh tụ tập lại, tại đặc biệt thời điểm bạo phát. Chỉ bất quá loại này bạo phát, có thời gian nhất định hạn chế, không thể kéo dài. Hơn nữa một khi bạo phát sau đó về sau tiểu không thể tái tụ tập sức mạnh, tương đương với một lần thành cả đời sức mạnh dùng hết. Chủ yếu nhất là, loại sinh vật này chiến sĩ chế tạo, tỷ lệ thành công rất thấp, cũng là 10 cái bên trong có thể thành công một cái dáng vẻ. Mà loại kia sinh vật dược tề lại dị thường đắt giá, tính được, chế tạo ra một cái sinh vật chiến sĩ, yếu tiêu hao 500 triệu M nguyên khoảng cách. Huống hồ, cho dù có đầy đủ tiền, loại kia sinh vật dược tề cũng không phải muốn mua liền mua được, hàng năm để luyện ra dược tề hết sức ít đòi. Bởi vậy, toàn bộ trung tình cục sinh vật chiến sĩ, gộp lại cũng không đủ 10 cái. Mà bọn hắn lần này, liền đã mang đến 4 cái. Cái này cũng là hết cách rồi, từ khi 8 năm trước, bọn hắn 17 tên cao khoa học kỹ thuật chế tạo đỉnh cấp đặc công, được Hoa Hạ đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên Tuyệt giết một người quét ngang sau đó bọn hắn đối Hoa Hạ đặc chiến tổ loại kia thần kỳ năng lực chiến đấu, liền sinh ra bóng ma trong lòng. Tuy rằng lần hành động này, đặc chiến tổ huyết lang chủ yếu do thần xã hội bóng cùng 3 cái thần nhẫn nhị dạ đối phó, nhưng để cho an toàn, bọn hắn vẫn là đem có cho người sinh ra hàn ý trong lòng sức chiến đấu sinh vật chiến sĩ đã mang đến. Đương nhiên, nếu như 4 người này không phải sử dụng đến, đó là không thể tốt hơn, chỉ cần hao tổn một cái sinh vật chiến sĩ, vậy bọn họ liền trước tổn thất 500 triệu M nguyên. Phất Lôi Tư dùng M ngữ dặn dò 2 cái đội viên, mang theo 4 cái sinh vật chiến sĩ đi khách sạn ở lại, mà đổi thành bên ngoài 5 cái đội viên. Từ Khải Lôi Đức trong cốt sau, lấy ra súng trường, nhiều chức năng lưới lê, mặt nạ phòng độc, nhìn ban đêm kính mắt cùng dạng đơn giản phòng quản chế thông tin radio. Mà Phất Lôi Tư thì từ một khác chiếc Khải Lôi Đức trong cốt sau, đưa ra một cái vẻ ngoài cùng diệt hỏa khí không sai biệt lắm bình khóa tại trên vai. Đây là chuyên môn dùng để đối phó Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu đạo kia cửa hợp kim, bên trong chứa một loại có siêu cường ăn mòn năng lực sinh vật áp xúc chất lỏng. Một nhóm 12 người. Toàn bộ ở tại quán rượu này lầu 4 một gian phòng lớn bên trong. Các đội viên thanh các loại trang bị đặt tốt sau đó Phất Lôi Tư cầm lấy thông tin radio, đè xuống một cái khóa. Bên trong dã, chúng ta đã đến. Phất Lôi Tư nói chính là lưu loát vịn tăng ngữ. Được, ta biết rồi. Phất Lôi Tư, buổi tối ngày mai hành động đi, để vẹn đỏ giả người đánh trận đầu. Chúng ta thần xã hội đối phó huyết lang cùng trợ thủ của hắn, các ngươi phụ trách vọt vào thành tư liệu mang đi ra. Bóng cái kia thanh âm khàn khàn thông tin ra đi ô bên trong chuyển tới. Được, chỉ muốn các ngươi kéo lại huyết lang, tiến thí nghiệm lầu lấy tư liệu chuyện liền giao cho chúng ta rồi. Chỉ là bên trong dã, khổ cực các ngươi. Phất Lôi Tư mặc dù là trung tình cục đặc chiến đội đội trưởng, nhưng lần này cướp lấy Hoa Hạ nghiên cứu khoa học thành quả, khởi tác dụng chủ đạo, vẫn là vịn tăng thần xã hội người. Cho nên Phất Lôi Tư đối bóng vẫn là làm khách khí. Nếu như không có bóng như thế siêu cấp cao thủ tòa chấn, Phất Lôi Tư bọn hắn nào dám đến. Tuy nói bây giờ sinh vật chiến sĩ so với trước kia cao khoa học kỹ thuật đặc công lợi hại hơn thượng rất nhiều, nhưng nếu muốn đối phó thân là Hoa Hạ đặc chiến tổ lang tổ huấn luyện viên huyết lang, cái này độ khó không phải phi thường lớn, mà là tương đối lớn. Bóng kết thúc cùng Phất Lôi Tư trò chuyện sau, trong mắt nhúc nhích buồn bực vẻ mặt. Tinh tử, nếu như tại đêm mai trước đó, ngươi vẫn chưa thể đột phá đến bóng cảnh giới, lần hành động này, chúng ta e sợ sẽ rất khó, thậm chí có thể hay không còn sống rời đi thiên hải, đều rất khó nói. Bóng trong phòng. Y Sam Tĩnh Tử liền đứng ở bên cạnh hắn, mà cả tỏ giã mộ cùng Y Sĩ Quy Tôn, không có bóng mệnh lệnh, căn bản cũng không dám tiến vào bóng căn phòng. Bởi vì, bóng lo lắng hai người phát hiện hắn không có đối phó Lạc Phàm tự tin, do đó ảnh hưởng tới bọn hắn dáng vẻ quê mùa. Sư phụ, nhưng là căn bản cũng không có cơ hội đột phá. Ngành tình báo người cũng tra ra được, mấy cái kia lính đánh thuê mỗi ngày đều đốn tại Huy Hoàng trong đại tiểu điếm, ta cuối cùng không thể vọt vào, đem bọn họ lột sạch liền bắt đầu chứ. Y Sam tĩnh tử lạnh nhạt trong con ngươi, cũng có một tia ấp buồn bực. Bình tĩnh, nhất định có cơ hội, còn có hai mười mấy tiếng, mà ngươi cơ hội đột phá, không dùng được một giờ là đủ rồi. Bóng trong mắt hàn quang lấp lóe. Là, sư phụ Y Sam tĩnh tử gật gật đầu, đi ra ngoài, của nàng hai cái chân dài kẹp được rất chặt, phảng phất tại dùng lực ma sát người một cái nào đó vị trí. Tiến vào gian phòng của mình, Y Sam tĩnh tử bỗng nằm ngã ở trên giường, không kịp mở ra dây lưng, liền không kịp chờ đợi liền đem bàn tay trong quần. Vừa nãy nàng nói vọt vào đem bọn họ lột sạch liền lúc mới bắt đầu, trong đầu càng hiện ra thanh nam nhân đặt ở dưới thân hình ảnh, bản thân nàng đem mình cho kích thích. Tại Vinh Tang, nữ tử địa vị thật là thấp. Dù cho nàng là thần xã hội tương lai cùng hy vọng, nhưng ở làm cái kia chuyện nam nữ thời điểm, lúc nào tiến vào lấy cái gì tư thế, hoàn toàn do nam nhân đến quyết định. Mà vừa nãy vừa nghĩ tới thanh hoa hạ cao thủ võ lâm đệ ở phía dưới mặc nàng thi triển, người một cái liền hưng phấn. Một số thời gian sau đó Y Sam tĩnh tử co quắp ngã ở trên giường, tay cũng rút ra, ngón giữa cùng trên ngón vô danh ướt nhẹp, như là mới từ nước cơm trong nước mò ra đến. Thiết thủ chiêu một chiếc xe taxi, thẳng đến Hương Hà quán ba mà đi. Trước đây tại lánh diễm giúp thời điểm, Hương Hà quán ba chính là hắn bình thường liệp diễm nơi một trong. Tuy rằng cổ thành công xưa nay cũng sẽ không khiến hắn thiếu hụt nữ nhân, nhưng cổ thành công tìm đến những nữ nhân kia, dung mạo vóc người cũng không tệ, liền có thể tiếc công phu thực sự chênh lệch chút. Hơn nữa đại đa số đều tử thi bình thường rất ở trên giường, mặc hắn dằn vặt. Mà trong quán rượu những kia nữ nhân đói khát, dường như muốn đem hắn xé rách vỏ nát ăn tươi nuốt sống giống như điên cuồng. Thiết thủ càng yêu thích loại này điên cuồng cảm giác. Tiến vào Hương Hà quán ba, thiết thủ quen việc dễ làm tìm cái vị trí tốt nhất. Hắn biết, tại cái gì góc độ, có thể càng tốt hơn địa thưởng thức được đi trong ao những kia điên cuồng vặn vẹo gợi cảm nữ nhân. Cũng biết ngồi ở nơi nào, có thể làm cho hắn càng lộ vẻ mắt. Để yếu thông đồng nam nhân nữ nhân một mắt liền thấy hắn. Y Sam tĩnh tử mới từ phòng tắm đi ra, đổi lại một cái lụa mỏng màu trắng đai đeo váy dài, đem bộ ngực lớn của nàng bờ mông phát họa ra một đạo nhiếp hồn đoạt phách tươi đẹp đường cong. Thêm vào người gương mặt xinh đẹp, lạnh nhạt ánh mắt, xem ra giống như là ma quỷ đổi lại một bộ thiên sứ gương mặt. Đồng nhiên, người tựa như cảm giác ra cái gì, nhìn về phía cửa phòng. Quả nhiên, hình ảnh cái tựa là U Linh xuất hiện tại trong phòng, trong mắt lóe lên tà ác hưng phấn, tĩnh tử. Cơ hội tới. Ngành tình báo truyền đến tin tức, có cái hoa hạ cổ võ cao thủ, xuất hiện tại Hương Hà quán ba. Chương 108, Y Sam tĩnh. Lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn, thiết thủ muốn hai bình ổ đỉnh cách địa, kéo ra kéo chụp, nếm hai cái. Hắn chỗ ngồi hơi cao một ít, phụ cận vài cái bản thượng khách nhân, hắn đều nhìn cái đại thể tình huống. Không phải một ít ngưng thần đăm chiêu mắt nhìn thẳng giả bộ thâm trầm nam nhân, chính là một ít gốc dâu cầm hiện ra mắt xanh thần tang thương chơi chán trường lãng khách. Đương nhiên còn có một chút trên cổ mang theo to bằng ngón tay dây chuyền vàng, trên cổ tay chùm vào rổ lẹ khoe của trang bê thanh niên, bất quá, cũng không biết bọn hắn dây chuyền vàng phải hay không mạ vàng, rổ lẹ phải hay không hàng ái, bởi vì bọn họ trong miệng ngậm là 10 đồng tiền một bao hồn tạ sản. Bất kể là giả bộ thâm trầm chơi chán trường vẫn là khoe của trang bê, thiết thủ đều không có hứng thú. Tuy rằng thiết thủ bụng dưới cái này luồn cố ý vẫn là không dừng bay lên, nhưng hắn không làm cơ, hắn thủ hướng vẫn luôn làm bình thường. Ngoại trừ ở đây trong ao nhiệt vũ số ít nam nhân cùng phần lớn nữ nhân, bên trong góc trên một cái bàn trà ngồi một người dáng dấp coi như không tệ nữ nhân. Một đầu tóc quăn rời rạc địa buông xuống sau đầu, ngắn tay áo choàng ngắn tại ngực chỗ đó, được no đến mức phình phình. Nhưng thiết thủ chỉ liếc mắt nhìn, tiểu rốt cuộc không đem ánh mắt lãng phí ở trên người nàng. Không nói những cái khác, riêng là cái kia lộ ở bên ngoài hai con thô cánh tay, thiết thủ liền không làm sao có hứng nổi. Cánh tay thô đẩy ngã là không có cái gì. Vấn đề là cái kia trên cánh tay thịt đã lỏng lẻo rủ xuống, hơn nữa cái kia cảm xúc cùng vỏ quýt như thế. Thiết thủ chỉ được thanh siêu tầm ánh mắt quăng hướng trong sàn nhảy. Nhanh chóng biến ảo lóe lên ánh đèn, tạo nên một loại yêu dị cảm giác, bất quá cũng không hề ảnh hưởng đến thiết thủ tìm tòi phân rõ ánh mắt. Cuối cùng, thiết thủ ánh mắt khóa chặt ở một cái vóc người thượng thừa, khuôn mặt trắng nõn, tuổi chừng 20, trong sàn nhảy ương điên cuồng hất đầu vặn eo lắc ngông trên người cô gái. Cô gái này mái tóc dài, vung vẩy thời khắc thỉnh thoảng che mặt lên. Vung một cái lại lấy ra người cái kia tinh xảo khuôn mặt. Nàng mặc một cái màu đỏ tươi bó sát người bông tơ sợi, phong du xà yêu, trong sàn nhảy linh hoạt mà có nhịp vặn mẹo. Hai tay cao cao dương lên, không ngừng run rẩy ngực thanh thiết thủ tâm tư cũng làm được run lên một cái. Thiết thủ ánh mắt rời xuống, cô gái kia mặc một cái quần sọc jean, miễn cưỡng bao vây lấy vểnh cao mông tròn. Dưới mông bạch xanh xanh bắp đùi tròn trịa thon dài, so với sắt tay trước đây chạm qua đại đa số nữ nhân đều xinh đắc đẹp có được trắng. Đột nhiên Người phụ nữ kia ngáp một cái, vũ động động tác cũng dần dần trở nên mềm mại vô lực. Thiết thủ lại nhìn kỹ lại, cô gái kia khuôn mặt còn có trên đùi da thịt, thực sự được không quá mức rồi chút, không có một tia màu máu, được không có phần lạnh lẽo âm trầm. Xinh đẹp như vậy tiểu nữ, lại là cái kẻ nghiện. Thiết thủ nói thầm một tiếng đáng tiếc, ánh mắt từ trên người nàng thu lại rồi. Thiết thủ cũng không vì nàng hút độc sa đọa tiếc hận, mà là cảm thấy có chút thất vọng. Cô nàng này nhất định là không thể lại đánh người chủ ý, vạn nhất từ trên người nàng chọc tới lâm bệnh HIV gì gì đó, vậy thì chân chính đau bi rồi. Thiết thủ đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi này. Không cần lại tìm tòi rồi, tại đây hương hà trong quán rượu, hắn duy nhất để mắt, chính là vừa nãy độc kia cô nàng, chỉ là thiết thủ còn không kích động đến vì sinh mạng lấy mạng đi đổi mức độ. Liên ở thiết thủ xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, ánh mắt của hắn tình cờ quét đến phía sau hắn cách đó không xa một tấm trưởng hình quay ba. Sau đó hai chân của hắn liền ổn định rồi. Cái kia đằng sau quầy ba, ngồi một cái tuổi tác cùng vừa nãy độc kia cô nàng không chênh lệch nhiều nữ tử, vóc người tuyệt không thua ở độc kia cô nàng, mà dung mạo càng ở đằng kia độc cô nàng bên trên, môi đầy đặn hường hào, mũi khéo leo linh lung, chính là ánh mắt lạnh lùng chút, cho người một loại xanh nhân vật cận cảm giác. Đâm vào một cái lụa mỏng quần trắng, cả người nhìn lên lãnh diễm mà lại cao quý. Mới vừa rồi còn hối hận trở về rồi hương hà quán ba chuyến thiết thủ, lập tức liền trở nên cao hứng. Chỉ là, xem cô nàng này bộ dáng, e sợ không quá dễ dàng cắm dỗ, cái kia con ngươi xinh đẹp bên trong lộ ra cái loại này ý lạnh, nếu là mạo muội tiến lên đến gần, chắc chắn lấy cái mất mặt. Yếu như thế nào mới có thể thanh cái này tiểu nữ dụ được cam tâm tình nguyện cùng lao tử đi mướn phòng đâu này. Giả bộ thâm trầm chơi chán trường sẽ không, khoe của trang B không sở trường, đẹp trai hơn yếu phong độ cũng không có, luận hèn mọn ngược lại là có một chút. Nhưng này không phải hấp dẫn nữ nhân cường hạng A. Liên ở thiết thủ còn tại cân nhắc nên làm sao hạ thủ thời điểm, đã có người giành trước hành động. Phu cận mấy cái kia giả bộ thâm trầm không thâm trầm rồi, giả trang chán trường cũng không chán trường rồi, khoe của ngược lại là ưỡn ngực, thanh kể sát ở trước ngực dây chuyền vàng dơ dơ lên, tay phải cắm ở trong túi quần, tay trái vung một cái, sơn trại rồ lẹt tại lóe lên dưới ánh đèn thật là chói mắt. Mấy người này hơi động, thiết thủ cứ vui vẻ rồi. Chầm rãi ngồi xuống, bưng lên còn không uống xong ổ đỉnh cách, ngon lành mà hớp một cái. Các con cháu, cứ việc đi thôi, tốt nhất là ngươi nhà mấy cái tiên tranh đi lên đánh nhau một trận. Mỹ nữ, có muốn hay không ca mời ngươi uống hai chén? Lên tiếng trước nhất chính là cái kia cái dây chuyền vàng, tay trái duỗi một cái, dỗ lẹt tại ánh đèn sáng lên lúc sáng lên lấp lánh. Chỉ tiếc Mỹ nữ không hề liếc mắt nhìn hắn một mắt, tự mình nhìn chằm chằm trong sàn nhảy chợt sáng chợt đen đoàn người xem. Dây chuyền vàng cũng không cảm thấy có những gì lúng túng, bậy vệ an vị ở Mỹ nữ kia bên cạnh. Mỹ nữ kia vẫn không có để ý đến hắn. Muội muội, ta cùng ngươi tâm sự làm sao? Hai cái thâm trầm nam đi tới mỹ nữ đối diện, trong đó một cái giành trước hỏi. Một cái khác rơi xuống sau, hoán hận chừng nam nhân bên cạnh một mắt, nhưng rất nhanh vừa nhìn về phía trước mặt tuổi thanh xuân mỹ nhân, gương mặt chờ mong. Mỹ nữ kia như trước không chút nào để ý tới, mắt điếc thai ngơ. Không cấp được trước tiên thâm trầm nam trên mặt hiện lên một vệt nhìn có chút hả hê biểu lộ, hướng về bên hơi di chuyển, cách nam nhân bên cạnh xa chút. Lãnh diệm mỹ nữ bỗng nhiên nhíu nhíu mày, bởi vì thâm trầm nam di chuyển thân thể, vừa vặn chặn lại rồi nàng xem hướng về trong sàn nhảy ương tầm mắt. Các vị, ta tâm tình không tốt, phiền phức không nên quấy rầy ta có thể sao? Còn có, ngươi chống đỡ ta xem vũ đạo rồi. Lãnh diệm mỹ nữ nhàn nhạt đã mở miệng, âm thanh cùng ánh mắt của nàng như thế lạnh lùng. Tiểu thư, ta tâm tình cũng không tốt, có câu nói, cùng là người lưu lạc chân trời góc biển, gặp lại cần gì từng quen biết, không bằng, chúng ta cùng đi ra ngoài đi tản bộ một chút. Chán trường nam giữ lại mái tóc dài. Ánh mắt u buồn tăng thương, âm thanh khàn khàn mà có từ tính. Khanh khách. Lãnh diệm mỹ nữ đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười trong trẻo động lòng người, chỉ là trong tiếng cười, vẫn như cũ mang theo một cô ý lạnh. Bất luận là dây chuyền vàng chán trường nam vẫn là cái kia hai cái giả bộ thâm trầm ra hỏa, nhìn xem nữ nhân này cười đến dường như mặt lạnh hoa đảo, đều nhìn đến có phần ngây dại. Lãnh diệm mỹ nữ lại đột nhiên không cười, trong mắt hàn quang bắn về phía chán trường nam, ngươi sợi tóc này, là giả phát chứ? Hẹn ta ra ngoài tản bộ. Phải hay không muốn cùng ta lên giường? Ngươi có thể kiên trì được rồi 3 phút. Chán trường nam ho nhẹ 2 tiếng, tại thâm trầm nam cùng dây chuyền vàng tiếng cười nhạo trong, hốt hoảng rời đi. Lãnh diệm mỹ nữ vừa nhìn về phía hai cái thâm trầm nam, tuy nói buổi tối mát mẻ chút, cũng không đến nỗi âu phục cả vào ta. Tiểu coi như ngươi phải mặc âu phục, cũng làm kiện đủ đẳng cấp tốt không tốt. Ta cá là hai người các ngươi âu phục, gộp lại cũng không vượt qua 300 nguyên. Đánh cuộc hay không? Hai cái thâm trầm nam cười gượng 2 tiếng. Cũng lúng túng rời sân. Còn dư lại dây chuyền vàng đại hỉ, mỹ nữ thanh ba tên kia đều đổi đi, chẳng phải là chỉ nhìn lên hắn. hắn cũng không cho là mình đẹp trai cỡ nào, nhất định là dây chuyền vàng cùng rổ lẹt ma lực. Ha ha, nữ nhân đâu, quả nhiên là sẽ bị tiền tài che đôi mắt. Bất quá, nếu để cho ca kiểm nghiệm đến ngươi còn là một nơi, cái kia ca đã thu ngươi. Đồng thời ca bảo đảm, cũng không tiếp tục ở trong xã hội lan lộn, hảo hảo tìm một công việc kiếm tiền, về sau mua chân chính dây chuyền vàng cùng rổ lẹt. Ngươi cái này dây chuyền vàng, 15 đồng tiền trên sạp hàng mua có đúng hay không? Ngươi cái này bề ngoài kim quang loẹ loẹ, ân, nhìn qua hãy cùng thật sự như thế. Lãnh diễm mỹ nữ chẳng biết lúc nào đã nhìn hướng dây chuyền vàng, ánh mắt lạnh lùng, càng mang theo nồng nặc khinh thường cùng xem thường. Dây chuyền vàng tự sướng được đang sảng khoái, bất thình lình được mỹ nữ một trận chế nhạo, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, đống một cái tát đập ở trên quầy bar, cợt mờ nở. Thế giới loạn như vậy, trang thuần cho ai xem? Không sai, ta năm ngoái mua cái bề ngoài, 100 khối không tới. Tiểu nữ, ngươi hôm nay giày xéo ca tự tôn, kha láo thương tâm. Ngươi nói, làm sao bây giờ? Dây chuyền vàng không giống lúc trước ba người như thế xấu hổ rời đi, trái lại ở nơi này đùa nghịch khởi lại đến, lãnh diễm mỹ nữ hiển nhiên không ngờ rằng. Sắc mặt hơi đổi một chút, có phần sợ hãi dáng vẻ, khiếp vía thốt, ta. Làm sao thương bản thân mình tôn? Ta không phải ăn ngay nói thật sao? Chính là ngươi nói thật mới thương tự tôn. Nếu không ngươi theo ta uống chút rượu, an ủi ta đây bị thương tâm linh. Dây chuyền vàng thấy kia mỹ nữ sợ, càng là được voi đòi tiên. Nhưng là, ta không uống được rượu, ta chỉ là tới nơi này tùy tiện nhìn xem. Lãnh diễm mỹ nữ chân chính sợ lên, nàng tự nhiên biết, dây chuyền vàng yếu người bồi uống rượu, uống được cuối cùng sẽ là cái kết quả gì. Làm sao tiểu nữ, làm thương tổn ta, ta chỉ yếu ngươi theo ta uống hai chén, như thế điểm yêu cầu nho nhỏ, ngươi đều không nể mặt mũi đúng không? Dây chuyền vàng thấy lãnh diễm mỹ nữ chỉ là một người đến, dũng khí bữa cường tráng, trầm mặt hỏi. Mặt mũi là cái gì? Là tôn nghiêm. Tôn nghiêm là cái gì? Là một người quyền lợi được tôn trọng. Ngươi muốn chính là cái gì mặt mũi? Không cùng ngươi uống rượu chính là không nể mặt ngươi, ngươi có cái quyền lợi này miễn cưỡng người khác cùng ngươi uống rượu. Thiết thủ đúng lúc địa đứng lên, đi tới. Cái quái gì vậy? Xem ra, lại muốn dùng tối tục biện pháp. Chỉ là vì cái gì anh hùng cứu mỹ nhân một chiêu này, đều bị dùng đến không thể lại hư thối, nhưng vẫn là như vậy hữu dụng. Mặc kệ nó, lão tử đang lo không biết làm sao cùng này mỹ nữ liên lụy. Không thể làm gì khác hơn là dùng ngươi cái này yêu trang bê ra hỏa tới làm lão tử trang bê bối cảnh rồi. Dây chuyền vàng chính kêu la nổi sức lực, đột nhiên xuất hiện được thiết thủ như thế quấy rối, ngẩn ra, nhưng khi hắn thấy rõ hướng về hắn đi tới với hắn hò hét, là cái tóc hoa dâm tướng mạo hèn mọn khô gầy lao đầu lúc, hắn lập tức liền nở nụ cười. Lao ra hỏa, tuổi đã cao cũng dám ở trước mặt ta trang bê tới. Đem ngươi cho đánh gục, đều không có gì cảm giác thành công. Lao đầu. Ngươi cho rằng ngươi là thế giới cảnh dây chuyền vàng chỉ tay thiết thủ, lớn tiếng kêu lên, nhưng lời còn chưa nói hết, hắn liền ngây dại. Đeo trên cổ dây chuyền vàng, không biết lúc nào đã đến thiết thủ trong tay. Thật đừng nói, nhìn qua vẫn là tượng mô tượng dạng. Thiết thủ nhìn xem trong tay dây chuyền vàng, như tự nói với mình, chậm rãi thanh dây chuyền vàng thu nơi tay trong lòng bàn tay, năm ngón tay dần dần thu nạp. Khi hắn lần nữa mở ra bàn tay lúc, một vòng dây chuyền vàng đã biến thành cái vàng óng ánh bóng. Dây chuyền vàng. Hắn đã không có dây chuyền vàng rồi, há to miệng, nửa ngày mới phát ra hoa một tiếng kêu quái dị, sau đó lấy người thường khó đạt đến tốc độ, chạy vội ra ngoài, trực tiếp chạy ra Hương Hà quán bar. Thiết thủ đem trong tay quả bóng vàng phóng tới lãnh diễm mỹ nữ trước mặt, cười nói, cái này nhìn xem không sai, đưa cho ngươi. Lãnh diễm mỹ nữ trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên mà lại sùng bái hâm mộ vẻ mặt, trong thanh âm ý lạnh cũng thu liễm rất nhiều, cảm tạ. Thiết thủ tại trước mặt nàng ngồi xuống, có thể hay không mời ngươi uống hai chén? Lãnh diệm mỹ nữ trầm ngâm một chút, nở nụ cười xinh đẹp, ta mời ngươi. Thiết thủ trong lòng lửa nóng, nhưng trước mặt lại không thể biểu hiện ra, ngồi nghiêm chỉnh, ngụy trang đến mức như một trung hậu trưởng giả, không biết xưng hô như thế nào. Ý thìa xăm tĩnh. Chương 109, thiết thủ trúng chiêu. Quần áo tận. Thiết thủ ngẩn ra, danh tự này cũng quá mê người đi nha. Quần áo nơi tận cùng, ngọc thể ngang dọc, chân dài eo nhỏ nhắn, phong du mông lớn. Thật vất vả thu phục rùa rụt cổ một cái nào đó vị trí, lại có dục dịch dấu hiệu. Nhìn thiết thủ biểu hiện, Y Sam Tĩnh khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, vội vã giải thích, minh tinh Y Năng Tĩnh ngươi biết không? Ta cùng với nàng còn kém một chữ, ta là rơi Sam cơ Sam. Y Thìa Sam Tĩnh. Thiết thủ lúc này mới làm rõ. Không khỏi quan sát tỉ mỉ khởi cái này gọi Y Sam Tĩnh nữ tử đến, đừng nói, khuôn mặt cùng minh tinh Y Năng Tĩnh lớn lên có phần tương tự, chỉ là ánh mắt lạnh lùng chút. Thiết thủ lại gọi tới mấy bình ô đỉnh cách địa, kéo ra một bình đưa cho Y Sam Tĩnh. Hai người một bên uống một bên xem trong sàn nhảy vẫn cứ múa tung tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi nam nữ, tình cờ đối diện cười cười. Tại quán ba dưới ánh đèn lờ mờ, mập mờ bầu không khí, tại một già một trẻ hai cái tuổi tác cách biệt 30 tuổi giữa nam nữ tràn ngập ra. Tại một người uống xong ba chai bia sau đó Y Sam Tịnh trên mặt nổi lên một tầng cảm động đỏ ửng, liên tiếp xua tay, nói không thể uống nữa sẽ say rồi. Nhưng thiết thủ nhìn nàng dáng dấp kia, người hiện tại sẽ say rồi, chẳng qua là thật say hay là giả say, bản thân nàng mới biết. Vậy chúng ta ra ngoài ăn chút ăn khuya. Thiết thủ đương nhiên ước gì không uống, hắn thiết thủ tán gái, chưa từng có thanh mỹ nữ rót được say như chết thói quen. Số lượng vừa phải uống chút rượu, chỉ là vì tăng cường chút sau đó phải làm việc tình thú mà thôi. Y Sam Tĩnh vui vẻ đồng ý, chỉ là, người tại đứng lúc thức dậy, tựa hồ không đứng thẳng được, lung lay một cái thân thể. Thiết thủ nhanh tay nhanh mắt, vừa xài bước xuất, vịt ở hông của nàng. Ra Hương Hà quán ba, Y Sam Tĩnh từ lâu mắt say lờ đờ mông lung, hai gỏ má đỏ hồng, đối thiết thủ nói, Đại ca, đầu ta ngất cực kỳ, ăn khuya sẽ không ăn rồi, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút. Thiết thủ ánh mắt đột nhiên trở nên hèn mọt lên, vậy thì tốt, ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi. Đây rốt cuộc là ai câu dẫn ai tiết ấu? Chẳng lẽ là cô nàng này nhìn ra đại thúc ta tuổi tuy lớn, sức chiến đấu lại phi phàm? Không phải vậy, đại thúc lại không đẹp trai lại không giống người có tiền, một chiêu này tay liền có lượng lớn nam nhân chạy theo như vị tiểu nữ, như thế nào lại vẹn vẹn đối với ta ưu ái có ra? Cũng không phải thiết thủ được rượu cồn làm đầu óc choáng váng, nhiều thêm gấp 10 lần rượu. Hắn uống hết cũng như thường có thể đem mười mấy tên côn đồ các ké đánh răng rơi đầy đất. Chỉ là nam nhân đều có phần tự yêu mình, đặc biệt là hắn như vậy có bản lĩnh nam nhân. Tinh trùng lên não thiết thủ, cũng không đi suy nghĩ nhiều, lại thêm vừa nay hắn cũng coi như phải là vì Y Sam Tĩnh giải vây, anh hùng cứu mị mị nữ lấy thân báo đáp cố sự, ở trên người hắn đã phát sinh qua nhiều lần, hắn sớm đã thành thói quen lên rồi. Liên ở Hương Hà quán ba phụ cận một nhà gọi Thái Khiết nhà khách, thiết thủ đợi Y Sam Tĩnh đi mở cái gian phòng. Y Sam Tĩnh thật giống thật sự chịu không nổi tiểu lực, cả người mềm miên miên phảng phất không có xương. Thiệt thòi thiết thủ khí lực rất lớn, một cái tay ôm eo nhỏ của nàng, thật cũng không phí cái gì sức lực liền đem người vịn vào phòng bên trong. Tại thiết thủ đem nàng đặt lên giường thời điểm, người dưới ý địa liền ôm thiết thủ cổ. Thiết thủ không chống đỡ nổi, một cái đè ngã tại người thon thả mà có chút vị trí cũng rất đầy đặn trên người. Thiết thủ thân là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, há lại sẽ không chống đỡ nổi một cái còn chưa đủ 100 cân nữ tử. Kỳ thực bất luận Y Sam Tĩnh phải trăng treo lại hắn, kết quả cũng giống nhau. Y Sam Tĩnh thân truyền xuống tới mềm mại mà giàu có co giãn cảm giác, thiết thủ từ lâu ở trong người tán loạn đã lâu cái cỗ này tà hỏa, trong nháy mắt liền bật ra, nhìn xem người vi vi mở ra nở nang môi đỏ, thiết thủ một cái liền cắn đi tới, đi theo liều mạng hút, lại như đang ăn uống quả đào mật giảm cam nước. Y Sam Tĩnh rầm rì thân ngâm hai tiếng, liền bắt đầu nhiệt liệt đáp lại. Không riêng gì linh hoạt mềm nhắn đầu lưỡi xà bình thường địa chui vào thiết thủ trong miệng. Thon dài chặt chẽ hai chân, cũng quấn ở thiết thủ hông của thượng, càng chết là, tay trái của nàng mở ra thắt lưng của hắn, tay phải đi theo liền dò xét đi vào, chuẩn xác không có lầm nắm chặt rồi thiết thủ bảy tấc, hiện tại thiết thủ phía dưới tên kia, tuyệt đối là dài bảy tấc. Y Sam Tĩnh chật hẹp nắm chặt cảm giác, để thiết thủ hưng phấn dị thường, hắn lại như cái càng già càng dẻo dai dũng sĩ, không biết mệt mỏi tại Y Sam Tĩnh thân trong cơ thể rong ruổi chinh phạt, mà Y Sam Tĩnh cao vút kêu gọi lệnh thiết thủ ra sức hơn cày cấy bắn vọt. Lần thứ hai thừa nhận lấy thiết thủ một làn sóng mưa rông gió giật sau đó Y Sam Tĩnh thanh thiết thủ kéo nằm ở phía dưới, mà chính mình vươn mình ngồi ở thiết thủ trên người. Thiết thủ có phần bội phục lên Y Sam Tĩnh đến, bình thường nữ nhân ở hắn một lớp lại một lớp luân phiên công kích, từ lâu sủi lơ như bùn, chưa nói xong có thể chủ động tiến công, có thể chịu được hắn công kích, liền tính không sai rồi. Thiết thủ thậm chí có về sau liền đem Y Sam Tĩnh bao hết lên ý nghĩ. Nhưng ngay lúc đó hắn sẽ không tâm tư lại nghĩ còn lại, bởi vì Y Sam Tĩnh đã tăng nhanh tấn công tiết tấu, tốc độ hầu như sẽ không yếu hơn hắn mới vừa bắn vọt. Lại tăng thêm đập vào mi mắt cái kia rung động không ngừng mẩy và cao thị giác kích thích, thiết thủ có một loại đập lớn vỡ đê cảm giác. Thiết thủ muốn thu nhiếp tâm thần, bảo vệ vỡ, nhiều thêm hưởng thụ loại này cực hạn đỉnh phong sung sướng, nhưng tấn công quyền chủ động đã không ở trong tay của hắn, Y Sam Tĩnh càng thêm điên cuồng phập phồng, thiết thủ cả người run lên, song song, hoàng hà vỡ đê. Mặc dù có chút chưa hết thòm thèm cảm giác, nhưng từ lúc sinh ra tới nay tối này một lần, thiết thủ cũng thỏa mãn hắn rồi, nhắm mắt lại, tùy ý phá tan vỡ hồng thủy đổ xuống mà ra. Thế nhưng, không đúng. Ngay cả là chứa đựng hơn nửa tháng đạn dược, cũng không nhiều như vậy chứ. Chẳng lẽ là quá sảng khoái quá hạp đi? Không phải. Thiết thủ trên mặt biến sắc, trong lòng thấy lạnh cả người bay lên. Bởi vì, hiện tại phóng ra đi ra, đã không phải hắn đạn dược, mà là hắn trong cơ thể chân khí. Thiết thủ đống nhiên mở mắt ra, lại nhìn thấy mới vừa rồi còn nóng bỏng như lửa nhu tình như nước y sám tĩnh, như là biến thành một người khác, thần tình trên mặt lạnh lẽo âm trầm trong ánh mắt lộ ra nhất cổ làm người ta sợ hãi tàn khốc. Ngươi làm gì? Thiết thủ xét đánh quát tầm, nhưng âm thanh truyền vào chính mình trong thai, lại là như vậy mềm mại vô lực. Hắn muốn thoát ly y sám tĩnh thân thể, nhưng y sám tĩnh chật hẹp trở nên so với trước kia càng thêm nắm chặt, hơn nữa bên trong có một loại cực mạnh sức hút, càng làm hắn không thể thoát khỏi. Trong kinh mạch chân khí giống như được đâm cái khổng khí cầu, không ngừng thông qua lưỡng liên nhận vị trí, lấy tốc độ cực nhanh trôi qua. Cứ theo đà này, không ra 3 phút, hắn thiết thủ liền đem biến thành phế nhân một cái. Một loại sợ hãi thật sâu hiện lên ở thiết thủ trên mặt, hắn sử dụng cuối cùng khí lực, bỗng nhiên ngồi dậy, đồng thời vung trưởng đánh về y sám tĩnh cái chán. Tức giận thiết thủ, không còn chút nào nữa lòng thường hương tiếc ngọc, vừa ra tay liền khiến cho ra phải giết tuyệt chiêu, ý muốn thanh y sám tĩnh toi ở dưới trưởng. Chỉ tiếc thân thể hắn vừa mới rời giường không tới một cái tát, nhắc tới bàn tay cũng chưa kịp vung ra đi, y sám tĩnh đã giành trước ra tay, tay phải nhẹ nhàng khi hắn ngực khẽ vỗ, hắn lại bất lực địa nằm ở trên giường, hơn nữa cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhúc nhích nửa phần. Thiết thủ thân thể không thể chuyển động, nhưng ý thức tư duy vẫn còn, hắn rốt cuộc 100% khẳng định, chính mình trúng kế. Từ vừa mới bắt đầu, nữ nhân này liền dùng sắc đẹp của nàng, vì hắn đan dệt một cái bẫy, mà hắn không chút nào thêm phòng bị liền rơi mất đi vào. Nhưng là, nữ nhân này, làm sao sẽ biết cũng sẽ xuất hiện tại Hương Hà quán ba, tại sao vẹn vẹn liền tuyển chọn hắn, mà không phải ai khác? Âm mưu. Có thể nhanh như vậy liền biết rồi hắn tại Hương Hà quán ba, như vậy cấp tốc y sám tĩnh liền có thể đến, lại tăng thêm hiện tại trong cơ thể chân khí cấp tốc trôi đi, thiết thủ hầu như khẳng định, cái này hiện tại cũng còn với hắn dính liền nhau nữ nhân, nhất định là phù tang thần xã hội người. Chỉ là, bọn hắn như thế tốn công tốn sức, cũng chỉ vì phế bỏ hắn thiết thủ một người. Tuyệt đối không phải. Nữ nhân này trong thân thể càng ngày càng mạnh sức hút, để thiết thủ nhớ tới trong truyền thuyết thải bổ chi thuật. Nhất định là như vậy. Như vậy, bất luận thiết thủ phải đi Hương Hà quán ba, hay là đi chỗ khác, chỉ cần hắn đối với nữ nhân này mang trong lòng dục vọng, vậy hắn tất nhiên sẽ gặp vậy kết quả. Thiết thủ có phần hối hận, mắt thấy thí nghiệm trong lầu nghiên cứu khoa học tại đây 1-2 ngày liền muốn hoàn thành. Tại sao tiểu không thể nhịn nữa 2 ngày, chạy đến tìm hoan nhảy vào thần xã hội những này vương bắt đạn sở thiết cảm ấy. Hắn hối hận, không phải vì chính hắn. Hắn đương nhiên rõ ràng, cái này rắn giết mỹ nhân ở hút sạch hắn chân khí sau đó tuyệt không cứ như thế mà buông tha hắn khả năng. Hắn chết sẽ chết chứ, dù sao cùng này đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc một cái cạn tràng, cho dù chết, cũng không quá oan. Nhưng nữ nhân này hấp thu hắn chân khí sau đó nhất định thực lực tăng vọt, do đó ảnh hưởng đến Lạc tiên sinh phán đoán chính xác. Thiết thủ nghĩ đi nghĩ lại, hôn mê bất tỉnh. Trong cơ thể chân khí, đã bị y sám tĩnh rút hút cạn sạch sành sanh. Mà hắn lúc trước cùng y sám tĩnh cái kia một hồi kinh thiên địa khóc quỷ thần thế kỷ đại chiến, hao phí hắn quá nhiều thể lực cùng tinh lực, trong kinh mạch không có chân khí duy trì, thiết thủ cũng không còn cách nào tiếp tục chống đỡ. Y sám tĩnh đứng lên, nhìn sang hôn mê đi qua thiết thủ. Thiết thủ dưới thân món đồ kia từ lâu hiệu xịu, nhưng héo rút đồ chơi kia, kích cỡ như trước kinh người. Y sám tĩnh ánh mắt lạnh như băng bên trong tránh qua một tia tiếc hận, nhưng rất nhanh sẽ rời đi ánh mắt, từ trên bàn giật mấy tờ giấy qua loa sát thử dưới. Liền tắm cũng không kịp rửa, nhanh chóng mặc vào lụa mỏng váy dài. Đã hôn mê thiết thủ, không nói ra được hèn mọn xấu xí. Y sám tĩnh theo dõi hắn, trong mắt loại kia tàn khốc lạnh lẽo, nếu là thiết thủ tỉnh dậy, thấy ánh mắt này, hắn phía dưới đồ chơi nói không chắc mãi mãi cũng sẽ không đứng lên. Tay phải che ở thiết thủ trên miệng, trỏ trái một cái đánh tại thiết thủ cánh tay phải cong, khách khách phát thanh suất, thiết thủ một cái cánh tay phải đã bị y sám tĩnh khuỵu tay đánh trúng xương vỡ vụn. To lớn đau đớn, để thiết thủ tỉnh lại. Muốn kêu to, lại cho một cái tay che, không phát ra thanh âm nào. 2 giây sau đó thiết thủ lại hôn mê bất tỉnh, trong cơ thể không tiếp tục một tia chân khí hắn, không thể chịu đựng cái này không phải người đau đớn. Y sám tĩnh không có dừng tay như vậy ý tứ, kéo thiết thủ một cái tay khác, về phía sau một tách ra, thiết thủ tay trái ngang khuỵu tay nơi, hoàn toàn bị bẻ gãy, phản về phía sau, gấp thành một cái 90 độ góc độ. Thiết thủ lần nữa đau nhức tỉnh lại, nhưng lần này lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Y sám tĩnh cũng tay trái chăm chú bưng thiết thủ miệng, tay phải duỗi thẳng thành trường, tự thứ hai đốt ngón tay nơi cong lên, không chút do dự mạnh mẽ đánh vào thiết thủ trên đùi. Xương gãy nát thanh âm vang lên, mà thiết thủ lần này như trước hôn mê, không lại đau tỉnh lại. Mất đi thực lực hắn, cực độ suy yếu, thêm nữa tuổi không nhẹ, nơi nào chịu nổi như thế dằn vặt. Y sám tĩnh nhưng không có ngừng tay, bào chế đúng cách đánh tại thiết thủ một cái chân khác thượng. Phế bỏ thiết thủ tứ chi. Y sám tĩnh ánh mắt đã rơi vào thiết thủ cái kia rủ xuống kích cỡ thượng, thoáng do dự một chút, rốt cuộc nhảy xuống giường đến, không có lại phế bỏ thiết thủ thứ năm chi. Tuyệt đối không nên tưởng rằng vừa nãy hai người từng có một phen triền miên nàng liền không nhẫn tâm động thủ, tuy rằng, mới vừa một phen đại chiến, thiết thủ xác thực làm nàng sảng khoái tới cực điểm. Nhưng nàng càng sảng khoái, lại càng hận thiết thủ, làm sao có thể để một cái hoa hạ người làm cho người thoải mái như vậy. Người sở dĩ buông tha thiết thủ vậy không có đầu khớp xương địa phương, là muốn cho thiết thủ trả cất giữ loại năng lực kia, nhưng bởi vì phế bỏ tứ chi, cũng lại không làm được chuyện này. Người, muốn cho thiết thủ sống không bằng chết. Chương 110, đột phá quỷ ảnh. Y Dì Sam tĩnh phế bỏ thiết thủ tứ chi, cũng không nhìn hôn mê ở giường thiết thủ một mắt, đẩy ra cửa sổ, thả người nhảy ra ngoài, người xuất ngoài cửa sổ trong nháy mắt, vung ngược tay lên, cửa sổ càng trọng đóng lại, mà trong bóng tối, chỉ nhìn thấy một đạo nhàn nhạt bóng trắng xẹt qua. Tự Y Sam tĩnh tử rời đi sau đó bóng liền một mực trong phòng chờ. Tối hôm nay Y Sam tĩnh tử có thể không đột phá tới bóng, không chỉ quan hệ đến lần này thiên hải hành trình nhiệm vụ có thể thành công hay không, chả quyết định bọn hắn thần xã hội tới tứ đại cao thủ có thể hay không hoàn chỉnh địa trở về vị tang. Tình báo tổ không ngừng hướng về hắn báo cáo Y Sam tĩnh tử hành tung, hắn biết được Y Sam tĩnh tử tất cả tiến triển thuận lợi, mới thoáng yên tâm. Nhưng nếu không nhìn thấy Y Sam tĩnh tử trở về, hắn vẫn không thể hoàn toàn quyết tâm. Cho nên cứ việc thời gian đã không còn sớm rồi, hắn vẫn là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại lặng lặng mà chờ. Đột nhiên, bóng mở mắt ra, từ trên giường đứng lên. Quả nhiên, tựa là U Linh Y Sam tĩnh tử, vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng. Ánh mắt của nàng càng thêm lạnh lùng, khuôn mặt nhưng vẫn là đẹp như vậy, bạch ý phiêu phiêu, vẫn là cái kia lãnh diễm mỹ nữ. Thế nào? Bóng thanh âm có phần kích động, tuy rằng đoán được kết quả, nhưng hắn vẫn là muốn chính mồm nghe Y Sam tĩnh tử nói ra. Y Dì Sam tĩnh tử không có trả lời, tay ngọc đột nhiên đưa tay, một trưởng vô hướng về phía bóng. Bóng phản ứng thần tốc, một phen cổ tay, nhấc trưởng tiến lên nên tiếp. Hai người động tác đều tại trong chớp mắt, mau lẹ cực kỳ. Bột một tiếng nhẹ vang lên, hai người bàn tay đụng vào nhau. Hai người đều là khinh phiêu phiêu điệu ra tay, nhưng lực đạo trên tay đều là dò người. Hai người bàn tay chạm nơi, lại đem không khí chung quanh đều xé bốn éo nổi sóng gợn. Bóng trong mắt lóe ra một đạo kinh hỉ ánh sáng. Bàn tay hướng về sau vừa rút lui, mà Y Sam tĩnh tử cũng đồng thời thu tay về. Tĩnh tử, ngươi đột phá. Không chỉ đột phá bóng cảnh giới, chả đạt đến quỷ ảnh cảnh giới. Ngoại trừ hỏa hầu hơi non, cái khác theo ta không phân cao thấp rồi. Bóng thanh âm khàn khàn trong, mang theo khó mà ẩn nút hưng phấn. Là sư phụ Y Sam tĩnh tử ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra một tia tự đắc tự hào. Lao già kia không phải hóa kình sơ kỳ, cũng không phải hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, mà là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong. Trong cơ thể hắn linh khí nhưng là lại nhiều lại tinh khiết, dĩ nhiên giúp ta một lần đi tới quỷ ảnh cảnh giới. À, tinh tử ngươi không đơn tư chất ngộ tính trăm năm khó gặp, số mệnh cũng là tốt đến kỳ lạ. Lập tức thì đến được ngươi bây giờ có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Bóng xuất kỳ kích động, nói tiếp, tinh tử ngươi biết không, nếu như ngươi gặp phải người kia không phải hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần thực lực thấp hơn một ít, vậy ngươi nhiều nhất cũng là có thể đạt đến bóng người cảnh giới, muốn đột phá quỷ ảnh, tuy là ngươi tư chất hơn người, cũng không biết còn nhiều hơn thiếu niên. Mà nếu như người kia thực lực lại cao hơn một bước, đạt đến đan sức lực cảnh giới, ngươi liền không hẳn có thể hút hắn, có lẽ sẽ là cái lưỡng bại cầu thương kết quả. Y Dì Sam tĩnh tử lặng lặng nghe, trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Nếu như thiết thủ thực lực thấp hơn một ít, cái kia thì cũng chẳng có gì, cho dù không thể hiện tại đột phá quỷ ảnh, nhưng nàng còn có thời gian, cũng có cái kia tự tin tại trong vòng mấy năm đột phá. Nhưng nếu cái kia lão gia hỏa thực lực cao thêm chút nữa đạt đến đan sức lực, hai người rằng có không xong làm cho cái lưỡng bại câu thương đều tàn hoặc đồng quy vu tận, vậy coi như hái hoa không được. Nghĩ đến đây tiết, Y Sam tĩnh tử sau lưng mồ hôi lạnh nhỏ giọt, một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Bóng tựa hồ nhìn ra Y Sam tĩnh tử suy nghĩ trong lòng, nói ra, tĩnh tử ngươi cũng không cần phải lo lắng, chuyện tối hôm nay, chứng minh rồi ngươi là có số mệnh. Thần xã hội có Y Sam tĩnh tử, thật là ta đại viện tang quốc chi phúc ca. Y Sam tĩnh tử lúc này mới chậm rãi bình tĩnh, đi tới bên giường, ngồi xuống. Bóng tiếp tục nói, tĩnh tử, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể chưa từng có ai đột phá đến quỷ ảnh, ta tin tưởng tại tương lai không xa, ngươi nhất định có thể tung hoành thiên hạ, sở hướng vô địch, vì ta thần xã hội, vì ta đại viện tang nước rực rỡ hào quang. Đối bóng không chút nào keo kiệt tán dương, Y Sam tĩnh tử trên mặt hiện ra không quá tán đồng biểu hiện, sư phụ, cho dù ta hiện tại đột phá đến quỷ ảnh, cũng không phải là đối thủ của huyết lang chứ. Theo lời ngươi nói, tuổi của hắn còn nhỏ hơn ta tự phụ thiên tư thông minh kinh tài tuyệt diễm Y Sam tĩnh tử, nghĩ tới huyết lang, trong lòng liền có một cái lái đi không được bóng mở. Tĩnh tử, ngươi có thể thời khắc nhớ rõ đối thủ của ngươi, đây là tốt. Không sai, người kia chính là cái biến dị quái thai, chừng 20 tuổi liền có thể như thế được, đợi một thời gian tất thành ta thần xã hội hòa lớn. Bóng gật đầu nhận rồi Y Sam tĩnh tử quan điểm, nhưng trong mắt lại lóe lên độc ác thần thái, nhưng là ngươi đã quên, tuyệt sắt cũng không có tới, chỉ có huyết lang một người, mà ngươi bây giờ lại thành công đột phá tới quỷ ảnh cảnh giới, hai người chúng ta liên thủ, lo gì huyết lang bất diệt. Y Sam tĩnh tử khẽ vứt cảm, há miệng đang muốn nói chuyện, bóng đã mở miệng trước, tĩnh tử ngươi nhớ kỹ, ngày mai một khi hành động bắt đầu, hai chúng ta không thể tách ra, nếu như chúng ta tách ra, chúng ta bất luận cái nào cũng không phải huyết lang chi địch. Chúng ta ngày mai hàng đầu mục tiêu, chính là muốn chém giết huyết lang. Sư phụ, vậy chúng ta lần này nhiệm vụ. Chỉ cần đã cuốn lấy huyết lang, cả tỏ cùng ý sĩ đủ để ứng đối mấy cái kia lính đánh thuê, lại nói, em mở nước phất lôi từ, đem bọn họ sinh vật chiến sĩ cũng khép lại, thêm vào thương ẩn xét người, không dùng tới chúng ta tiến thí nghiệm lầu đi. Nếu như lần này để huyết lang sống sót, lấy hắn tốc độ phát triển, ta lo lắng qua mấy ngày, cho dù hai chúng ta liên thủ, e sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, ngày mai chúng ta nhất định không thể để cho huyết lang sống sót. Chỉ cần huyết lang vừa chết, như vậy tương lai phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, lại có ai hội là đối thủ của ngươi. Bóng trầm giọng nói, hoa hạ đặc chiến tổ không phải còn có tuyệt sát sao, nếu như chúng ta không thể đột phá đến thần bóng cảnh giới, đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Nghe sư phụ nói tới người tương lai có thể là thiên hạ đệ nhất cao thủ, Y Sam tĩnh tử cũng có chút hưng phấn, nhưng nàng vẫn là đem trong lòng lo lắng nói ra. Hắc hắc, tuyệt sát tuổi bao lớn rồi, mà ngươi mới bao lớn. Ta không là muốn ngươi hiện tại liền đi với hắn chạm, tự coi như ngươi đột phá đến thần bóng, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Nhưng nếu là ngươi đạt đến tiên ảnh, cái kia chỉ là tuyệt sát, lại đáng là gì? Bóng thanh âm khàn khàn trong hưng phấn mang theo nhất cổ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Y Dì Sam tĩnh tử cũng bị hắn lây, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, phảng phất đã đứng ở trên đỉnh thế giới, ngày mai một trận chiến, phải giết huyết lang. Thiết thủ vừa rời đi, ngựa con liền vào được, Lạc Phàm cùng ngựa con Hàn Huyên hội, liền để ngựa con canh giữ ở thí nghiệm trong lầu. Mà chính hắn, ra thí nghiệm lầu, lại không hề rời đi, bốn phía quan sát một chút, sau đó nhìn một chút thí nghiệm mái nhà, cả người đạn pháo bình thường xông lên trên. Ân, tại đây trên lầu chót, tầm nhìn không sai. Khắp mọi nơi toàn bộ nhìn đến rõ rõ ràng ràng, không trách bóng cái kia láo cẩu, sẽ chọn ở nơi này kiểm tra thí nghiệm lầu tình huống. Mái nhà quanh năm kinh nước mưa, lên một tầng thật mỏng rêu xanh vậy đồ vật. Lạc Phàm bàn tay vung lên, một trận gió nhẹ lướt qua, mái nhà 2 mét trong phạm vi lập tức trở nên sạch sành xanh, cùng nước rửa qua bình thường. Lạc Phàm ngồi xuống, ngồi một trận, không phát hiện gì hết. Nghĩ đến thần xã hội tình báo tổ cũng tra xét đã đến, thí nghiệm yếu ngày mai mới có thể hoàn thành. Đêm nay khẳng định thì sẽ không có người đến đánh rắn động cỏ. Bất quá vì cẩn thận để đạt được mục đích, Lạc Phàm vẫn không có về Huy Hoàng quán rượu lớn đi, hết chức trách địa canh giữ ở mái nhà. Quá rồi một quãng thời gian, Lạc Phàm lại nằm xuống, ngửa đầu nhìn xem bầu trời đêm. Nhìn một hồi, đột nhiên hắt hơi một cái, Lạc Phàm một cái giật mình ngồi dậy, máng, cờ bờ nở, là cái nào tên khốn kiếp đang nói lao tử nói xấu. Nhất định là bóng cái kia lão cẩu. Xoa một chút, ngày mai gặp đến ngươi. Lão tử đem ngươi đánh thành bánh thịt. Mắng xong lại nằm xuống, móc ra điếu thuốc nhen nhóm, từ trên điện thoại di động tìm quyển tiểu thuyết, dùng tới đuổi cái này đêm dài đằng đẵng. Thành Bắc vùng ngoại thành, có một tòa gần 20 tầng cao ốc, mấy năm trước liền khởi công được rồi, sau đó bởi vì thi công chất lượng thấp kém, bị ép đình công. Hiện tại chính là một bê tông sắc không, không có lắp đặt cửa sổ cùng tường ngoài, cũng không có bất kỳ nội bộ trang sức. Có người nói năm đó nơi này chả chết qua người. Hai cái xây gạch công nhân từ mười mấy trên lầu ngã xuống, một cái đầu cùng thân thể phân ra, một cái xương sống gãy vỡ, có người nói, nhìn thấy hắn thi thể thời điểm, sau gáy hắn cùng cái mông điệp lại với nhau. Cấp cứu trung tâm một cái nữ y tá, xem qua hai bộ thi thể sau, dòng dã 3 tháng không ngủ qua một cái ăn giấc. Chính là ban ngày, cũng rất ít người đi qua từ nơi này, vừa vào đêm càng là dấu chân không đến. 3 giờ sáng nhiều, 10 chiếc gờ răng chở rổ kỳ chạy nhanh đã đến đại hạ môn khẩu. Từ trên xe bước xuống hơn 40 thân thể tráng kiện rắn chắc nam tử, đều tại hơn 20-30 không tới tuổi tác, chính gặp tình trạng cơ thể đỉnh phong. Hơn 40 người đi xuống xe sau, toàn bộ ẩn vào tàn phá trong cao ốc, mà cái kia 10 chiếc gờ răng chở rổ kỳ cũng lập tức rời đi. Hơn 40 người theo không có lan can không có tay vịn cầu thang, một mực bò tới đệ ngũ tầng thượng. Đệ ngũ tầng là cái tương đối an toàn tầng trệt, một không dễ dàng bị người phát hiện, thứ hai cho dù khiến người ta phát hiện bọn hắn. Bọn hắn cũng có thể từ 5 tầng thượng nhảy xuống chạy trốn mà không gây nên bị thương. 5 tầng có giữa tương đối rộng lớn gian nhà, hơn 40 người ngồi trên mặt đất, cũng không hiện ra chen chúc. Mấy chục người từ dưới xe đến lên lầu đến ngồi xuống, không có người nói chuyện, cũng hầu như không có phát ra cái gì tiếng vang đến. Không phải không thừa nhận, những người này ẩn giấu năng lực, dạ hành năng lực đều rất mạnh, hơn nữa hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, có như sắt thép kỷ luật. Từ hiện tại đến nhiệm vụ bắt đầu, mỗi người các ngươi đều ở lại chỗ này, bất luận người nào đều không thể đi ra ngoài. Nói chuyện là một cái vóc người không cao cũng rất tráng kiện người đàn ông trung niên, khắp toàn thân lộ ra một loại dũng mãnh tàn nhận khí chất. Hắn nói chính là Nguyệt Nước lời nói, hắn chính là Nguyệt Nước thương ẩn sẽ số 2 đầu mục vẽn đỏ ra. Mà ngồi dưới đất cái này hơn 40 người, tất cả đều là thương ẩn sẽ tinh anh, am hiểu ám sát đánh đêm Nguyệt Nước siêu cấp đặc công. Lạc Phàm một đêm chưa chợp mắt, trong túi kia đặc cung khói tao hương, mấy tiếng liền rút đi hơn nửa bao. Thẳng đến thiên đã hoàn toàn sáng rõ, lường trước mơ ước thí nghiệm trong lầu nghiên cứu khoa học thành quả những kia cháu con rùa vương bắt đản, ban ngày không thể có gan tới cướp trắng trợn, hắn mới nằm vật xuống bù điểm cảm giác. Hơn một giờ sau đó Lạc Phàm vươn mình ngồi dậy. Mặc dù không có ngủ chân, nhưng hắn nhớ rõ, ngày hôm qua đã đáp ứng, trưa hôm nay phải bồi Nhiệm Thu đi phòng buôn bán, cho Nhiệm Thu hả giận. Lạc Phàm đứng lên, chậm rãi xoay người, đống ngồi xổm xuống. Bởi vì hắn chợt nhớ tới, đã biết còn tại thí nghiệm trên lầu chót, nếu như bị người nhìn thấy, nhất định sẽ ngạc nhiên kêu la cái không để yên. May là ngày hôm qua trường học liền thông báo nghỉ cũng để học sinh cách trường học rồi. Toàn bộ trong trường học ngoại trừ số ít mấy cái ra không ở Thiên Hải lão sư, căn vốn là không có gì người. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Nhiệm Thu xuất hiện tại bên thao trường, nhìn chung quanh. A a, cô nàng này trí nhớ thật tốt à, người nhất định là tại chờ ca cùng nàng đi phòng buôn bán xuất tác khí. Lạc Phàm mũi chân tại mái nhà một điểm, cả người hóa thành một đạo cái bóng nhàn nhạt, bắn về phía Nhiệm Thu phía sau. Thẳng đến Lạc Phàm rơi xuống đất, Nhiệm Thu cũng không phát hiện hắn. Lạc Phàm đưa tay tại Nhiệm Thu bả vai nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhiệm Thu xoay người lại, nhìn thấy là hắn, mặt nhất thời chất đầy vui sướng, ngươi ngươi tới vào lúc nào? Ta vừa vặn làm sao không thấy ngươi? Ta sẽ ẩn thân thuật. Lạc Phàm cười ha hả nói. Chương 111, ai làm ác ai? Nhiệm Thu bất đắc dĩ cười cười, ngươi biết, Lạc Phàm không muốn nói thời điểm, nếu nàng hỏi, hắn liền sẽ ngoài miệng chạy xe lửa. Dứt khoát nàng liền không xoắn suýt Lạc Phàm làm sao hội vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng nàng rồi, dù sao Lạc Phàm có một thân đến từ ngoài không gian bản lĩnh. Coi như hắn thật sự hội ẩn thân đi. Ngươi chuẩn bị làm sao thu thập không lùi điện thoại di động ta phí những giờ giả cụ là đó. Nhiệm Thu thay đổi đề tài, ngươi sẽ không phải là muốn đi đem bọn họ phòng buôn bán nện chứ. Nhiệm Thu đột nhiên cảm thấy rất có khả năng này, lấy ra hỏa này sức mạnh kinh khủng kia, đừng nói thanh phòng buôn bán nện, chính là thanh phòng buôn bán hủy đi, cũng không phải là cái gì việc khó. Nhiệm Thu có phần lo âu nhìn xem Lạc Phàm, sợ hắn thật sự làm như vậy. Ta có bạo lực như vậy sao? Yên tâm. Ta sẽ cùng bọn hắn dùng văn kết bạn, ta luôn luôn là cái giảng đạo lý người. Lạc Phàm cười nói. Dùng văn kết bạn? Có ý gì? Nhiệm Thu không rõ. Có hay không xem quá Thiên Long Bát Bộ? Ông nói gà bà nói vịt một câu, Nhiệm Thu có phần không xoay chuyển được đến, nhưng nàng vẫn gật đầu một cái, trọng tình trọng nghĩa anh hùng vô địch Tiểu Phong, nhưng là người sùng bái nam nhân. Đống lên một ý nghĩ, Lạc Phàm cùng Tiểu Phong so ra, ai lợi hại hơn? Mộ Dung Phục cái kia thằng nhóc, người ra làm sao? Bất quá hắn cái kia dùng cách của người, trả lại cho người công phu không sai. Vừa vặn, môn công phu này ta cũng sẽ. Lạc Phàm con ngươi chuyển động, thanh ý nghĩ của mình nói với Nhiệm Thu một lần. Nhiệm Thu nghe xong, đầy mặt vui cười, cho Lạc Phàm một cái hờn dỗi mị nhãn, ngươi nha. Một bụng ý đồ xấu. Bất quá trong lòng cũng rất hài lòng, Lạc Phàm có thể cùng nàng như thế hồ đồ, nói rõ hắn vẫn là rất xem trọng của nàng. Hơn nữa, Lạc Phàm hình tượng, trong lòng nàng một lần nữa biến thành người. Mới bắt đầu người đối Lạc Phàm ấn tượng, là một cái nói chuyện làm việc không đáng tin, không có đứng đắn mà lại có chút thích chiếm nữ nhân món lời nhỏ sắc ra hỏa. Nhưng tận mắt thấy Lạc Phàm siêu việt nhân loại sức mạnh kinh khủng sau, người lại coi Lạc Phàm là thành là thần là ma mà tồn tại. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, Lạc Phàm vẫn là lấy trước Lạc Phàm. Nhưng đã trải qua từ người đến thần lại trở lại người thuế biến, người không một chút nào chán ghét làm như người Lạc Phàm rồi, thậm chí còn có điểm. Yêu thích. Đi thôi. Lạc Phàm rất tự nhiên kéo Nhiễm Thu thủ. Đây là Lạc Phàm lần thứ hai kéo tay của nàng, lần này, Nhiễm Thu không có lại chống cự, chỉ là tim đập được có phần nhanh, đây là yêu thương sao. Nhiễm Thu mang Lạc Phàm đi cái kia phòng buôn bán, cách Thiên Hải Đại học cũng không phải xa, bộ hành cũng là 5-6 phút lộ trình. Lạc Phàm nắm Nhiễm Thu, xài bước đi vào. Ân, nơi này xác thực so với mộng toa tỉ nơi đó muốn cao cấp, cửa kính sạch sành xanh, gạch đất cũng giống là bị chó liếm qua tựa như. Sáng được có thể soi sáng ra bóng người đến. Ban ngày cũng mở ra thật nhiều chụp đèn, thanh trong phòng buôn bán chiếu lên sáng trưng. Thực sự là không thiếu tiền a. Lạc Phàm trong lòng phúc phỉ, tiền của các người, phải hay không từ ngàn tỷ điện thoại người sử dụng trong tay vũng hố tới lâu này. cho dù lại có tiền, Duy Trì Điện cũng không hiểu sao. Tiên sinh xin chào. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi không? Một người mặc màu đậm mặc đồ chức nghiệp quầy hàng muội muội rất lễ phép chào hỏi. Lạc Phàm liếc nhìn người một mắt, ân, Ngọc Toa tỷ nơi đó là không cao đương như vậy khí thế, bất quá nơi này quầy hàng muội muội, nhưng là không sánh được Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng. Có. Lạc Phàm sắc mặt trầm ổn, ngươi có thể giúp ta đem các ngươi quản lý gọi ra. Quầy hàng muội muội ngẩn ra, thiên sinh tìm chúng ta quản lý có việc. Lạc Phàm nhìn chằm chằm quầy hàng muội muội nhìn một chút, từ kiểu tóc nhìn thấy khuôn mặt, từ khuôn mặt nhìn thấy vóc người, từ vóc người nhìn thấy trang điểm, để người ta tiểu cô nương nhìn đến trong lòng trực tiếp sợ hãi, sẽ không ban ngày gặp gỡ sắc lang chứ. Bất quá nhìn hắn bên người mỹ nữ kia, đoan trang trời sinh, vóc người dung mạo hoàn toàn thắng ta gấp 10 lần, hắn không lý do sẽ vừa ý ta à. Ừm. Thanh quầy hàng muội muội khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhìn một cái, Lạc Phàm mới dùng mũi đáp một tiếng. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Quầy hàng muội muội thấy Lạc Phàm không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng xem, lúc này mới yên lòng lại. Bất quá, hắn vừa nãy đang nhìn cái gì đâu này? Lẽ nào trên người ta có cái gì không đúng? Chờ chút phải đến chiếu chiếu tấm gương. Lạc Phàm lại bắt đầu nhìn chằm chằm quầy hàng muội muội bắt đầu đánh giá, xác thực không bệnh à, nhưng làm sao lại nghe không hiểu ca đâu này? Gọi ngươi thanh quản lý gọi ra, ngươi hỏi ta tìm quản lý có sao không, cái này không phí lời sao? Không có chuyện gì ta tìm ngươi quản lý làm gì? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi quản lý như Mộng Toa tỷ giống nhau là đại mỹ nữ à? Ồ, có thể hay không đúng là cái đại mỹ nữ? Thằng đến quầy hàng muội muội trong mắt lên sợ sệt tâm ý, Lạc Phàm mới mở miệng nói, chuyện của ta, chính là tìm nơi này quản lý. Có thể hay không giúp ta gọi một cái? Nha, tốt, thiên sinh xin chờ một chút. Quầy hàng muội muội chỉ lo Lạc Phàm lại nhìn nàng chằm chằm, lần này không dám nữa hỏi, xoay người tiến vào. Nhiễm Thu nhìn xem Lạc Phàm, lông mày cong lên, trên khỏe môi vểnh lên, môi vẽ ra một cái mê người đường vòng cung. Người không ngăn lại Lạc Phàm, hôm nay bọn hắn tới đây phòng buôn bán, chính là muốn đến làm ác. Tiên sinh ngươi tốt, ta chính là chỗ này quản lý. Lạc Phàm dương mắt nhìn lại, có phần bất ngờ. Cái này phòng buôn bán quản lý, không phải cái đại mỹ nữ, liền mỹ nữ cũng không phải. Bởi vì, người quản lý này là cái nam nhân. Quản lý mặc một bộ mới tinh không có một tia nhăn nheo áo sơ mi trắng. Đánh một cái màu xanh da trời cả vạn, trắng loãng trên mặt giá một bộ nạm một bên kính mắt, nhìn qua hảo hòa phong nhã. Ân, là cái có tố chất có văn hóa người, hẳn là rất giảng đạo lý đi. Không phải mỹ nữ, Lạc Phàm ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Yếu thật đi ra ngoài là cô gái đẹp, thế thì không tốt theo người giữ lẫn nhau rồi. Là như vậy, ta thay đổi một thẻ điện thoại di động Lạc Phàm từ lâu thanh nhiệm thu điện thoại cầm trong tay, đối với kính mắt quản lý dơ dơ lên, nhưng là thì ra là điện thoại cả lỉ còn lại mấy chục đồng tiền. Có thể hay không thanh cả lỷ còn lại tiền trả lại cho ta. Cùng người có văn hóa nói chuyện, Lạc Phàm vẫn là làm nhã nhặn. Tất cả mọi người là giảng đạo người, có thể cùng bình địa giải quyết vấn đề, vậy thì không thể tốt hơn rồi, dù sao hài hòa thật là trọng yếu tích. Trong phòng buôn bán có mấy cái khách nhân, nghe được Lạc Phàm lời nói, đều bị hấp dẫn, ánh mắt nhìn về phía quản lý kia, muốn nghe một chút hắn trả lời thế nào. Quản lý khuôn mặt lộ ra vẻ kỳ quái, đoán chừng hắn xưa nay liền chưa từng gặp qua Lạc Phàm người như vậy. Nhưng hắn vẫn rất có lễ phép làm kiên nhẫn giải thích, xin lỗi tiên sinh, tiền đã đến thẻ thượng, chính là tiền điện thoại rồi, theo quy định là không thể lùi. Câu trả lời này, tại Lạc Phàm ý đoán chúng, cũng đang mấy cái kia khách nhân trong dự liệu, bọn hắn vừa nghe không có gì ý mới, lại quay đầu lại làm chuyện của mình. Không thể lùi à, cái kia có thể hay không đem nguyên là đi thẻ trên mà nói phí chuyển tới mới thẻ tới đâu này. Lạc Phàm vẫn là rất lễ phép mà hỏi. Xin lỗi tiên sinh, cái này cũng không thể lấy. Theo quy định không thể làm như vậy. Vậy ta đây thẻ thượng còn dư lại tiền điện thoại, chẳng phải là để cho các ngươi bạch bạch nuốt. Tiên sinh, chúng ta là sẽ không nuốt lời của ngươi phí. Tại thời hạn có hiệu lực bên trong, lời của ngươi phí còn tại thẻ thượng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu phí. Nhưng là, ta hiện tại có mới thẻ rồi. Có mới thẻ, cũng có thể dùng thì ra là thẻ, thanh mới thẻ lấy xuống, thanh lão ca đổi đến liền có thể dùng rồi. Ta Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như nhịn được cái kia chữ thảo. Vậy ta chẳng phải là muốn đổi đi đổi lấy dùng. Đổi lại là ngươi, ngươi không ngại phiền phức. Sợ phiền toái, cũng có biện pháp giải quyết. Chúng ta nơi này có một cái 2 sim 2 sóng điện thoại, có thể đồng thời sử dụng 2 tấm thẻ. Tiên sinh nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi cái chiết khấu giá. Lạc Phàm bó tay rồi, nhìn quản lý một mắt, ra hỏa này, không đơn giản à, vòng tới vòng lui, muốn lượn quanh cả trong túi tiền tiền. Lao tử muốn mua điện thoại, sẽ không đi Mộng Toa tỷ cái kia mua sao? Dựa vào cái gì yếu tiện nghi ngươi cái này vương bắt đản. Ách! Ca điện thoại tiền, cũng còn thiếu ngộng toa tỷ. Một câu nói, ta thẻ thượng tiền, không thể trả lại cho của ta đúng không? Lạc Phàm hỏi. Không thể. Cũng không thể đem tiền chuyển tới mới thẻ thượng. Không thể. Vậy ta phải hay không chỉ có mua ngươi xong thẻ điện thoại di động? Ê! Cái này, cũng không nhất định. Lạc Phàm nhìn chừng chừng kính mắt quản lý, phát hiện hắn biểu lộ nghiêm túc, không một chút nào như là đùa giỡn. Không phải nói tú tài gặp quân binh, có lý không nói được sao? Tại sao đến ca nơi này, là binh gặp phải tú tài, cũng không lý tới có thể nói đâu này. Mấy cái kia khách nhân cũng lần nữa được hấp dẫn lại đây, bất kể là xem Lạc Phàm, vẫn có quản lý kia, ánh mắt đều làm quái dị, như là tại nhìn hai cái bệnh thần kinh. Nhiệm Thu mỉm cười nhìn Lạc Phàm, ý kia rõ ràng chính là, ngươi không phải là yếu làm ác sao, của bọn họ bây giờ là ai tại làm ác ai đó. Lạc Phàm lần người nháy mắt mấy cái, quay đầu đôi mắt kính quản lý nói, ta không muốn mua điện thoại mới, lại không nỡ bỏ nguyên lai thẻ thượng tiền, có thể hay không làm phiền ngươi, giúp ta thanh lão ca đổi về đi đâu này. Có thể a. Quản lý tiếp nhận Lạc Phàm trong tay điện thoại cùng thẻ, gỡ xuống điện thoại nắp sau, gỡ xuống tin, gãy bước phát triển mới thẻ, thanh lão ca thay đổi đi tới. Đừng nói, cái quái gì vậy, động tác trả rất nhuẩn nhuyễn, đặc nhanh nhẹn. Lạc Phàm tiếp nhận điện thoại, đối quản lý mỉm cười gửi tới lời cảm ơn, bà chủ. Quản lý ngẩn ra, vội vàng nói, thắt 39, S on gì tơ. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn xem kính mắt quản lý, như tại nhìn cái quái vật. Mà người khác xem hai người bọn họ, cũng giống tại nhìn hai cái quái vật. Lạc Phàm không nhìn thẳng người khác quái dị nhãn quang, vui cười hớn hở địa trên điện thoại di động xoa bóp một chuỗi con số. Sắt theo đó, Nhiệm Thu trong bao đeo vang lên một trận tiếng chuông. Đó là Lạc Phàm điện thoại, trước khi tới tiểu thả nàng trong bao đầu. Uy Nhiệm Thu. Lạc Phàm đem điện thoại di động đặt ở bên tai kêu lên. Nhiệm Thu lườm hắn một cái, ta đây còn không nghe điện thoại đây, chỗ ngươi liền thông. Một bên xem náo nhiệt mấy cái khách nhân nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt có phần kinh bỉ. Nhiệm Thu là cái tên của nữ nhân chứ? Bên người đã có cái xinh đẹp như vậy muội tử, ngươi nha lại còn cùng nữ nhân khác gọi điện thoại, hơn nữa còn đang tại người ta đẹp đẽ muội muội trước mặt. Nhưng ngay lúc đó bọn hắn liền trợn to mắt, lộ ra bất khả tư nghị biểu hiện. Chớ đã, điện thoại còn không lấy ra. Nhiệm Thu từ trong bao thanh Lạc Phàm điện thoại lấy ra, chuyển được sau đó nhìn xem Lạc Phàm, được rồi, có thể. Mấy cái kia khách nhân phát hiện mình nháo cái đại ô long, hóa ra cái này đẹp đẽ muội tử chính là Nhiệm Thu. Bất quá hắn hai không đều ở nơi này sao, chả gọi điện thoại gì. Nhưng lập tức cũng có chút đã minh bạch, trên mặt mang ý cười. Cái này náo nhiệt, có đáng xem. Nhiệm Thu, đã nghe chưa? Lạc Phàm đối với điện thoại kêu lên. Nghe được nghe được. Nhiệm Thu đàng hoàng trịnh trọng đối với điện thoại nói ra. Cái này khôi hài một màn, kính mắt quản lý cùng quầy hàng các muội muội đều không có cười. Bọn hắn cũng có chút rõ ràng Lạc Phàm cùng Nhiệm Thu dụng ý, kính mắt quản lý sắc mặt rất là khó coi, lại cũng không thể tránh được. Bởi vì không có ai quy định, hai người mặt đối mặt đứng đồng thời liền không thể gọi điện thoại. Mấy cái kia khách nhân trên mặt đều hiện ra sảng khoái tâm ý, nhìn có chút hả hê nhìn xem kính mắt quản lý. Nhưng ngay lúc đó ánh mắt của bọn họ, liền cho đang tại trò chuyện hai người thu hút tới. Đương nhiên, đoán chừng có 9 phần 10 là bị Nhiệm Thu khuôn mặt đẹp hấp dẫn tới. Chương 112, thiết thủ lâu này. Nhiệm Thu, ngươi ở đâu? Lạc Phàm con mắt nhìn xem Nhiệm Thu, lại là tại đối với điện thoại nói chuyện. Kính mắt quản lý cùng mấy cái quầy hàng muội muội đều là không nói gì. Bọn hắn xem như là nhìn ra rồi, một nam một nữ này phải không phẫn tay già đời cơ cả lì tiền không thể lùi cũng không thể chuyển, cho nên liền cố ý thanh cả lì tiền hao tổn xong. Nhưng là, ngươi muốn tán gẫu có thể hay không ra ngoài tán gẫu đâu này. Được rồi, không ai quy định không thể tại trong phòng buôn bán gọi điện thoại, vậy ngươi nói điểm có dinh dưỡng lời nói được không nào? Cái quái gì vậy, Nhiệm Thu liền ở trước mặt ngươi, ngươi còn hỏi người ở nơi nào? Ngươi nhà mắt mù sao? Ta tại ngươi đối diện. Nhiệm Thu cũng là nhìn xem Lạc Phàm, hồi đáp. Mấy cái khách nhân rất hứng thú ở bên nhìn xem náo nhiệt, mang trên mặt ý cười. Mà phòng buôn bán người lại là sắc mặt lúng túng, hai người này rõ ràng chính là đến làm mặt vẽ mặt. Nhiệm Thu, ngươi đang làm gì mà? Lạc Phàm nhìn cũng không nhìn nữa kính mắt quản lý, tiếp tục nói với Nhiệm Thu lời nói. Ta tại cùng ngươi gọi điện thoại a. Nha, ngươi ăn cơm chưa? Còn không ăn, ngươi đâu, ăn hay chưa? Không có đâu, chúng ta cùng đi, người đã quên sao? Hai người cứ như vậy câu được câu không nói, kính mắt quản lý sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Mà Lạc Phàm cùng Nhiệm Thu nói chuyện thiếm, lại vẫn còn tiếp tục đang tiến hành. Nhiệm Thu, người đứng đấy gọi điện thoại có mệt hay không? Gọi điện thoại không mệt, bất quá đứng giữa trời rồi, chân có chút khó chịu. Nha, vậy chúng ta tìm chỗ ngồi xuống đến tán gẫu, không nên cúp điện thoại ta nha. Hai người đều tìm cái ghế, ngồi xuống sau đó tiếp tục trò chuyện. Nhiệm Thu. Lạc Phàm. Hai người liếc nhau một cái, đồng nhiên phát hiện, không tìm được nói cái gì tới nói rồi, không khỏi cười cười. Lạc Phàm lại nói, không bằng, chúng ta nói cái gì cũng không nói, nhưng để điện thoại thông lên có được hay không? Được. Nhiệm thu rất phối hợp đạo. Thế là hai người đều không nói gì nữa, cầm trong tay điện thoại, lại đều không có cắt đứt. Xem náo nhiệt thấy bọn họ đều không nói, tiếp tục nhìn cũng không có ý gì, liền lục tục rời đi. Kính mắt quản lý thừa dịp trong phòng buôn bán không có khách nhân khác, đối Lạc Phàm nói, tiên sinh, các ngươi không lại hàn huyên, liền đem điện thoại dập máy đi, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng sẽ thiếu nợ phí đi. Lạc Phàm vụt một cái đứng lên, nhìn xem kính mắt quản lý, cao hứng hỏi, ngươi xác định, lập tức liền yếu thiếu nợ phí đi sao? Không xác định, ta là đoán. Kính mắt quản lý không hiểu, Lạc Phàm tại sao đột nhiên một cái cao hứng như vậy? Lạc Phàm bình tĩnh nhìn xem quản lý, nhìn một hồi lâu, mới nói, ngươi cho rằng ta thật ăn no rồi không chuyện làm à? Đúng rồi, chúng ta cũng còn không ăn bữa sáng. Nói thật cho ngươi biết đi, ta chính là muốn đem thì ra là tấm thẻ kia cho đánh thiếu nợ phí, không đánh thiếu nợ phí đi, ta đều có lỗi với các ngươi. Nhưng là tiên sinh, nếu như ngươi thiếu nợ phí đi, ngươi cần đem thiếu nợ phí bộ phận bù quản niệm. Kính mắt quản lý kỳ thực cũng không quan tâm Lạc Phàm liệu sẽ có thiếu nợ phí, mà là hắn lo lắng Lạc Phàm cùng Nhiệm Thu một mực ngồi ở chỗ này, cái kia tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến phòng buôn bán chuyện làm ăn. Thiếu nợ phí đi ta muốn bù thanh. Ha ha, các ngươi cũng thật là bá đạo chứ. Ta cả lì còn lại tiền lùi không trở lại, nhưng ta nếu như thiếu nợ phí đi liền muốn ta bù thanh. Ta bù con em ngươi. Lạc Phàm rốt cuộc không nhịn được, văng tục. Nhiệm Thu thấy Lạc Phàm có phần nổi giận, bận bịu kéo lên Lạc Phàm, ra phòng buôn bán. Có muốn hay không đem điện thoại di động treo rồi? Nhiệm Thu hỏi, kỳ thực nàng là muốn rời đi Lạc Phàm lực chú ý. Không nguyện, một mực thông lên, có thể thiếu nợ phí bao nhiêu liền thiếu nợ phí bao nhiêu. Lạc Phàm căm giận mà nói. Nhiệm Thu có chút buồn cười, thiếu nợ phí mà không sợ, chỉ sợ có người gọi điện thoại đến không gọi được. Nha, cái kia treo rồi đi, thiện nghi đám kia cháu. Lạc Phàm thu hồi điện thoại, rất mau đưa mới thẻ đổi được trên điện thoại di động, đưa cho Nhiệm Thu. Nhiệm Thu cũng thanh Lạc Phàm điện thoại trả lại cho hắn, nhìn xem ánh mắt của hắn, trở nên ôn nhu. Người này còn là rất tốt không nha, trước đây chả cho rằng hắn là cái không đứng đắn vô lại, bây giờ nhìn lại, vẫn thật đơn thuần. Cùng Nhiệm Thu đồng thời đã ăn rồi bữa sáng, Nhiệm Thu phải về cha mẹ ra, Lạc Phàm thanh Nhiệm Thu đưa lên xe. Mới từ nhà ga đi ra, đồng hồ chấn động dưới. Lạc Phàm dùng mình, đặc chiến tổ muốn liên lạc với chính mình. Ban ngày, thần xã hội đám người kia không sẽ lớn mật như vậy chứ. Uy, ta là huyết lang. Lạc Phàm ca, chuyện của ngươi xong xuôi đi, muốn đi thí nghiệm lầu trông coi nha, thần xã hội bọn hắn đoán chừng tối hôm nay liền sẽ khởi xướng tiến công. Là tiểu hồ tiên thanh âm. Lạc Phàm một trận bạo hãn. Lần này, tuyệt đối là được tiểu hồ tiên cho quản chế đi lên. Này ngược lại cũng chẳng trách, thí nghiệm đem vào hôm nay hoàn thành, thần xã hội thương ẩn hội trung tình của người, nhất định sẽ tại tối hôm nay đến cướp lấy nghiên cứu khoa học thành quả, không chỉ là tiểu hồ tiên, cũng không riêng là ứng tổ. Đoán chừng toàn bộ đặc chiến tổ, bao quát tiến kinh các đại lão đều chú ý tới đây. Vừa nãy cùng với Nhiễm Thu, cũng bị tiểu hồ tiên thấy được chưa? Nhưng từ trong thanh âm của nàng nghe ra, người không có bất kỳ không vui, ai, hồ tiên muội muội cùng Tâu Ngưng như thế, đều có đại phụ phong độ a. Ừm, ta đoán bọn hắn cũng tất nhiên là ở buổi tối mới dám đến, ta đây trở về thí nghiệm lầu sắp xếp bố trí. Lạc Phàm không dám nói cái khác, đáp ứng một tiếng. Vậy thì tốt, Lạc Phàm ca, chính ngươi cẩn thận. Hồ Tiên nói xong, liền đứt đoạn mất trò chuyện. Lạc Phàm không có trực tiếp đi Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu, mà là đi trước Huy Hoàng quán rượu lớn. Vừa đến, hắn yêu cầu xa hơn thân thể mình bên trong bổ sung điểm năng lượng, để năng lượng của mình nằm ở trạng thái đỉnh cao. Thứ hai, lần này hướng về thí nghiệm lầu khởi xướng tiến công, không chỉ là thần xã hội mấy người cao thủ, còn có thương ẩn hội trung tình của người, mà trong tay hắn, cũng chỉ có ong vàng ma quỷ mấy người bọn họ, hắn yêu cầu đối với bọn họ bố trí giao cho một cái. Lạc Phàm trước vào gian phòng của mình, mở cửa sổ ra, tay chộp vào cửa sổ phía ngoài hàng rào phòng vệ thượng, tiên trần quyết vận lên, hàng rào phòng vệ thượng điện cao thế lưu, thật nhanh tiến vào hắn trong cơ thể trong kinh mạch. Thẳng đến trong cơ thể năng lượng bão hòa sau đó Lạc Phàm mới đem ong vàng ma quỷ bọn hắn tất cả đều gọi tiến gian phòng của mình bên trong. Thiết thủ đâu này? Lạc Phàm một chút đánh giá, liền phát hiện, ngoại trừ ngựa con canh giữ ở thí nghiệm trong lầu ở ngoài, còn có thiết thủ không tới chẳng. Không biết à, đúng rồi. Tối hôm qua không phải ngựa con đi đổi hắn sao, hắn hẳn là tại trong phòng của hắn đi, ta đi gọi hắn. Cuồng Nưu nói xong, tiểu ra đi gọi thiết thủ. Rất nhanh Cuồng Nưu trở về rồi, gương mặt vô cùng kinh ngạc, thiết thủ không ở trong phòng của hắn. Lạc Phàm nhíu mày, lấy điện thoại di động ra, gọi thiết thủ điện thoại. Nhưng trong điện thoại di động lập tức truyền tới cái kia cho người chán ghét xin lỗi, ngươi chô gầy gọi điện thoại máy đã đóng. Các ngươi ở chỗ này chờ. Lạc Phàm trầm mặt nói ra, đứng lên đi ra ngoài. Ông vàng ma quỷ bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết thiết thủ xảy ra điều gì tình hình. Lạc Phàm vừa ra cửa phòng, hãy cùng La Nhị Hổ gọi một cú điện thoại, nói cho hắn, lập tức mang chính mình đi phòng quản lý. Tại tiểu bảo an điều ra tối hôm qua quản chế video sau đó Lạc Phàm cùng La Nhị Hổ đều nhìn kỹ một lần, lại căn bản không có phát hiện thiết thủ cái bóng. Nói cách khác, thiết thủ tối hôm qua từ Thiên Hải Đại học sau khi đi ra, căn bản là không có về Huy Hoàng quán rượu lớn. Lạc Phàm không để cho Hắc Hổ ba người đi tìm, mà là quyết định thật nhanh, trực tiếp liên hệ rồi tiểu Hồ Tiên. Lạc Phàm ca, chuyện gì? Hồ Tiên, ta có một người mất tích, là ta tìm đến theo ta đồng thời trông coi thí nghiệm lầu. Tối ngày hôm qua 8:40 thời điểm từ Thiên Hải Đại học đi ra, đến bây giờ cũng không biết tung ảnh của hắn. Ta thanh hình của hắn phân phát ngươi. Lạc Phàm gọn gàng dứt khoát nói ra ý của mình. Được, Lạc Phàm ca, ta lập tức bắt đầu tra. Sau 3 phút, Lạc Phàm ca, ngươi nói người này, từ Thiên Hải Đại học sau khi đi ra, lên một chiếc xe tên cửa hiệu vì Nam BXXX nho nhỏ xe taxi, một mực đi rồi Hương Hà quán bar, kỳ quái là, vẫn luôn không nhìn thấy hắn đi ra. Hương Hà quán bar. Thiết thủ gia hỏa này, chẳng lẽ là nghẹn đến thật lợi hại, chạy đi tầm nhạc tử. Có thể coi là ngươi là một đêm bảy dĩ rổ, cũng nên trở về rồi, choáng nha không phải là tình tẫn nhân vong đi nha. Nhị hổ, ngươi dẫn người đi Hương Hà quán bar, cho ta đem người này tìm trở về, lập tức. Lạc Phàm thanh thiết thủ bức ảnh cho La Nhị Hổ nhìn, lại phát đã đến hắn điện thoại di động bên trong. Tốt, Lạc tiên sinh. La Nhị Hổ không chần chờ chút nào mà đáp ứng với. Lạc Phàm trở về gian phòng của mình, thấy ma quỷ bọn hắn 6 người đều quy quy củ củ ngồi nghiêm chỉnh, không khỏi bật cười, bất quá cũng thật là thỏa mãn. Tuy nói mấy người này đều phóng đãng không bị trói buộc, nhưng chân chính có việc thời điểm, bọn hắn tính kỷ luật là có bảo đảm. Dù sao, trước đây tại đặc chiến trong tổ, có lúc kỷ luật thậm chí so với thực lực cá nhân quan trọng hơn. Thiết thủ đoán chừng qua chút thời gian mới có thể trở về, hiện tại ta trước tiên nói vài câu. Lạc Phàm sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt tại trên mặt mấy người đảo qua, nói ra, các ngươi đều biết, ta mời các ngươi trở về, là vì giúp ta hoàn thành một cái nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ, chắc hẳn các ngươi cũng đều là biết rõ, chính là bảo vệ Thiên Hải Đại học thí nghiệm trong lầu đang tiến hành nghiên cứu khoa học thành quả, đẩy lùi thần xã hội, thương ẩn sẽ chả có em mở nước trung tình của người, thậm chí là tiêu diệt bọn hắn. Lần này, mọi người đều không dùng tới nương tay, biết chưa? Mấy người này trước đây tại đặc chiến tổ thời điểm, cùng thần xã hội thương ẩn hội trung tình của người, cũng không biết làm qua bao nhiêu lần rồi, chỉ là khi đó thực lực bọn hắn không biết tại mạnh mẽ như vậy, mọi người hai phe đều có tổn thương. Hiện tại vừa nghe yếu cùng đối thủ cũ cùng chết, từng cái trên mặt đều lộ ra nóng lòng muốn thử biểu hiện. Nương tay. Đối đám kia cháu trai nương tay, giết đến nương tay còn tạm được. Lạc Phàm thấy mấy người ánh mắt biểu lộ, liền biết bọn họ là nghị kỹ tốt làm một vô lớn. Thỏa mãn gật đầu, tiếp cho biết, căn cứ tình báo, thần xã hội người tới, ngoại trừ bóng cái kia lão cẩu ở ngoài, còn có 3 cái thần nhẫn nì ra. Bóng liền giao cho ta, các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn, không nên đi chẳng hắn. Ma quỷ ong vàng đều là đan sức lực cao thủ, đủ để ứng phó 3 cái thần nhẫn nì ra bên trong 2 cái, còn lại 1 cái thần nhẫn nì ra, giao cho cùng như lạnh đao thiên kiếm 3 người các ngươi rồi, có vấn đề hay không? Không có. 3 người cùng kêu lên nói ra. 3 người bọn hắn, đều là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong thực lực, cùng thần nhẫn nì ra 1 đối 1, không là đối thủ, nhưng nếu như 3 đối 1 vẫn chưa thể bắt, vậy bọn họ nhưng là không mặt mũi thấy người. Rất tốt, Lạc Phàm ánh mắt từ hắn 3 người trên mặt rời đi, nhìn xem rắn đuôi chuông, thiết thủ cùng ngựa con đối phó em mở nước sinh vật chiến sĩ, mà thương ẩn sẽ người, liền giao cho ngươi. Là. Rắn đuôi chuông kiên quyết gật đầu. Tại xâm lấn 3 phái người trong, lấy thần xã hội người ít nhất, nhưng là thực lực cũng là mạnh nhất, thương ẩn hội người nhiều nhất, nhưng cũng là thực lực yếu nhất, lấy hắn hiện tại hóa kình hậu kỳ thực lực, muốn đem thương ẩn sẽ người diệt sạch, đó là tuyệt đối không thể. Nhưng nếu là chống đối một trận, cái kia không có vấn đề. Vậy cứ như thế, các loại thiết thủ đến rồi, chúng ta liền từng nhóm tiến vào Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu. Lạc Phàm cao hứng móc ra khói, một người phát ra một cái. Một con khói còn không hút xong, Lạc Phàm điện thoại hô, cầm lấy vừa nhìn, là La Nhị Hổ đánh tới. Như thế nào, tìm tới thiết thủ đi nha. Lạc Phàm hỏi. Hắn đối tiểu Hồ Tiên có hoàn toàn tự tin, nàng nói thiết thủ tại Hương Hà quán bar, cái kia thiết thủ liền nhất định ở nơi đó. Lạc tiên sinh, người ngươi muốn tìm, không có ở nơi này. La Nhị Hổ lời nói, ma quỷ bọn hắn đều nghe thấy được, tất cả đều một cái đứng lên. Chương 113, nhân họa đắc phúc thiết thủ. Thiết thủ không có ở Hương Hà quán ba. Làm sao có khả năng? Tiểu Hồ Tiên rõ ràng nói thiết thủ tiến vào sau đó liền chưa hề đi ra. Lạc Phàm tin tưởng Tiểu Hồ Tiên, cũng tin tưởng La Nhị Hổ, nhưng hai người cách nói, căn bản không phải một phương hướng. Thiết thủ mất tích việc, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, trong đó tất có nội tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? La Nhị Hổ mang theo mấy cái tiểu đệ chạy tới Hương Hà quán bar, quầy rượu lão bản nghe tin, vội vã ra nghênh tiếp. Đùa giỡn, La Nhị Hổ hiện tại là người nào? Thiên Hải trên đường lão đại. Bực này như ít nhân vật, một cái chiêu đại không chu toàn, Hương Hà quán bar cũng đừng nghĩ mở xuống đi rồi. Làm nghe xong La Nhị Hổ lời nói, biết hắn chẳng qua là đến tìm một người lúc, lão bản mới yên lòng, không phải đến gây sự với hắn là tốt rồi. Nhưng quán bar lão bản xem qua thiết thủ bức ảnh sau, làm khẳng định nói cho La Nhị Hổ, hắn không ở nơi này, người này ta có ấn tượng, hắn trước đây thường đến, có một lần còn vì một cái thiếu phụ, cùng mấy tên côn đồ động thủ, thanh cái kia mấy tên côn đồ đánh kêu cha gọi mẹ. Nghĩ thông suốt lại nói, có người nhìn thấy hắn tối hôm qua đến các ngươi quầy rượu. La Nhị Hổ khe nói, hắn hiện tại đã là thiên hải đệ nhất đại bang long đầu lão đại, mặc dù là tùy tiện nói câu nói, quầy rượu lão bản cũng không dám xem thường, vội vã đi đem xem chàng quản lý tìm được. Tối hôm qua hắn là đã tới quán ba quản lý thấy La Nhị Hổ, sợ hết hồn, âm thanh đều có chút run lên, sau đó cùng một cái đẹp đẽ muội muội đi ra. Đi ra? Lẽ nào Lạc tiên sinh nghĩ sai rồi? Các ngươi màn hình giám sát đâu này? Ta đi nhìn xem. La Nhị Hổ nói ra. Lạc tiên sinh giao cho chuyện kế tiếp, nhất định muốn biết rõ ràng mới được, cũng không thể chỉ bằng vào lão bản quản lý hai câu liền dẹp đường hồi phủ. Nếu như đổi lại người khác, quầy rượu màn hình giám sát là sẽ không dễ dàng cho người nhìn. Nhưng La Nhị Hổ vừa mở miệng, quán ba lão bản cùng quản lý bận bịu cung cung kính kính đem hắn dẫn tới phòng quản lý. Thấy rõ ôm một cái lụa trắng váy dài cao gầy mỹ nữ đi ra người kia, xác thực chính là Lạc tiên sinh muốn ta người kia, La Nhị Hổ mới gọi điện thoại báo cáo Lạc Phàm. Cái gì? Màn hình giám sát đều ghi chép hắn rời đi Hương Hà quán ba. Ngươi đem người phụ nữ kia ảnh chân dung lập tức rình soạt phân phát ta. Sau đó ngươi dẫn người đi quán ba phụ cận khách sạn nhà khách tìm cho ta, hãy mau đem người tìm ra. Lạc Phàm có loại dự cảm xấu, cùng thiết thủ cùng đi ra ngoài người phụ nữ kia, tuyệt đối không đơn giản. Rõ ràng ra quán bar, Tiểu Hồ Tiên lại không tra được. Lạc Phàm biết, Tiểu Hồ Tiên nhất định là điều dụng vệ tinh vân đồ tiến hành so với, nhưng có thể tra được thiết thủ đi rồi Hương Hà quán bar, lại không nhìn thấy hắn đi ra, một cái định cùng thiết thủ rời đi người phụ nữ kia có quan hệ. Người phụ nữ kia, nhất định mang theo đặc thù nào đó che đậy khí, khiến vệ tinh quay chụp không tới tung tích của nàng. Phổ thông đi quán bar tầm hoan nữ nhân. Ai sẽ có máy cản tín hiệu? Đô. Lạc Phàm đang suy nghĩ, La Nhị Hổ đã thanh cùng thiết thủ rời đi người phụ nữ kia ảnh chân dung phát đã đến trên điện thoại di động của hắn. Cha cha, dáng dấp không tệ. Thiết thủ cái tên nhà ngươi trâu già gặm cỏ non, không trách sai người nhà nói. Lạc Phàm nhìn xem trên màn hình điện thoại di động nữ nhân này ảnh chân dung, lắc đầu khen một cái. Lập tức Lạc Phàm liền liên hệ rồi Tiểu Hồ Tiên. Hồ Tiên, người ta muốn tìm rời đi Hương Hà quán ba rồi. Rời khỏi. Ta vừa vặn nhìn kỹ, không. Có người dùng máy cản tín hiệu. Lạc Phàm ca, nếu không ta thanh Hương Hà quán ba phụ cận quản chế video đều đi ra nhìn nhìn. Ta đã khiến người ta đi tìm. Hồ Tiên, người ta muốn tìm là theo một người phụ nữ cùng rời đi. Ta cảm thấy nữ nhân này có vấn đề. Ta thanh ảnh chân dung của nàng phân phát ngươi, ngươi giúp ta điều tra thêm lai lịch của nàng. Nói xong, Lạc Phàm liền đem trong điện thoại di động bức ảnh, thông qua Bluetooth chuyển tới đồng hồ mới chuyển cho Tiểu Hồ Tiên. Là người. Tiểu Hồ Tiên kinh hô một tiếng. Hồ Tiên ngươi biết nữ nhân này? Lạc Phàm hỏi vội. Nàng chính là thần xã hội tam đại thần nhẫn nhị giả một trong, Ý Sam Tinh Tử. Thân cao 176cm, thể trọng 49kg, tháng trước sơ mới vừa đột phá đến đỉnh cấp thần nhẫn nhị giả Tiểu Hồ Tiên đầu, lại như một đài tinh vi máy tính, thật nhanh nói xong có quan hệ Ý Sam Tinh Tử tư liệu. Tinh thông nam nữ thải bổ chi thuật. A. Lạc Phàm ca, người ngươi muốn tìm. Phải hay không cổ võ tu luyện người? Không sai, bây giờ là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Lạc Phàm mơ hồ đoán được chút nguyên cớ. Thải bổ chi thuật. Thiết thủ được Ý Sam Tĩnh Tử thải dương bổ âm. Hóa kình hậu kỳ đỉnh phong. Tiểu Hồ Tiên lại kêu lên một tiếng sợ hãi, hỏng rồi Lạc Phàm ca. Hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, đủ khiến người phụ nữ kia đột phá đến quỷ ảnh rồi. Một mình ngươi muốn đối phó hai cái quỷ ảnh? Không được, vậy quá nguy hiểm. Ta muốn báo cáo tổng huấn luyện viên. Hồ Tiên. Lạc Phàm vội vã gọi lại người, không nên quấy rầy chan ôi. Cho dù Ý Sam Tĩnh Tử đột phá đến quỷ ảnh, ta cũng có biện pháp ứng phó. Người tin tưởng ta. Lạc Phàm ca, đó là hai cái quỷ ảnh, ngươi chỉ có một người, hai quyền khó địch bốn tay a. Tiểu Hồ Tiên lo lắng nhanh hơn khóc. Hồ Tiên Lạc Phàm để thanh âm của mình tận lực hòa hoãn, của ta Tiên Trần Quyết đã đệ ngũ trọng rồi, coi như là hai cái quỷ ảnh, có thể làm khó dễ được ta. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì, ta còn muốn cưới ngươi cùng Tâu Ngưng đây. Lại nói, ta đều vẫn không có với ngươi. Cái kia, không thèm nghe ngươi nói nữa, Lạc Phàm ca ngươi cái đại sát lang. Lạc Phàm cười ha ha, tại Hồ Tiên chặt đứt trò chuyện sau đó sắc mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Thiết thủ ngươi cái tháng 2 năm 13, yếu làm nữ nhân ngươi sẽ không hai ngày nữa các loại nhiệm vụ xong lại đi làm sao. Lần này ngươi thư thái đi, mình bị người cho hút khô rồi, khiến cho ta cũng làm bị động. Y Sam tinh tử đột phá tới quỷ ảnh, lúc trước sắp xếp, lại muốn một lần nữa điều chỉnh rơi xuống. Một người ứng phó hai cái quỷ ảnh, áp lực có chút lớn a. Xem ra, không sử dụng siêu cấp đại sát chiêu, đó là không bắt được bọn họ. Chỉ là, từ bờ sông cùng bóng quá rồi một chiêu đến xem. Tuy là hiện tại Tiên Trần Quyết đã đến đệ ngũ trọng rồi, muốn một chiêu giết hắn mạng chó, e sợ ít nhất phải tiêu hao trong cơ thể một nửa trở lên năng lượng. Còn dư lại một cái khác cũng là quỷ ảnh cấp bậc, cho dù thanh còn lại năng lượng toàn bộ phát ra ngoài, có thể hay không một chiêu mất mạng, nhưng liền không có niềm tin chắc chắn gì rồi. Nếu như đánh không chết đối phương, đến lúc đó chính mình không hề sức chống cự, còn không ngọn củ tỏi. Những này giúp đỡ trong, lấy ma quỷ thực lực mạnh nhất, tuy rằng cùng bóng đối chiến, phái khác không hơn công dụng gì. Nhưng ở chính mình vứt đại chiêu tiêu diệt một cái sau đó lấy còn lại không đủ một nửa năng lượng tái phát đại chiêu, còn lại cái kia quỷ ảnh cho dù bất tử, cũng tất trọng thương, cái kia ma quỷ liền có thể kiếm cái săn có tiện nghi. Hơn nữa, có hắn ở bên người, tại bản thân năng lượng tiêu hao hết sau đó hắn cũng đủ để bảo vệ mình. Cho nên, bất kể là vì ca an toàn, vẫn là vì thật sự những kia xinh đẹp như hoa nữ nhân, thanh ma quỷ một lần nữa điều chỉnh đến bên cạnh mình, đều là rất có cần thiết. Lạc Phàm đang muốn mở miệng một lần nữa bố trí nhân thủ, điện thoại vang lên, là La Nhị Hổ đánh tới. Lạc tiên sinh, tìm tới ngươi muốn người của ta. Chỉ là, lập tức mang tới khách sạn đến. Chỉ là cái gì? Hắn còn sống chứ? Lạc Phàm giật mình trong lòng, Y Sam tĩnh tử cái kia xinh đẹp đồ đê tiện, sẽ không đem thiết thủ trước tiên nữ làm sao giết chứ? Sống đến hay sống, bất quá hai tay hai chân bị phế sạch rồi. La Nhị Hổ nhìn xem tứ chi được không quy tắc uốn lượn thiết thủ, dầu dĩ nói ra. Sống là được, gãy tay gãy chân không có gì lớn, lập tức mang về, Y Sam tĩnh tử, cũng còn tốt ngươi không thị thiết thủ, bằng không, ca không giết ngươi, ca phải bắt sống ngươi, không đem ngươi lột sạch, ca ta có lỗi với ngươi. Nói cho ngươi biết, ca không phải đem y phục của ngươi lột sạch, ca là phải đem da của ngươi lột sạch. Sau đó lại tìm chỉ châu được tới đối phó ngươi. Tuy rằng thiết thủ gia hỏa này không quản được phía dưới đồ chơi, trợ công Y Sam tĩnh tử thực lực tăng mạnh, Lạc Phàm có phần cáu giận. Nhưng nếu là thiết thủ liền như vậy chết oan chết uổng, cái kia Lạc Phàm nhất định là yếu báo thù cho hắn, lại không nói thiết thủ vì hắn tại thí nghiệm trong lầu thay hắn giữ bao nhiêu cái buổi tối, liền chỉ bằng vào thiết thủ giúp hắn tìm đến ma quỷ những này giúp đỡ, Lạc Phàm tiểu đối thiết thủ mang trong lòng cảm kích. Nếu là không có ma quỷ bọn hắn, cho dù Lạc Phàm lên tới Tiên Trần Quyết đệ ngũ trọng, một người ứng phó rơi xuống bóng cùng ba cái thần nhẫn nị dạ, nhưng thương ẩn sẽ người đâu? Em mở nước sinh vật chiến sĩ đâu này? Cho nên, nghe nói thiết thủ còn sống, Lạc Phàm liền thở phào nhẹ nhõm. Đứt đoạn mất hai tay hai chân không sao, tiểu coi như ngươi sinh mạng đứt đoạn mất, cũng có thể cho trị cho ngươi được. Sau 10 phút, La Nhị Hổ lại đánh Lạc Phàm điện thoại, nói đã đem thiết thủ mang tới tầng cao nhất để đến rồi, chỉ là tầng cao nhất là Lạc Phàm chuyên dụng tầng trệt, không biết có thể hay không để cho thủ hạ huynh đệ thanh thiết thủ mang tới đến. Lạc Phàm đứng dậy, đối ma quỷ bọn hắn liếc mắt nhìn, đi ra ngoài. Ma quỷ bọn hắn tự nhiên đi theo phía sau hắn. Hiển nhiên Lạc Phàm là muốn chính mình tự mình thanh thiết thủ tiếp đi vào. Cùng như cùng ma quỷ thanh thiết thủ mang tới Lạc Phàm căn phòng, thiết thủ hiện tại đã tỉnh lại, tứ chi đau đớn khiến hắn nhe răng trợn mắt, nhưng hắn nhìn thấy Lạc Phàm lúc, trong mắt lóe ra một vẻ xấu hổ, "Lạc tiên sinh, ta..." "Đừng nói trước, lý giải." "Ha ha, ta trước tiên đem ngươi chữa lành, ngươi lại nói cho chúng ta mọi người, vịn tang cô nàng cái gì tư vị?" Lạc Phàm nói xong, hai tay nắm tại thiết thủ trên cổ tay, thôi thúc tiên trấn quyết. Năng lượng chậm rãi đưa vào, vì thiết thủ trị liệu bị bẻ gãy xương. Cũng may Y Sam tĩnh tử chỉ là hút sạch thiết thủ trong kinh mạch linh khí, cũng không hề phế bỏ hắn kinh mạch, không phải vậy, chữa trị lên hết sức phiền phức, e sợ chỉ có chờ thí nghiệm lầu nhiệm vụ hoàn thành, mới có thể giúp hắn trị liệu. Không tới 20 phút, Lạc Phàm liền đem thiết thủ hai tay hai chân chữa khỏi, thiết thủ trên mặt cũng mất thống khổ biểu hiện. Tiếp lấy, Lạc Phàm bắt đầu hướng về thiết thủ trong kinh mạch đưa vào năng lượng, bởi cái này ra hỏa kinh mạch vẫn là làm cứng cỏi. Cho nên Lạc Phàm đưa vào năng lượng tốc độ cũng rất nhanh. Thiết thủ thực lực một đường được tăng lên tới hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, Lạc Phàm lại phát hiện, lão gia hỏa kinh mạch so với trước đây càng kiên cố, phảng phất còn có thể chịu đựng càng nhiều hơn năng lượng đưa vào. Chập choạng vết tưởng, lẽ nào cùng cái kia vịn tang cô nàng đi lên một chân, còn có cái này công hiệu. Bất quá, được thiết thủ cái này lão gia hỏa chiếm qua hố, ca lại không muốn đi. Liên ở thiết thủ kinh mạch sắp đạt đến chịu đựng năng lượng cực hạn thời điểm, hắn đột phá đến đan sức lực. Không riêng thiết thủ ma quỷ ong vàng bọn hắn cao hứng, Lạc Phàm cũng rất cao hứng. Y Sam tinh tử đột phá đến thần bóng, Lạc Phàm vốn là chiếm ưu thế tuyệt đối, nhân thủ lại một lần có chút không đủ dùng. Hiện tại thiết thủ tuy rằng trợ công Y Sam tinh tử, nhưng chính hắn cũng đột phá thành đan sức lực cao thủ, cái này nhưng đột phá quá đúng lúc rồi. Lạc Phàm thu tay về, tự tiếu phi tiếu nhìn xem thiết thủ, nhìn đến thiết thủ trong lòng trực tiếp sợ hãi. Hắn làm sao biết, Lạc Phàm là ở ước ao hắn, hưởng một hồi nhập khẩu diễm phúc không nói, chả cái quái gì vậy có thể thăng cấp. Cái này cũng là nhân họa đắc phúc đi. Chương 114, danh tự quá cường đại. Nói một chút đi, làm sao tán gái cua được vịn tang cô nàng trên người. Cảm giác như thế nào, có hay không như từng mảnh thượng như thế làm cho kinh thiên động địa. Lạc Phàm cười hỏi. Nhìn xem ma quỷ cuồng như bọn hắn nơi đó chờ đợi biểu hiện, thiết thủ có phần không nói gì. Không phải khách mời một cái vịn tang từng mảnh vai nam chính sao, có tốt như vậy kỳ. Đương nhiên, vai nữ chính là so với từng mảnh giảm đẹp đẽ nhiều lắm, vai nam chính gậy bất luận độ dài độ thô độ cứng kéo dài độ, đều vung những kia tỏa nam mấy con phố. Cái kia, chính là nín quá lâu, ách, lại tăng thêm trên đường cái các nữ nhân, ăn mặc cái kia. Mê người một chút, liền có chút muốn. Cho nên, ta liền đi rồi Hương Hà quán ba, trước đây, ta liền thường đi nơi nào. Đừng nói, trong quán rượu ngược lại là có thể gặp được đến một ít đủ vị nữ nhân, ăn mặc quần áo thời điểm, ngạo mạn vô cùng, cao quý đến như nữ thần giống như thần thánh không thể xâm phạm, một khi cởi quần áo, đã đến trên giường, lại như thoát cương ngựa hoàng, cái kia hăng hái nha. Giống giống. Vừa bắt đầu, thiết thủ còn có chút tiếc nuối nói, nhưng nói chuyện mở ra, không phải chút chuyện như vậy sao, có cái gì tốt nói, lại gỗ lồ phạm cũng không có trách trách hắn, càng nói càng hăng say, nói xong lại còn vươn đầu lưỡi tại trên môi thiểm một vòng, phải nhiều hèn mọn, có bao nhiêu hèn mọn, thậm chí so với từng mảnh giảm nam nhân vật chính trả người đãng. Cơn mờ nở. Thay ca, có hay không ngươi nói bốc lửa như vậy? Cuồng như hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt mê mẩn. Nóng nảy ngược lại là nóng nảy, bất quá, tán gái có phiêu lưu, mướn phòng cần cẩn thận a. Thiết thủ một bộ người từng trải bộ dáng, ngự trọng tâm trường giáo dục khởi cuồng như đến, ta liền là ví dụ sống sờ sờ, nếu không có Lạc tiên sinh, ta cả đời này xem như là phế bỏ, cho dù còn lại một chân, cũng chỉ có thể một chân chiêu thiên. Thiết thủ chính mình đem lời nói ra, Lạc Phàm cũng sẽ không lại nói hắn cái gì. Dù sao tại thí nghiệm trong lầu buồn bực nhiều ngày như vậy, Lạc Phàm cũng xem sớm ra, thiết thủ quả thực là nín hỏng. Ngươi đi Hương Hà quán ba, Ý Sam tĩnh tử sẽ ở đó chờ ngươi. Lạc Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, thần xã hội người lại ngữ ít, cũng không khả năng chưa biết tiên tri chứ. Ý Sam tĩnh tử. Nha, nàng kia nói với ta người gọi Ý Sam tĩnh. Nàng là sau đó đến. Thiết thủ đáp. Vậy ngươi sẽ không phát giác có cái gì không đúng. Ngươi chân trước đi vào, sau góp chân một mỹ nữ. Chả liền để ngươi cho câu được. Ngươi cảm thấy ngươi có như vậy đại mị lực. Lạc Phàm nói xong, quan sát tỉ mỉ thiết thủ, dám mị lực a? Hít, ta sau đó vừa nghĩ mới phát giác được không đúng, muốn nói ta có cái gì mị lực của ta cũng là đến tự hạ bản công phu, nhưng lên giường trước đó, người cũng không biết ta. Tại ta trước đó, có mấy tên muốn đi thông đồng người, đều không cắm dỗ, trong đó có cái mang mạ vàng dây xích sơn trại rồ lẹt tiểu tử, lớn lên phong nhã. Mặc dù không có Lạc tiên sinh ngươi đẹp trai như vậy. Được rồi, đừng nuốt mông ngựa. Cho rằng ca là khí cầu sao, yêu thích bị người thổi phồng. Ca soái, chính là ngươi không nói, người khác một mắt cũng xem đi ra. Là, Lạc tiên sinh, đều tại ta nhất thời không quan sát, mới bị người phụ nữ kia ám toán đã đến. Thiết thủ có phần kinh hoàng mà nói. Lạc Phàm con ngươi nhất chuyển, đột nhiên cười nói, tại cho mặt sau thêm cái thả chữ. Cho mặt sau thêm cái thả chữ. Thiết thủ ngẩn ra. Được người phụ nữ kia đem thả âm đã đến. Thiết thủ gương mặt lúng túng, cuồng như bọn hắn lại cười ha ha. Không được. Thiết thủ cũng cười, nàng kia cái nhỏ đường hầm, thả ta cái này đại gia hỏa đều chê bé. Liền có thể tiếc sau đó được người phế bỏ, không thể nhiều hơn người mấy lần. Thiết thủ nói xong, gương mặt tiếc nuối, trong mắt lại có lấp lóe. Lạc Phàm không khỏi không nói gì. Cái này lao gia hỏa bao nhiêu là tuổi rồi, nhu cầu vẫn như thế rồi rào. Từ ca lần thứ nhất cùng Tông Ngưng. Đến lần thứ hai cùng Nhã Khiết lão bà, trung gian cách sắp tới 3 năm, cũng không thanh ca cho kìm nén mà chết ta. Lẽ nào thiết thủ gia hỏa này là giả những vẫn cường mãnh? Thiết thủ, ngươi đi thí nghiệm lầu, cũng là nửa tháng không tới đi, lẽ nào ngươi liền mạnh như vậy, nửa tháng đều không kiên trì được? Lạc Phàm không nhịn được hỏi. Cái này, theo ta sư phụ có quan hệ. Thiết thủ có chút ngượng ngùng nói. Sư phụ ngươi? Lạc Phàm không rõ, lẽ nào thiết thủ sư phụ có những gì bí phương, có thể khiến người ta danh dự tăng nhiều? Sư phụ ta họ Hác, theo hắn nói, ta là hắn tại dưới chân núi Côn Lôn nhặt được. Cho nên, hắn lão nhân ra liền cho ta lấy cái danh tự, gọi Hách Côn. Thiết thủ nói ra. Lạc Phàm cùng như bọn người lắng nghe, nói như vậy, loại này sư môn bí mật, rất ít người sẽ ở người không liên quan trước mặt nhắc tới. Thiết thủ đột nhiên nói tới thân thế của hắn, là có ý gì? Đoán chừng là sư phụ cho ta lấy Hách Côn cái tên này nguyên nhân đi, trưởng đại thành nhân chi sau, ta cuối cùng nghĩ tìm nữ nhân làm chuyện này, 2-3 ngày không dính nữ nhân, ta liền nghẹn đến khó chịu. Thiết thủ thẹn thùng nói, nhưng hắn trên mặt, lại mang theo một chút đắc ý. Chính ngươi háo sắc, cùng tên của ngươi có quan hệ gì? Hách Côn, Hách Côn, ta cảm thấy danh tự này không có gì không đúng vậy. Lạc Phàm hơi buồn bực, thiết thủ ra hỏa này, lần trước làm cái đưa người đi phụ sản khoa, ca liền nửa ngày không rõ ràng ý của hắn. Bây giờ nói, ca vẫn là không có rõ ràng. Thiên sư mày, là ở khảo giác ca thông minh. Làm sao sẽ không có quan hệ? Ngươi đem tên ta bên trong côn chữ tách đi ra niệm, ngươi sẽ biết. Côn chữ tách đi ra niệm. Hách Côn. Hách. Ngày so với. Cơ mờ nở. Ngươi. Ngươi. Danh tự này cái quái gì vậy, quá cường đại. Lạc Phàm trợn to mắt, gương mặt kinh hãi. Ma quỷ cuồng như bọn hắn cũng bị lôi được thất điên bắt đảo. Thiên kiếm thậm chí đầu lưỡi kéo dài thật dài, nửa ngày đều không nhớ ra được rụt về lại. Cho nên, ta háo sắc cũng không toàn bộ trách ta, sư phụ ta cũng phải gánh chịu nhất định trách nhiệm. Thiết thủ cười hát hát nói. Tuy rằng thiết thủ thuyết pháp này thật sự là cái chày cái cối, bất kể là cái gì dám cũng không thông, nhưng là để mấy người nở nụ cười mấy cái, đại chiến sắp tới thời khắc cái loại này bầu không khí ngột ngạt không còn sót lại chút gì. Được rồi, nói một chút chính sự. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra, hiện tại, Y Sam tinh tử thực lực thăng lên rồi, mà thiết thủ cũng thăng cấp, đêm nay chém giết, trọng tân an bài qua. Nói đến đêm nay đại chiến, mọi người đều thay đổi lúc trước hip hop, nghiêm nghị nghe Lạc Phàm sắp xếp. Bóng cùng Y Sam tinh tử, ta tới đối phó. Lạc Phàm lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi ngơ ngác biến sắc. Bóng là cấp bậc gì? Hơn nữa là quỷ ảnh. Hơn nữa là hai cái quỷ ảnh. Đặt ở hoa hạ cổ võ trong cao thủ, quỷ ảnh thực lực, chí ít cũng tương đương với hôn nguyên hậu kỳ. Mặc dù là hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, thiên hạ vô địch tồn tại, cũng không dám nói một người liền đối phó hai cái hôn nguyên hậu kỳ cao thủ chứ. Nhưng bọn họ tố dưỡng, cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trước đây tại đặc chiến tổ lúc, huấn luyện viên phát hiệu lệnh, bất kể là cỡ nào hoang đường vô lý, cỡ nào khó mà tin nổi, bọn hắn đều chỉ có nghe phần, không có cỏ kẻ mặc cả phòng bị. Y Dì Sam tĩnh tử không phải thần nhẫn nỉ dạ, lúc trước đối phó thần nhẫn nỉ dạ kế hoạch, thay đổi một cái. Ma quỷ ong vàng các ngươi đối phó còn dư lại hai cái thần nhẫn nỉ dạ, cùng như lạnh đao thiên kiếm ba người các ngươi đối phó em mở nước sinh vật chiến sĩ, rắn đuôi chung ngươi và ngựa con phụ trách chém giết thương ẩn sẽ người. Như thế nhất trọng tân an sắp xếp, nguyên bản áp lực lớn nhất rắn đuôi chung, lại trở nên thoải mái nhất rồi. Lấy hắn hóa kình hậu kỳ thực lực, lại tăng thêm một cái hóa kình hậu kỳ đỉnh phong thực lực ngựa con, ứng đối thương ẩn hội những kia thực lực so với bọn họ kém rất xa đặc công, quả thực cung dung thêm vui vẻ. Cùng như lãnh đao cùng thiên kiếm cũng là một lần nữa phân phối thu hoạch người. Tuy rằng trước đó bọn hắn nhiệm vụ là đối phó một cái thần nhẫn nỉ dạ, nhưng dù cho chỉ là một cái thần nhẫn nỉ dạ, mang đến áp lực cũng không phải em mở nước cái gọi là sinh vật chiến sĩ có thể so sánh. Lẽ ra, đối phương Y Sam tĩnh tử đột phá đến quỷ ảnh, mang đến áp lực yếu tăng cường rất nhiều mới là. Như vậy, áp lực này đi nơi nào đâu này? Đương nhiên là toàn bộ chuyển đến Lạc Phàm lên trên người. May mà chính là, thiết thủ đột phá đến đan sức lực. Thiết thủ ngươi cùng sau lưng ta, vì ta lực trận. Lạc Phàm cũng không dám đem mình có thể chớp nhoáng giết hết một cái quỷ ảnh, nhưng không nắm chắc tiêu diệt còn giữ lại một cái khác quỷ ảnh chuyện nói ra. Nếu như ma quỷ bọn hắn biết rồi, hắn không chắc chắn ứng đối được rồi hai cái quỷ ảnh, như vậy bọn hắn nhất định sẽ lo lắng cho hắn, do đó không thể quá chú tâm tập trung vào chiến đấu. Phải biết, ma quỷ cùng Long Vàng đối thủ nhưng là thần nhẫn nỉ dạ, tuy rằng hai người bọn họ đều là đan sức lực cao thủ, nhưng thần nhẫn nỉ dạ thực lực cũng không yếu hơn bọn họ. Vật lộn sống mãi thời điểm nếu như không thể toàn bộ tinh thần đối địch, mang tới kết quả, rất có thể chính là chết. Lạc Phàm nói để thiết thủ vì hắn lực trận, hướng về ma quỷ bọn hắn truyền đạt một cái tín hiệu, hai cái quỷ ảnh ta có thể đối phó, liền thiết thủ ta đều không cần hắn hỗ trợ. Đương nhiên, đối mặt với quỷ ảnh, thiết thủ chính là muốn giúp đỡ, cũng không xen tay vào được. Bất quá, nếu như vạn nhất xuất hiện Lạc Phàm đoán nghĩ tới không thể diệt sát cái thứ hai quỷ ảnh tình huống, cái kia cùng ở bên cạnh hắn thiết thủ, chính là hắn bảo mệnh bài. Vừa nãy vì thiết thủ chữa thương, để Lạc Phàm tổn hao bộ phận năng lượng, Lạc Phàm lần thứ hai bổ sung đầy năng lượng sau đó khan nhưng nói, ta nghĩ, đối phương khẳng định đã biết rồi, các ngươi từ nước ngoài chạy về Thiên Hải đến, là tới giúp ta. Như vậy, chúng ta cũng sẽ không dùng trốn tránh tránh rồi. Đi. Chúng ta liền đường đường chính chính đi Thiên Hải Đại học, bảo vệ thí nghiệm lầu nghiên cứu khoa học thành quả. Nghiêm nghị trầm ổn Lạc Phàm, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng mới vừa ở phát hiệu lệnh thời điểm, lại có một loại vô thượng uy nghiêm. Một nhóm 8 người, Lạc Phàm mở đầu, thiết thủ đi theo bên cạnh hắn, ma quỷ cùng ong vàng nhanh theo sau lưng, sau đó là cuồng như bọn hắn. Thiên Hải trên đường cái, mấy người kết bạn mà đi cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Bất quá, cái này thất lão một ít trên người một cách tự nhiên tỏa ra một loại mạnh mẽ khí tràng, người qua đường hoàn toàn dồn dập liếc mắt. Âm thầm suy đoán, không biết là nhà ai đại thiếu, đến tột cùng là ai đắc tội rồi hắn mang thủ hạ đi tu lý người đi rồi. Mấy người đi được cũng không nhanh, nhưng Huy Hoàng quán rượu lớn cùng Thiên Hải Đại học cũng không xa, rất nhanh liền đi tới Thiên Hải cửa trường đại học khẩu. Nhưng cửa trường học nhưng có hai cái võ trang đầy đủ súng ống đầy đủ đặc công, ngăn cản bọn hắn. Lạc Phàm dương mắt nhìn lên, không chỉ cửa trường học có đặc công, gần bên trong một chút trên thao trường, chỉnh tê địa còn đứng một đội đặc công, vậy võ trang đầy đủ, chừng hơn 20 người. Viện binh đã đến. Lạc Phàm trên mặt nổi lên một nụ cười, móc ra giấy chứng nhận, cho trông cửa hai cái đặc công nhìn. Hai cái đặc công đùng một cái hướng về Lạc Phàm chào một cái, chào thủ trưởng. Lạc Phàm cố nén không cười đi ra, khẽ nói, đều rút lui đi, đừng làm được sốt sáng như vậy, nơi này để bảo an nhìn xem là được rồi. Hai cái đặc công lớn tiếng lĩnh mệnh, chạy chậm lấy về hàng. Lạc Phàm mang theo thiết thủ 7 người, nhanh chân đi hướng về cái kia đội đặc công. Nhìn thấy đội trước người kia lúc, không khỏi vui vẻ, nguyên lai dẫn dắt đội đặc công đến đây trợ giúp, là người quen. Tỉnh sở phó thính trưởng Viên Trấn Cương. Viên Trấn mới vừa nhìn thấy Lạc Phàm, cũng là ngẩn ra, tựa hồ đoán xảy ra điều gì, không quá khẳng định hỏi, xin hỏi ngươi là. Lạc Phàm thật cũng không với hắn tính toán, dù sao người ta là tới giúp mình bận điệu, chủ yếu hơn chính là, hắn là Tông Ngưng gia thân thích. Xem qua Lạc Phàm căn cứ chính xác kiện sau, Viên Trấn mới vừa cũng đùng một cái chào một cái, tỉnh Giang Nam đặc công đại đội thứ 3 chi đội, phụ mệnh đến đây trợ giúp. Hết thể đội viên nghe lệnh, bắt đầu từ bây giờ, tất cả hành động, nghe theo Huyết Tiên Sinh chỉ huy. Chương 115, sắp xếp bố trí. Huyết Tiên Sinh. Cái này họ Viên được dễ quên chứng đi. Bất quá, Lạc Phàm vẫn là thật bội phục hắn. Mấy ngày trước suýt chút nữa sẽ phải hắn lao nhân ra mệnh, trong chớp mắt hai người lại gặp nhau. Hắn lại không lộ ra nửa điểm dị dạng vẻ. Vị trí ngồi lâu rồi, rất rèn luyện người a. Lạc Phàm cũng không biết, hắn rời đi tỉnh thành sau, Viên Trấn mới vừa liền nhận được đến từ Yến Kinh Tô ra cảnh cáo, cũng không nói gì lý do, chỉ là gọi hắn không nên lại đi trêu chọc cái này gọi Lạc Phàm thanh niên. Viên Trấn mới vừa tuy rằng địa vị không thấp, nhưng ở Yến Kinh cái kia đại gia tộc trước mặt, hắn lại chỉ có theo lệnh mà làm phần. Chiều hôm qua hắn nhận được mệnh lệnh, yếu hắn dẫn dắt một cái đặc công chi đội đi tới Thiên Hải Đại học. Tất cả nghe theo một cái tên là Huyết Lang người chỉ huy. Hắn cũng không biết Huyết Lang chính là đặc chiến tổ lang tổ huấn luyện viên, nhưng hắn là nghe nói qua Huyết Lang. Dù sao hắn lao bà là đến từ Yến Kinh Tô gia, mặc dù là bằng hệ, nhưng Tông Ngưng Tô đại tiểu thư cùng Huyết Lang cái kia một đoạn việc, người khác không biết, người của Tô gia là biết rõ. Vừa nghe nói đến Thiên Hải cùng Tô đại tiểu thư ý người trong tiếp xúc, Viên Trấn mới vừa rất là hài lòng. Lấy hắn lao bà cái kia nhất hệ, tại Tô gia cũng không có gì địa vị. Nếu như lần này có thể cùng đại tiểu thư ý người trong câu kết, cái kia vị trí của hắn lên trên nữa chuyển một chuyện, cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Tại nhìn thấy Lạc Phàm cái kia một giây, thật có của hắn chút giật mình. Nhưng hắn lập tức nhớ tới Yến Kinh cảnh cáo, trên mặt cũng không hề lộ ra cái gì đến. Khi hắn nhìn thấy Lạc Phàm căn cứ chính xác kiện sau, trong lòng hắn khiếp sợ không cần nói cũng biết, nguyên lai, hắn chính là Huyết Lang. Không trách, hắn dám một mình vọt tới tỉnh thành đi tìm hắn. Không trách. Hai cái tay súng bắn tỉa mơ mơ hồ hồ liền bỏ mạng. Không trách, Yến Kinh hội chuyên môn gọi điện thoại đến cảnh cáo hắn. Bất kể là thực lực cá nhân vẫn là sau lưng bối cảnh, người trẻ tuổi này, cũng không phải hắn một cái phó thính trưởng có thể chọc nổi. Đánh thắng được, không chút lưu tình đạp ở dưới chân, lực lượng ngang nhau, không chừa thủ đoạn nào địa lôi kéo, không chọc nổi, không giữ lại chút nào địa thần phục. Trong nháy mắt, Viên Trấn mới vừa liền làm ra quyết định, thần phục với Lạc Phàm. Lạc Phàm nhìn một chút những này đội đặc công viên, từng cái ngược lại đứng được thẳng tắp, gật gật đầu. Đông nhiên lướt người đi, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, tại hai hàng đội đặc công viên chính giữa xuyên qua, đưa tay tại mỗi người trên vai vỗ một cái. Hai giây đồng hồ sau đó Lạc Phàm lại trở về phía trước đội ngũ, mà phần lớn đội đặc công viên cũng còn chưa kịp phản ứng. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Còn ngươi nữa! Ra khỏi hàng! Lạc Phàm liên tiếp điểm 10 cái đội viên đi ra. Hơn 20 cái đội đặc công viên cùng viên chấn mới vừa đều mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, không hiểu Lạc Phàm là có ý gì, nhưng bị hắn có một chút 10 cái đội viên, đều không chút do dự mà nghe theo mệnh lệnh, đứng dậy. Các ngươi 10 cái, theo chúng ta ở bên ngoài giết địch, còn lại, toàn bộ tiến thí nghiệm lầu đi. Lạc Phàm nói ra, tại vừa vặn trong nháy mắt, hắn tại mỗi cái đội viên trên người vỗ một cái, liền thăm dò ra mỗi cái đội viên tốc độ phản ứng, thanh phản ứng nhanh nhất 10 người chọn đi ra. Đương nhiên, viên chấn mới vừa cùng hết thể đội đặc công viên, cũng không biết Lạc Phàm đã ở trong nháy mắt liền chọn chúng người. Bất quá, tuyệt đối phục tùng huyết lang mệnh lệnh này, bọn hắn không có bất kỳ người nào dám có dị nghị. Lạc Phàm vạch lên ngón tay tính toán một chốc, đối cái kia hơn 10 cái không có bị chọn lựa đội đặc công viên nói, các ngươi lưu lại 8 cây cho chúng ta dùng. Nha, lưu lại 9 chi, vừa nãy ta đã quên số chính mình. Một đám đội đặc công viên xem Lạc Phàm nói cười cười, thậm chí còn hài hước một cái. Cái kia muốn cười nhưng lại không dám cười đi ra ngoài dáng vẻ, thực sự có phần khôi hài. Mà thiết thủ ma quỷ cuồng như bọn hắn, liền tính thiết thủ đi theo Lạc Phàm thời gian dài nhất, thiết thủ đối Lạc Phàm tự nhiên là làm tôn kính, bất quá hắn cũng là một cái duy nhất dám cùng Lạc Phàm đùa giỡn, Lạc tiên sinh, ngươi cũng cần dùng thương. Tại thiết thủ trong lòng của bọn họ, Lạc Phàm chính là tồn tại giống như thần, hắn một đôi tay, so với này trên đời bất luận một loại nào thương đều kinh khủng hơn. Lạc Phàm nhìn thiết thủ một mắt, cao giọng hát lên: Ngươi không khiêm thương, ta không khiêm thương, ai tới bảo vệ tổ quốc, ai tới bảo vệ gia. Thành thật mà nói, Lạc Phàm cổ họng cũng không tốt, thậm chí còn có chút đi âm. Nhưng hắn cái kia hơi hơi thô lỗ thanh âm, hát ra một loại hào mại cảm xúc mãnh liệt, dẫn tới thiết thủ mấy người trong lồng ngực nhiệt huyết dâng lên, những kia đặc công, càng là một mặt sục sôi kiên quyết vẻ. Lạc Phàm hát thôi, hỏi, ta hát được thế nào? Nếu như ta đi giới ca hát phát triển, có thể hay không đỏ? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Trận to mắt không dám trả lời. Nói hát rất khá nhất định sẽ đỏ đến phát tím, cái này mông ngựa cũng lấy được quá rõ ràng quá không có trình độ. Một đám thẳng tính đặc công cộng thêm mấy cái lính đánh thuê, chả không làm được loại này đê tiện vô sỉ không phân trắng đen chuyện đến. Ha ha, lẽ nào ca hát đến mức rất khó nghe. Ta thế nào cảm giác so với cái kia siêu cấp gì gì đó em thai điểm đâu này. Thiết thủ ngươi nói, ta có khả năng hay không hội đỏ. Thiết thủ có chút khó khăn, suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc lựa chọn nói thật. E sợ đỏ không được, đoán chừng bị vùi dập giữa chợ khả năng rất lớn. Đi thôi các ngươi, đi với ta thí nghiệm lầu. Lạc Phàm trực tiếp không để ý đến thiết thủ lời nói thật, đối cái kia hơn 10 cái không tuyển chọn đặc công nói. Thiết thủ ngươi cái vong ân phụ nghĩa chết bức, y sam tinh tử ngươi làm sao không đem cái này lao ra hỏa hấp cái tinh tẫn nhân vong đây. Thanh hơn 10 cái đặc công mang vào thí nghiệm trong lầu, Lạc Phàm lại chạy đi thanh ngửa con mang ra ngoài, với hắn dặn dò lúc trước sắp xếp. Đi, tất cả mọi người đi theo ta. Lạc Phàm mang theo thiết thủ đám người, cùng với chính hắn lựa đi ra 10 cái đặc công, lên học sinh thí nghiệm lầu 3 một gian đại phòng thí nghiệm. Chờ chút chúng ta ngay ở chỗ này chờ bọn hắn đến, nghe ta mệnh lệnh làm việc. Các ngươi 10 cái Lạc Phàm đối cái kia 10 cái đặc công nói ra, tìm bức tường yểm hộ chính mình, từ trong cửa sổ tiến hành xạ kích. Nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không muốn ra ngoài, ta không muốn các ngươi bất cứ người nào chạy đến Diêm Vương Điện đi lên qua lễ quốc khánh. Mà mấy người các ngươi dựa theo của ta an việc. Các ngươi đối thủ của mình chưa từng xuất hiện trước đó, không có khả năng hiện thân, cũng không thể bao biện làm thay. Tại đối thủ của mình không giải quyết trước đó, không nên vọng tưởng mình là chúa cứu thế, chạy đi đối phó không nên ngươi người đối phó. Mọi người ầm ầm hẳn là. Thiết thủ, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần vì ta lực trận, trừ phi quỷ ảnh được ta đánh thành trọng thương, bằng không ngươi không nhưng manh động. Lạc Phàm lại cố ý dặn dò thiết thủ. Xoa một chút, nếu như lần này ngươi còn có thể chuyện xấu, ca đem ngươi cắt tiện nghi bán cho bất lương nhà máy hiệu buôn làm chân giò hun khói. Tiến kinh. Một tòa phục cổ phong ố hùng vĩ kiến trúc cửa vào, đứng đấy một cô thiếu nữ. Thiếu nữ này chừng cái một M7 bộ dáng, vóc người thon dài, dung mạo đẹp. Cửa đại lâu, 6 cái như tiêu thương đứng nghiêm nắm thương cảnh vệ, mắt nhìn thẳng, biểu hiện hờ hững. Phía trước nhất 2 cái cảnh vệ, trưởng súng trường giao nhau, ngăn cản cô gái kia. Trên mặt thiếu nữ một mảnh phẫn nhiên vẻ, nhưng cũng không dám xông vào đi vào. Quá rồi đại khái nửa phút, từ bên trong đi ra một cái 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên, long hành hổ bộ, ánh mắt sắc bén, gương mặt dường như đá hoa cương giống như cứng rắn cương nghị. Đi tới trước mặt thiếu nữ, đàn ông trung niên đùng một cái đối với thiếu nữ chào một cái, tiểu thư, thủ trưởng mời ngươi đi vào. Đàn ông trung niên lời còn chưa dứt, dơ thương cản người 2 cái cảnh vệ liền thu thương về, sáu người cùng nhau hướng về thiếu nữ hành lễ. Thiếu nữ hừ một tiếng, đi theo đàn ông trung niên đi vào. Đi tới một gian nhìn qua làm cổ điện cửa phòng làm việc, đàn ông trung niên đối canh giữ ở cửa ra vào bốn cái súng ống đầy đủ cảnh vệ làm thủ hiệu, bốn người liền hướng về hai bên tách ra, cho thiếu nữ nhường đường. Thiếu nữ không chậm trễ chút nào, đẩy cửa liền đi vào. Căn phòng làm việc này rất rộng rãi, hướng phía trong còn có mấy cái gian phòng. Trong phòng làm việc giữa, có một tấm to lớn tử đàn bàn làm việc, phía sau bàn làm việc tử đàn tính chất trên ghế, ngồi một người có mái tóc hoa dâm lão nhân. Giờ khắc này chính dựa vào ghế, ngửa đầu nhắm mắt, hai cái tay tại thái dương trên huyệt thái dương nhẹ nhàng theo như vỏ. Thiếu nữ vốn là có chút tức giận, nhưng giờ khắc này vừa thấy lão nhân kia hoa dâm thái dương, tràn đầy nếp nhăn cái trán khỏe mắt, có phần tâm lực quá mệt mỏi vẻ vải, người một cái mềm lòng. Nhu nhu điệu kêu một tiếng, cha. Hoa phát lao nhân ân một tiếng, mở mắt ra. Hắn nhắm hai mắt thời điểm, cùng lao nhân bình thường không hề khác gì nhau, nhưng hắn vừa mở mắt, cả người khí chất khí chẳng đều từ trên căn bản phát sinh ra biến hóa. Ánh mắt của hắn nhìn qua làm hiền lành, rồi lại làm uy nghiêm, trong trắng mắt đã có chút ít máu tia, nhưng thật giống như có thể thiên lý nhãn tất cả thế gian vạn tượng. Hắn, dĩ nhiên là thường tại TV trong tin tức xuất hiện ông già kia. Phụ thân của Tâu Ngưng. Thiếu nữ tự nhiên chính là Tâu Ngưng rồi, người đi tới phụ thân sau lưng, hai tay nhẹ nhàng nện tại phụ thân trên bả vai, nhỏ giọng nói, cha, ngươi nên nghỉ ngơi một chút rồi. Ha ha. Tô phụ sảng lãng tiếng cười vang lên, đứng lên, lôi kéo Tâu Ngưng thủ, cười nói, thân thể ta rất tốt. Thiếu Ngưng, ngươi ngồi. Ngươi tới, là không phải là muốn hỏi ta, tại sao không tha tuyệt sát đi thiên hải giúp Lạc Phàm. Tâu Ngưng cúi thấp đầu không nói lời nào, hiển nhiên là chấp nhận người lời của phụ thân. Tiểu Ngưng, ngươi biết, tuyệt sát là Lạc Phàm chan nuôi, tại sao tuyệt sát chính mình cũng không đề cập đi ra đi qua giúp hắn? Bởi vì tuyệt sát đối Lạc Phàm có lòng tin. Lấy quan hệ giữa ngươi và hắn, ngươi không nên nên đối với hắn càng có tự tin. Tô phụ từ từ nói ra. Nhưng là, Tiểu Hồ Tiên nói, thần xã hội có cái thần nhẫn nghĩ ra, đột phá đến quỷ ảnh. Một mình hắn, làm sao đối phó hai cái quỷ ảnh? Tâu Ngưng phản bác, trên mặt vẻ lo âu rất rõ ràng. Thần xã hội có hai cái quỷ ảnh. Lạc Phàm có biết hay không? Hán. Hẳn phải biết đi. Như vậy, Lạc Phàm có hay không hướng về tuyệt sát cầu viện, hướng về đặc chiến tổ cầu viện? Tô phụ híp lại mắt, hờ hứng hỏi. Chuyện này. Hắn là mất mặt mặt. Tô Ngưng tiếp tục biện giải. Người cho rằng, Lạc Phàm là cái vì mặt mũi, không tiếc dùng tính mạng làm tiền đặt cược người. Xem Tô Ngưng không nói, Tô phụ tiếp tục nói. Tiểu Ngưng, ngươi đã quên, 3 năm trước, Lạc Phàm căn bản không phải bóng đối thủ, lại có thể trọng thương bóng. Rồi lại nói, ngươi cho rằng ta cùng lão tổng bọn hắn, có thể mắt thấy Lạc Phàm đặt mình vào hiểm cảnh mà thờ ơ không động lòng. Tuyệt sát tuổi dần dần lớn hơn, lại qua mấy năm, không thể chả khiến hắn đi theo người đánh giết chứ. Cha, ý của ngươi là, để Lạc Phàm đón hắn cha nuôi tiểu đội. Tâu Ngưng cau mày nói, ngoại trừ Lạc Phàm, còn có ai có thể nâng lên chúng ta hoa hạ đặc chiến tổ đại kỳ? Tô phụ mỉm cười nhìn xem Tâu Ngưng. Nhưng là, đặc chiến tổ công tác quá phức tạp quá nguy hiểm. Ta không muốn để cho Lạc Phàm cả đời đều như vậy đánh đánh giết giết. Tô Ngưng nhíu mày được sâu hơn. Nha đầu. Tô phụ sắc mặt có phần chìm, âm thanh cũng có chút chìm. Ngươi quên ba ba là làm sao giáo dục của ngươi. Chúng ta Tô gia người, không thể chỉ nghĩ cá nhân được mất. Chúng ta Tô gia có thể có địa vị hôm nay, là bởi vì sao? Đó là bởi vì, ta Tô gia người có thể vì quan, có thể vì tài, nhưng tuyệt đối không thể không vì nước, không vì dân. Tô Ngưng nghẹn lời. Tuy rằng trong lòng chân tâm không muốn Lạc Phàm một mực tại đặc chiến tổ làm tiếp, nhưng nàng từ nhỏ ở phụ thân ca ca dưới ảnh hưởng, mưa dầm thấm đất, chả không làm được ích kỷ như vậy. Nha đầu, ngươi trước về nhà, chờ ta tan tầm, ngươi dẫn ta đi Tiểu Hồ Tiên nơi đó, ta muốn xem Lạc Phàm tiểu tử kia là làm sao đối phó thần xã hội người. Tô phụ xem Tâu Ngưng không nói, ngữ khí hòa hoan xuống. Vốn là túi thấp đầu Tâu Ngưng, một cái đến rồi tinh thần, lập tức đứng lên, tốt cha, ta về nhà chờ ngươi. Chương 116 Giết. Đặc chiến tổ, ứng tổ. Một gian thật to trong phòng, chi chu bình thường dắt vòng quanh rậm rạp chẳng chịt các loại màu sắc dây dẫn. Gian nhà phía trước để đó một loạt bàn kim loại tử, trên bàn để đó mấy đài độ chính xác cao lờ cờ giờ, mà gian nhà góc trên bên phải, có một cái thật dài không biết làm bằng vật liệu gì đại ngăn tủ, trong ngăn kéo, để đó đoạn dài sắp xếp siêu máy tính. Một cái da thịt trắng xanh thân hình xinh xắn nữ hài, giờ khác này đang ngồi ở phía trước bàn, mảnh khảnh ngón tay thật nhanh tại trên bàn phím gõ. Phát ra dày đặc cạch cạch tiếng vang. Mà trước mặt nàng trên màn hình, hình ảnh liên tục biến hóa, đi ngang qua nữ hải không ngừng điều chỉnh sau đó hình ảnh cuối cùng dừng lại ở một tòa tầng 6 cao trên đại lầu. Nữ hải lại ngồi vào một Khác đài màn hình trước mặt, ngón tay lại cực nhanh mà ở trên bàn phím đánh, rất nhanh, trên màn hình cũng xuất hiện hình ảnh, bất quá, hình ảnh vẫn là vừa nãy người điều ra tới cái kia khu dân cư. Theo nữ hài điều chỉnh, hình ảnh càng kéo càng gần, nhắm ngay chính là trước đại lâu mặt mảnh kia sân chống địa. Sau đó nữ hài lại tại bên phải trên màn hình điều ra một cái khác hình ảnh, là một cái viễn cảnh, lại là toàn bộ Thiên Hải Đại học khu dạy học cùng thí nghiệm lầu. Làm xong tất cả những thứ này, sau đó nữ hài cái ghế kéo lui chút, điều chỉnh đến một cái có thể đồng thời xem ba cái màn hình, mà lại có thể nhìn rõ ràng mỗi cái hình ảnh về khoảng cách. Trong hình nhìn ra, sắc trời dần dần trở tối rồi, mà nữ hài cũng hơi khẩn trương lên, gầy yếu hai tay của thật chặt nắm lấy góc áo, hơi có chút run rẩy. Tiếng gõ cửa vang lên, nữ hài đứng lên. Nhưng người đến không chờ nàng khai môn, đã vào được. Đi vào là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, cao mà gầy, lưu một đầu tóc ngắn, ánh mắt như điện, từ thái dương đến mũi có một cái vết tích, nhìn lên hơi dọa người. Nhưng nữ hải vừa thấy người này, khẩn trương đến ánh mắt có chút hoảng loạn một cái yên ổn, cung cung kính kính đối với người tới kêu lên, tổng huấn luyện viên. Cái này cao gầy mặt thẻo nam nhân, thình lình tiểu là Hoa Hạ đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên tuyệt sát. Mà trong phòng cái này dung mạo thoát tục tiểu tiểu cô nương, đương nhiên chính là ứng tổ thiên tài thiếu nữ tiểu hồ tiên rồi. Nghĩ đến Lạc Phàm đêm nay sắp sửa đối mặt thần xã hội hai cái quỷ ảnh cường lực khiêu chiến, từ giữa chưa lên, tiểu hồ tiên liền một mực tâm buộc vào chuyện này. Bằng năng lực của nàng, muốn từ vệ tinh thượng cao thanh khoảng cách xa máy thu hình thượng, thanh đêm nay thiên hải thí nghiệm lầu trận này kịch chiến làm cái hình ảnh trực tiếp, không phải việc khó. Nhưng nàng do dự rất lâu, người muốn trước tiên nhìn thấy Lạc Phàm đại chiến hai cái quỷ ảnh tình cảnh, rồi lại sợ sệt nhìn thấy Lạc Phàm không địch lại hai cái quỷ ảnh. Cuối cùng, người vẫn là làm ra quyết định, nhất định phải trước tiên nhìn thấy Lạc Phàm ca là như thế nào diệt sát hai cái quỷ ảnh. Người đối Lạc Phàm ca có lòng tin, Lạc Phàm ca nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Nhưng nàng thanh hình ảnh điều ra đến sau, nhìn xem trong hình không có một bóng người, thí nghiệm trước lầu đen nhánh trong rừng cây, phảng phất cất dấu yêu ma quỷ quái, người lại khẩn trương. Nhưng giết tuyệt đến, làm cho nàng định ra rồi tâm thần. Phảng phất cái này sáng tạo ra bất bại thần thoại như thần nam nhân, đi tới nơi này, liền sẽ cho Lạc Phàm ca mang đến sức mạnh bình thường. Tuyệt sát nhìn xem tiểu hồ tiên mặt tái nhợt, nắm chặt rồi tay của nàng, hỏi, ngươi tại sợ sệt? Mặt của hắn nhìn qua có phần sợ người, nhưng tiếng nói của hắn cũng rất ôn hòa, tiểu hồ tiên có thể cảm giác được tay của hắn, ấm áp mà ổn định, làm cho người ta cảm thấy vô thượng tự tin. Ta không sợ. Lạc Phàm ca nhất định sẽ thắng, 3 năm trước hắn liền đánh cho bóng chạy trối chết, hiện tại nhiều hơn một cái ý sam tĩnh tử, lại đáng là gì? Giết tuyệt trầm ổn chấn tĩnh, cho tiểu hồ tiên ăn một viên thuốc can thần, nếu bàn về đối Lạc Phàm ca quan tâm, tổng huấn luyện viên chỉ sợ cũng sẽ không ít hơn chính mình cùng Tâu Ngưng tỷ. Tiếng gõ cửa lại một lần vang lên. Tiểu hồ tiên đi mở cửa vừa nhìn, một tiếng hoan hô, Tâu Ngưng tỷ. Tiến vào, chính là Tâu Ngưng phụ nữ. Ngày hôm qua, Đinh Vi về đến nhà, qua loa ăn cơm tối xong liền lên giường. Liên tục mấy ngày tập luyện, người cảm thấy có phần mệt mỏi, nhưng làm thế nào cũng ngủ không được, vừa nhắm mắt, trong đầu liền hiện ra Lạc Phàm cùng Nhiệm Thu song song đi chung với nhau hình ảnh. Từ khi Lạc Phàm tại Đinh ra cửa hàng đồ nướng bên trong đánh Tiểu Quang mấy người bọn hắn, cũng để Tiểu Quang bọn hắn cho Đinh ra xem bãi. Lại sau đó lại đá bay tìm đến mảnh vụn thành quản, Lạc Phàm liền ở Đinh Vi trong lòng để lại cái bóng. Lại sau đó, Lạc Phàm mang theo người, đi sóng bạc trung tâm tắm rửa vài phong lấm liệt đánh Ngô Bồi Long dừng lại, đưa người về nhà, người đối Lạc Phàm hảo cảm, sẽ không ngừng tăng cường. Nhưng là, mụ mụ nói, các nàng cùng Lạc Phàm, không phải cùng người của một thế giới, nàng liền cật lực muốn đem cái này trẻ tuổi thể dục thân ảnh của lão sư, từ đáy lòng xóa đi. Chỉ tiếc, có người, ngươi muốn nhớ kỹ. Làm thế nào đều không nhớ được, mà có người, ngươi liều mạng muốn quên, hắn cũng tại trong lòng ngươi mọc ra rễ. Mãi cho đến nhanh hưởng đông thời điểm, Đinh Vi mới cuối cùng cũng coi như ngủ rồi. Bất quá, nhiều năm học sinh cuộc đời, người đã dưỡng thành rất sớm rời giường quen thuộc. Buổi sáng nhìn trận sách, nhưng vẫn là xem không đi vào, nhìn một chút liền đi thần. Buổi trưa giúp đỡ ba mẹ nướng một trận quay nướng, quốc khánh sắp tới, khách nhân tương đối nhiều, vẫn bận sống đến hơn 3 giờ chiều, Đinh Vi mới được nghỉ ngơi, bù đắp lại cảm giác. Cùng một cảm giác ngược lại là ngủ rất say, nếu không phải mụ mụ gọi nàng ăn cơm tối, cũng không biết phải ngủ tới khi nào. Ăn xong cơm tối, nhìn không đến 10 phút TV, Đinh Vi phát hiện, chính mình đến thân thích. Sáng sớm hôm qua liền mơ hồ có tới cảm giác, nhưng một mực chờ tới bây giờ mới đến. Đạn tờ Vi lập tức liền nhớ tới, chiều hôm qua tại phòng vũ đạo sắp xếp múa, bỏ đi áo khoác thời điểm, thanh áo khoác cùng túi sách đồng thời đặt ở phòng vũ đạo trong ngăn kéo rồi, sau đó đột nhiên tuyên bố thủ tiêu quốc khánh văn nghệ diễn xuất. Lại tăng thêm Lạc Phàm cũng xuất hiện ra tại đó, Đinh Vi vội vàng hơn nữa hoảng hốt dưới, áo khoác kể cả túi sách đều quên cầm. Vốn là áo khoác túi sách đặt ở phòng vũ đạo trong ngăn kéo cũng không có cái gì, nhưng vấn đề là, sáng sớm hôm qua, Đinh Vi liền đem của nàng túi kia Tô Phỉ đặt ở trong bọc sách rồi. Đinh Vi chỉ được ra ngoài đến, khắc mua một bao rồi. Trước đây Đinh Vi thường đến thăm cửa tiệm kia tử, đang đốt nướng một con đường đầu đường quẹo trái chỗ rẽ, Đinh Vi đi tới cửa tiệm, lại phát hiện tiệm này là đóng kín cửa. Trước đây Đinh Vi cũng đang buổi tối tới mua qua, hiện tại đóng kín cửa, đoán chừng cái kia trông tiệm ngoại lai mua, không biết chạy cái nào đi hẹn hò rồi đi. Đinh Vi tiếp tục đi đến phía trước, rõ ràng liên tục hai nhà nhật dụng phẩm điếm đều đóng kín cửa, nghĩ đến chủ quán không phải đi ước hội, chính là vì tránh đi gỗ đờ nguyệt lưu lượng khách cao phòng, sớm du lịch đi rồi. Lại đi rồi hơn 100 mét, cuối cùng cũng coi như tìm tới ra nhật dụng phẩm điếm mở cửa ra, bất quá bên trong bốn nam nhân ngồi ở mặt trượt, trong đó hai cái ăn mặc sau lưng, mà đổi thành bên ngoài hai cái, thì hai tay để trần. Đinh Vi cũng không dám đang tại nam nhân mặt mua vật kia, lại nói vừa nay đi lần này, không bao xa chính là Thiên Hải Đại học. Đinh Vi lúc này quyết định, thẳng thắn đi phòng vũ đạo thanh áo khoác cùng túi sách cầm về. Đi tới cửa trường học, phát hiện cửa sắt của trường học đã khóa lại, Đinh Vi chỉ được chuyển đến trường học cửa sau. Trông coi cửa sau, là một cái xuất ngũ lao quân nhân, con trai của hắn con dâu liền ở cửa sau khẩu xếp đặt một cái cửa hàng sách nhỏ, Đinh Vi thường đi chọn sách mua sách, cùng cả nhà bọn họ đều rất quen. Xuất ngũ lính cũ cũng nhận thức Đinh Vi, nghe Đinh Vi nói muốn tiến trường học lấy chút đồ vật, cũng không do dự liền cho Đinh Vi mở ra cửa sau. Đêm không sâu, nhưng sắc trời đã tối. Bầu trời một ngôi sao tinh đều không có, trên đất thoáng lên điểm sương mù. Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu, hoàn toàn yên tĩnh. Lầu 3 học sinh trong phòng thí nghiệm, Lạc Phàm một tay nhấc theo hạng nặng súng máy, không hề động đậy mà nhìn ngoài cửa sổ. Trên mặt của hắn, không có bất kỳ biểu lộ, trong bóng tối, con mắt của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào thí nghiệm trước lầu mặt cách đó không xa mảnh rừng tây kia. Đột nhiên, Lạc Phàm trong tay hạng nặng súng máy nhấc lên, nòng súng ngược hướng ngoài cửa sổ. Ma quỷ bọn hắn cùng với cái kia 10 cái đặc công, đều một cái cảnh giác lên, tuy rằng bọn hắn không hề phát hiện thứ gì, nhưng từ Lạc Phàm động tác thượng, bọn hắn biết, kẻ địch lập tức liền sắp tới. Tĩnh. Liền hô hấp âm thanh đều nhỏ đến mức không nghe thấy được. Mỗi người đều chỉ cảm thấy tiếng tim đập của mình. Đèn đường mờ mờ dưới, rừng cây một bên, tựa là ưu linh địa đột nhiên xuất hiện mười mấy quần đen áo đen, đầu đội mặt nạ màu đen người. Bọn hắn mỗi người trong tay đều ôm một cái mini đột kích, tốc độ nhanh kinh người, ngắn ngắn mấy giây, liền đi tới thí nghiệm trước lầu không tới 20 mét khoảng cách. Thương ẩn sẽ người. Lạc Phàm trước tiên liền phán đoán ra được rồi. Rốt cuộc đã tới. Phụ thân của Tông Ngưng nhìn chằm chằm màn hình, tuy rằng dựa vào nét mặt của hắn, không nhìn ra hắn có cái gì cảm xúc chấn động, nhưng hắn cái kia chuyên chú ánh mắt, chứng minh rồi hắn không thể nghi ngờ là làm quan tâm làm lưu ý Thiên Hải cuộc chiến. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên hai cái càng là chăm chú ôm lại với nhau, cũng không dám thở mạnh. Thương ẩn sẽ người, không đáng sợ, bia đỡ đạn mà thôi. Thiết thủ ngữ khí nhàn nhạt, nhưng vẻ mặt hắn, cũng không ung dung, mà con mắt của hắn, nửa khắc cũng chưa từng rời khỏi màn hình. Giết! Lạc Phàm một tiếng đằng đằng sát khí quát lạnh, tiếng quát trong, hắn đã trước tiên nổ súng, xông lên phía trước nhất Thương ẩn hội đặc công, lập tức gục đi xuống ba cái. Nhưng Thương ẩn xem mấy người kia, cũng không có bởi vì có người ngã xuống, tiểu đình chỉ bước chân tiến tới. Hơn nữa, một bên hướng về thí nghiệm lầu tới gần, vừa bắt đầu hướng về Lạc Phàm đám người trô ở lầu 3 xạ kích. Lạc Phàm đang giết chết ba cái sau đó không có một chút nào dừng lại, chốt liền chụp, lại đánh ngã hai cái. Ma quỷ mấy người cũng ra tay rồi, cuối cùng phản ứng lại, là cái kia 10 cái đặc công. Tuy nhiên tại đến đây trợ giúp đặc công trong, bọn hắn 10 cái xem như là phản ứng khá nhanh, nhưng chờ bọn hắn giơ thương xạ kích thời điểm, trước lầu trên đất trống, đã nằm xuống hơn 10 cái thi thể. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa phun ra nuốt vào, ngọn lửa hồng lấp lánh, nhưng tiếng súng lại rất nhỏ. Hiển nhiên, song phương vũ khí, đều dẫn theo ống ham thanh. A. Loạn chiến trong, một cái đặc công giết đến tính lên, thân thể từ sau tường dò ra hơn nửa, được một viên cao tốc đạn bắn trúng ngực phải, hắn quát to một tiếng, thân thể về phía sau ngã xuống. Làm. Lạc Phàm tức giận mắng một tiếng, lướt người đi kéo lại trúng đạn đặc công, năng lượng đưa vào, vì cái kia đặc công chữa thương. Cái kia đặc công bị bắn thủng gan, tạm thời là không chết được, nhưng nếu không chiếm được đúng lúc cứu trị, hẳn phải chết. Cái quái gì vậy? Đến giúp ca, nếu như ngươi bị người cút, ca mặt mũi ở đâu? Nghĩ đến em mở nước thần xã hội người, lập tức liền sẽ xuất hiện, hiện tại chỉ có thể cho ngươi trước tiên bảo vệ mệnh rồi lại nói. Quả nhiên, trong rừng cây lại thoát ra bốn cái bóng người, tốc độ càng là không thể tưởng tượng nổi, 3-4 giây, đã chạy gần rồi 30-40 mét. Hơn nữa đi không phải thẳng tắp, S hình buôn tập, tránh khỏi đội đặc công viên cùng cuồng như bọn hắn bắn ra đạn. Cùng như lạnh đao thiên kiếm xuyên cửa sổ mà ra, lao thẳng về phía hăng hái mà đến bốn người kia. Liên ở cùng như bọn hắn đi ra thời điểm, bịa rừng lại bay ra hai cái bóng người, tốc độ nhanh chóng lệnh người khó có thể tưởng tượng. Thần nhẫn nì ra. Nhưng mau hơn, là mặt khác một cho tái đi hai đạo cái bóng. Tại hai cái thần nhẫn nỉ dạ đã tới trên đường thời điểm, bọn hắn mới bắn lên, nhưng một giây sau đó đã vượt qua hai cái thần nhẫn nỉ dạ, như đạn pháo bắn về phía lầu ba. Quỷ ảnh. Ta. Thảo. Lạc Phàm quát lên một tiếng lớn, bỏ qua cái kia đặc công, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về hai cái quỷ ảnh điện xạ mà đi. Chương 117, kịch chiến, 1. Thương ẩn sẽ hơn 40 người, đã có 3/4 ngã trên mặt đất, còn dư lại mười mấy cái, đã vọt tới thí nghiệm dưới lầu. Nhưng không có dừng bước, tiếp tục hướng về nghiên cứu khoa học thí nghiệm lầu xông đi. Bọn hắn mục tiêu, vốn cũng không phải là học sinh thí nghiệm lầu. Lên! Ngựa con hét lớn một tiếng, cùng rắn đuôi chung song song tự lầu ba nhảy ra, chim ưng giống như đánh về phía cái kia nhằm phía nghiên cứu khoa học thí nghiệm lầu thương ẩn hội đặc công. Người nhà toàn bộ lao ra chém giết gần người rồi, lưu ở trong phòng thí nghiệm 10 cái đặc công, ngoại trừ chúng đạn nằm trên đất cái kia, những người khác tất cả đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Muốn nói từng binh sĩ năng lực tác chiến, bọn hắn những người này, tại bọn hắn trong hệ thống, cũng coi như là người nổi bật. Nhưng vừa vặn tận mắt thấy Lạc Phàm mấy người bọn hắn, chim lớn bình thường địa bay ra ngoài, từ này lầu ba nhảy xuống, coi cái này mười mấy thước độ cao như bình địa. Trên không tung dưới, bọn hắn cũng là huấn luyện qua, bất quá cái kia độ cao, cũng là 3-4 mét mà thôi. Muốn nói từ nơi này lầu ba nhảy xuống, đoán chừng đứt tay gãy chân đều là nhẹ, có thể giữ được tính mạng, cái kia chính là vận khí đặc được rồi. Bọn hắn tất cả đều giấu đang ở sau tường, từ trên cửa sổ thò đầu ra, quan sát phía dưới tình hình trận chiến. Ngựa con cùng rắn đuôi chung, lăng không hướng về hơn 10 cái thương ẩn sẽ đặc công đập xuống, những kia đặc công một lòng muốn đánh vào nghiên cứu khoa học lầu, không chú ý tới ngựa con cùng rắn đuôi chung đã đến bọn hắn trên đầu. Đợi đến hai cái đặc công phát hiện đối thủ kéo tới thời điểm, đã muộn rồi. Ngựa con cùng rắn đuôi chung từng người một thương nắm nện ở cái kia hai cái đặc công trên đầu, hai người kia hừ cũng không kịp rên một tiếng. Trên đầu nổ lên một mảnh đỏ trắng đồ vật, chán nản ngã xuống đất. Xuất kỳ bất ý trong nháy mắt thì làm rơi mất hai người, ngựa con cùng rắn đuôi chung không có chốc lát chần chờ, ngựa con bỗng nhiên trên đất đạp xuống, dựa vào mặt đất xông lên lực lượng, phóng người lên, tự còn dư lại 10 cái thương ẩn hội đặc công đỉnh đầu lướt qua, đánh về phía xông lên phía trước nhất hai người. Hai người kia bỗng nhiên xoay người, bên phải cái kia giơ thương mạnh mẽ đối với ngựa con nện tới, mà bên trái cái kia, nhưng là nòng súng ngược hướng ngựa con, liền muốn bấm cò. Nhưng ngựa con tốc độ thực sự quá nhanh rồi, hắn hôm nay đã là hóa kình hậu kỳ tu vi đỉnh cao, ra tay nhanh chóng lệnh người liễu lưới. Bên trái sẽ đối hắn thả thương cái kia ngón tay mới vừa chạm được chốt, nhưng còn chưa kịp kéo, đầu của hắn liền nổ tung rồi. Ngựa con người đang giữa không trung đã giành trước bắn ra đạn. Liên tiếp 3 viên, viên viên bên trong đầu. Huyết tương tung tóe, giống như là huấn luyện tác xạ bên trong bị đánh bạo dưa hấu. Liên mở 3 súng sau đó ngựa con lại không liếc hắn một cái, hai chân liên hoàn đá ra. Cước thứ nhất đá vào bên phải tên kia đập tới thương thượng. Cú đá này lực lượng kinh khủng đến mức nào, tên kia mini đột kích lúc này uốn cong, người cũng lùi về sau một bước. Cũng là lùi về sau một bước. Ngựa con cước thứ hai, chính giữa cổ họng của hắn. Cứng rắn như sắt da trâu dày, một cái liền đá bẻ đi tên kia cổ, đầu của hắn quỷ dị mà rủ xuống hướng về phía sau lưng, tại tắt thở trước nháy mắt, hắn nhìn thấy cái mông của mình. Trong nháy mắt liên tục đánh chết hai người, tình cảnh máu tanh tàn khốc, nhưng ngựa con mắt cũng không chớp một cái. Loại này lấy mạng ra đánh tình cảnh, bất kể là trên trời tổ thời điểm, vẫn là về sau lính đánh thuê cuộc đời, hắn đều nhìn nhiều lắm rồi. Ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Ngựa con luyện võ mục đích, xưa nay cũng không phải là cái quái gì vậy vì cái gì cường thân kiện thể tu tâm dưỡng tính. Lao tử luyện võ, chính là muốn tăng cao thực lực, chém hết thù khấu. Học sinh trong phòng thí nghiệm đặc công, ánh mắt đều tụ tập tại ngựa con cùng rắn đuôi chuông trên người. Nhìn thấy ngựa con máu tanh tàn khốc giết chóc. Trong lòng bọn họ bước lên thấy lạnh cả người, bọn hắn tự nhận cũng là gặp sát phạt tràng diện người, nhưng ngựa con loại này giống như dã thú bạo lực chém giết, mang tới thị giác chấn động càng thêm mãnh liệt. Tiến kinh, tiểu hồ tiên trong phòng, hai nam hai nữ gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, mắt cũng không chớp một cái. Từ khi Lạc Phàm từ lầu ba vọt ra, bắn về phía bóng cùng Y Sam tính tử, ánh mắt của bọn họ liền một mực khóa chặt Lạc Phàm xuất hiện cái kia hình ảnh. Tô thị phụ nữ không biết võ công, nhưng bọn họ cũng muốn đạt được. Trận chiến này thành bại then chốt, ở chỗ Lạc Phàm trên người. Nếu là Lạc Phàm có thể giết chết hai cái quỷ ảnh, cái kia thương ẩn hội trung tình của người, cấu bất thành uy hiếp. Trái lại, nếu là Lạc Phàm chiến bại, cái kia dù cho thanh thương ẩn hội trung tình cục người diệt sạch giết, như thế không gánh nổi thí nghiệm lầu. Trong hình, Lạc Phàm cùng hai cái quỷ ảnh tốc độ đều nhanh được dò người, trên không trung mang theo một đạo tàn ảnh. Rất nhanh, ba người đều tới của mình có hiệu quả công kích khoảng cách bên trong. Cơ hồ là đồng thời, bóng cùng Y Sam Tĩnh Tử đều ra tay rồi. Bóng giơ tay một trưởng vỗ hướng về Lạc Phàm ngực, mà Y Sam Tĩnh Tử thì trà đạp thân mà lên, năm ngón tay thành chảo, chụp vào Lạc Phàm huyết hầu. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên suýt nữa liền thất thanh kêu sợ hãi, nhưng hai người đều tựa như sợ kinh lo Lạc Phàm, mạnh mẽ lấy tay che miệng lại, không kêu ra tiếng. Lạc Phàm cũng trong cùng một lúc ra tay rồi. Hai tay quét qua, ngăn ngực nhanh đẩy, một quyền một trưởng phân kích hai người. Bàn tay phải tiếp thượng bóng đánh tới một trưởng. Tay trái nắm chặt thành nắm đấm, mang theo nhất cổ thế không thể đỡ cương manh khí đập về phía Y Sam Tĩnh Tử ung tùm năm ngón tay. Y Sam Tĩnh Tử ngón tay bỗng nắm chặt, một quyền đón nhận Lạc Phàm quả đấm. Bình. Đùng. Hai tiếng vang rền, Lạc Phàm con diều bình thường chênh chết về phía sau phiêu thối, rơi xuống đất. Hai cái quỷ ảnh người cũng như tên, như ảnh tùy hình, nửa khắc không chậm trễ, nhanh đánh về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm chân vừa dính vào địa, lập tức hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, cả người mũi tên giống như về phía sau thoát ra. Hai cái quỷ ảnh vô hụt, nhưng theo sát hai chân trên đất một điểm, đồng thời lướt về phía Lạc Phàm. Mà Lạc Phàm không lại cùng hai cái quỷ ảnh liều, một mực phiêu thối, nhanh chóng vô luân. Muốn nói lấy sức lực của một người mạnh mẽ chống đỡ hai cái thực lực so với hắn không kém là bao nhiêu quỷ ảnh, là có chút khó khăn, nhưng hắn không lại liều mạng rồi, triển khai thân pháp, né tránh lên, hai cái quỷ ảnh trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì hắn được. Vừa nãy Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên thấy Lạc Phàm được hai cái quỷ ảnh kích rơi xuống đất, sợ đến sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại rung động, cũng may hai cái quỷ ảnh nhất thời nửa khắc cũng không đuổi kịp Lạc Phàm, các nàng mới thoáng yên tâm. Vừa vặn Lạc Phàm cùng hai cái quỷ ảnh quá rồi một chiêu thời điểm, Tuyệt Sát Tâm cũng nâng lên. "Sú tiểu tử, làm sao như thế bất cẩn, dám cùng hai cái quỷ ảnh liều mạng, chính là thay đổi lão tử, cũng không thể cùng bọn hắn liều a." Nhưng Lạc Phàm lập tức bắt đầu chạy khắp, hắn yên tâm, tiểu tử này vừa nãy chính là đi thử một cái thực lực của hai người. Định thần sau đó, Tuyệt Sát đưa ánh mắt chuyển hướng về phía mặt khác màn hình, nhìn qua, khóe miệng hiện lên một nụ cười. "Hắc, tiểu tử ngươi rồi không nổi a, đào lên đặc chiến tổ góc tường đến rồi." Chấm dứt giết nhãn quang, tự nhiên nhìn ra ma quỷ quần như bọn họ đều là từ đặc chiến tổ xuất ngũ lao đặc công, chỉ là, những này lao ra hỏa lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, Lạc Phàm cũng không tính là đào góc tường, dù sao ma quỷ thiết thủ bọn hắn, đều không coi là đặc chiến tổ người. Ngựa con cùng rắn đuôi chuông hành hạ thương ẩn sẽ hành hạ đến mức rất ung dung, Lạc Phàm cùng hai cái quỷ ảnh, quá rồi một chiêu sau đó liền một mực du đấu, mà đánh cho khốc liệt nhất, phải kể tới ma quỷ cùng cả tỏ hai người kịch chiến.